Nhưng mà, hung cốt tiếp tục phát huy, hướng đại thánh hải cốt lại lần nữa một đánh, một cổ kinh khủng chùm ánh sáng nhất thời phun ra đi, này một vệ sáng bên trong, hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ ngút trời hung thần sát ý. Công kích tới vô cùng nhanh, hơn nữa vô cùng nhanh mạnh. Hắc Thiên Sát cũng chỉ có thể vội vàng điều khiển đại thánh hải cốt sâu bên trong bàn tay để ngăn cản. Ầm. Đại thánh hải cốt lại lần nữa bị kinh khủng đánh vào, một cổ hung thần ý từ nơi này sóng trùng kích bên trong bộc phát ra, hướng đánh về phía đại thánh trong hải cốt dung hợp đại thánh lưu lại ý niệm. Hắc Thiên Sát sắc mặt chợt kịch biến. Chỉ thấy, không tới một hồi, cái này hoàn chỉnh không sức mẹ đại thánh hải cốt, trong lúc bất chợt, vang lên từng vòng mịn tiếng vỡ vụn. Giang rắc giang rắc. Từng đạo kẽ hở ở toàn bộ đại thánh hải cốt bên trên nứt ra đến, cuối cùng ở một đạo to lớn tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ đại thánh hải cốt trực tiếp vỡ vụn mở. Đại thánh hải cốt bể tan cảnh. Hắc Thiên Sát toa một tiếng, há mồm liên tục phun ra ba búng máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn vốn chính là dùng vô thượng bí thuật, đem này đại thánh hải cốt luyện hóa, cùng mình đồng nguyên. Bây giờ này đại thánh hải cốt bể tan cảnh, cả người của hắn cũng là bị cực lớn đánh vào. Một cổ đậm đà vô cùng bàng bạc tinh thuần năng lượng từ nơi này bạo liệt đại thánh trong hải cốt bộc lộ ra ngoài. Nay cổ ẩn giấu ở đại thánh trong hải cốt năng lượng tinh túy, vẫn là chống đỡ đại thánh hải cốt còn cất giữ ý chí một trong những nguyên nhân. Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được, nay cổ tinh thuần đại thánh trong hải cốt năng lượng, ẩn chứa trong đó không phải bình thường bằng bạc. Nếu để cho hắn hấp thu, sợ rằng toàn bộ thân hình lại lần nữa sẽ có một cái chất vượt qua. Thế nào chỉ, Lâm Thần vừa mới chuẩn bị xuất thủ, này căn trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu hung cốt trực tiếp là lại lần nữa đánh ra một đòn, đem này cổ bàng bạc tinh thuần vô cùng năng lượng, toàn bộ đánh nát. Lâm Thần trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, tức thiếu chút nữa chửi mẹ. Như thế bàng bạc tinh thuần đại thánh hải cốt tinh nguyên, hắn hấp thu, thân thể trình độ cường hãn, sợ rằng trở về đạt tới độ cao đó. Mà bây giờ, mẹ nó toàn bộ để cho cái này hung cốt hủy diệt. Phảng phất là phát giác Lâm Thần tức giận, hung cốt phía trên ánh sáng ảm đạm xuống, vây quanh Lâm Thần thân hình kiếm lợi một vòng, phát ra tiếng ông ông. Hình như là đang cười như thế, sau đó tránh vào Lâm Thần giữa chân mày. Mẹ nó, này căn hung cốt còn có linh tính. Lâm Thần nhìn mới vừa rồi hài cốt một loạt biểu hiện, trong lòng càng đối với cái này hài cốt lai lịch tò mò. Bất quá, Lâm Thần trong óc có quan tài đồng thau cổ chân áp, hắn vẫn không lo lắng cái này hài cốt sẽ gây ra cái gì đợt xong tới. Hắc Thiên Sát sắc mặt trắng nếu đứng tại chỗ. Bây giờ, đại thánh hài cốt bể tan cảnh, cả người của hắn cũng là bị cực lớn đánh vào. Thế cục đống chốc bị xoay chuyển lại. Cho ta tới. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, Phục Thiên tay phun ra, một cái hư vô bàn tay, hướng kia quần quận Hắc Vân bắt đi, lập tức đem từng vòng Hắc Vân toàn bộ bắt vỡ. Sáu huyền sinh tử môn ong ong một tiếng, lại lần nữa tránh vào Lâm Thần trong óc. Lần nữa thu hồi lại sáu huyền sinh tử môn sau, Lâm Thần phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía Âu Dương Tôn đám người lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái, tỏ ý đối phương coi trọng tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đám người. Sau đó mới ánh mắt rời đến Hắc Thiên Sát trên người. Bây giờ hết thể phát triển, tựa hồ vượt quá dự liệu của ngươi. Lâm Thần thân hình xuất hiện ở Hắc Thiên Sát trước mặt của Cư Cao Lâm Hạ, biểu tình lạnh nhạt. Hắc Thiên Sát con ngươi không ngừng lóe lên, sắc mặt tái nhợt, hắn biết thế cục bây giờ hoàn toàn đúng chính mình không ổn. Hừ, Lâm Thần, ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi. Hắc Thiên Sát mạnh miệng, vẫn lộ ra một cái tà khí xâm nhiên nụ cười, chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội kinh khủng, há là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ngươi bây giờ biết điều điểm, giao ra Thiên Sát Diêm La Kinh, cùng chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội kết thành đồng minh, chuyện này với các ngươi thần minh phát triển đem có nhiều chỗ tốt. Lâm Thần vốn là lạnh nhạt ánh mắt, vào thời khắc này đột nhiên lạnh xuống. Phía dưới tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên, huyền cổ lão nhân, đều có điểm sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này. Phía sau bọn họ có thể là có Âu Dương Tôn đám người mắt lom lom a. 3. Một cái thanh thúy vang dội bạt hai, Hắc Thiên Sát nửa bên mặt lập tức sưng đỏ lên. Không thể chịu đựng ở Lâm Thần một cái tát lực lượng, thậm chí phát ra nhỏ xíu tiếng rắc rắc, xương bể tan cảnh, máu tươi phun ra. Ngươi lại dám đánh ta? Hắc Thiên Sát đầu tiên là không thể tin, sau đó ánh mắt phun lửa nhìn Lâm Thần, nhìn tư thế kia, phảng phất là muốn đem Lâm Thần ăn như thế. Hắc Thiên Sát, chết đạo lâm đầu, ngươi còn có tư cách gì cho ta phách lối? Lâm Thần lạnh lùng nói, nếu không phải ta bây giờ muốn từ trên người của ngươi lấy được một chút điểm tình báo, ta trực tiếp sẽ đem ngươi giết chết. Hắc Thiên Sát như cũ gắt gao cắn răng, ánh mắt phun lửa nhìn Lâm Thần, sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Hắn chính là đường đường Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng, nhưng bây giờ là bị một người tát bạt hai, này là khuất nhục bực nào. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên cũng là ngạc nhiên nhìn trên bầu trời một màn này. Không nghĩ tới Lâm Thần lại là đưa tay phiến dậy rồi bọn họ hội trưởng bạt hai. Vốn là tàn mắt đồng tử muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là nghĩ tới mới vừa rồi Lâm Thần trong thân thể kinh khủng hung cốt, cùng với phía sau nhìn chằm chằm Âu Dương Tôn đám người, hắn vẫn sâu đậm đem lời ra đến khỏe miệng, nuốt trở vào. Đen Vô Biên cũng là giống như vậy, vô cùng e rẻ, trong ngày thường hộ chủ dũng khí, bây giờ chút nào hoàn toàn không có. Mấu chốt là, chính mình sống mạng trọng yếu a. Nói cho ta biết, vì sao lấy được thiên độc hoa, có thể có được Vũ Hoàng. Lâm Thần lạnh lùng mà hỏi. Bây giờ lấy tình trạng của hắn, nghiền giết chết Hắc Thiên Sát, chẳng qua là ở tắc giữa, bất quá, Lâm Thần vì biết rõ nghi ngờ, hay là để cho hắn trước sống lâu một giờ ngày. Hắc Thiên Sát vẻ mặt nhăn nhó, sau đó ánh mắt lóe lên tà quang, cùng tiếu lên, thần lăng, ngươi cũng muốn lấy được Vũ Hoàng. Ngươi muốn biết, bản hội giải thiên về không nói cho ngươi, ta xem ngươi làm khó dễ được ta. Vũ Hoàng nàng sớm muộn là của ta, cho dù không phải của ta, nàng cũng sẽ bị những người khác đè ở dưới quần. Ha ha, thần lăng, ngươi đang ở đây dám động thủ với ta, Vũ Hoàng vĩnh viễn không phải là của ngươi, nàng sẽ trở thành người khác đồ chơi. Thanh âm hơi ngừng. Lâm Thần mặt vô biểu tình, trên người tản ra làm người sợ hãi một luồng lệ khí. Thành vì người khác đồ chơi. Bị người khác đè ở dưới quần. Hắc Thiên Sát, giống như đâm như thế, đâm vào Lâm Thần hung ác tâm tình bên trong. Nhìn cười như điên Hắc Thiên Sát, Lâm Thần giống vậy tuét miệng cười một tiếng, cười cực kỳ rực rỡ. Sau đó hắn thật nhanh đưa tay ra, hướng Hắc Thiên Sát mặt của dùng sức phiến đi. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Thanh thúy tiếng vang, kinh lực bắn ra bốn phía, máu tươi tuôn ra, tiếng kêu khóc như ẩn như hiện. Tàn mắt đồng tử cùng Đen Vô vừa nhìn trên bầu trời một màn này, trong lòng tựa như chìm vào hầm băng như thế, vô cùng tâm lạnh. Huyền cổ lão nhân hung hãn nuốt ngụm nước miếng, nhìn trên bầu trời bóng lưng của người đàn ông này, đột nhiên cảm giác trong lòng có một chút sợ hãi. Chương 582, cướp lấy thiên sắt diềm là kinh. Chương 582, cướp lấy thiên sắt diềm là kinh. Hắc Thiên Sắt toàn bộ mặt đã bị đánh sưng láo cao, như vịt đại đế mặt còn phải mập mạp. Toàn bộ đều là máu ứ đọng, tích máu. Trong miệng toàn bộ là máu tươi, trên mặt xương đã toàn bộ vỡ vụn. Ở Lâm Thần không biết bao nhiêu bạt thai vô xuống, hắn trung phẩm hoàng khí đã bể tan thành không chút tạp chất. May là Hắc Thiên Sắt vốn là vô cùng dữ tợn, đến cuối cùng chỉ có thể biến thành gào thét bi thương. Lâm Thần ngưng vả bạt thai, nhìn Hắc Thiên Sắt thời khắc này bộ dáng, loang thoáng thấy được đối phương giờ phút này trong con mắt, mơ hồ lóe lên một vẻ sợ hãi. Ngươi nếu là muốn chết, có thể tiếp tục đánh xuống, ta tin tưởng sẽ đem đầu của ngươi đánh bể. Lâm Thần thu liễm trên người mới vừa rồi mơ hồ thoáng hiện lệ khí. Phía dưới tàn mắt đồng tử đám người, đã là bị Lâm Thần này điên cuồng và bạt thai cho chấn nhất đến. Bọn họ từ khi xuất đạo tới nay, xem qua vô cùng tàn nhẫn chán ghét đối thủ, nhưng là chưa thấy qua đánh như vậy mặt. Hắc Thiên Sát giờ phút này nhìn Lâm Thần, trong lòng không cách nào ngăn chặn nhiều hơn một vẻ sợ hãi, chỉ có hắn tối rõ ràng bản thân giờ phút này mặt là cái tình huống gì. Xương toàn bộ bể tan cảnh, duy chỉ có đầu còn gìn giữ hoàn hảo. Coi như là hắn muốn biết ra một cái biểu tình, cũng không cách nào động. Lâm Thần đối với hoàn mỹ khống chế lực đạo, để cho hắn sâu đậm cảm nhận được cái loại này đau nhức. Nhưng là, Hắc Thiên Sắt vẫn có thể khống chế đầu góc của mình, liền vội vàng lắc đầu, biểu đạt ý của mình. Ta bây giờ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Lâm Thần ánh mắt của phảng phất ẩn tàng băng nhũ như thế, đây là của ngươi này một cái cơ hội cuối cùng. Ô ô ô ô ô hoa hoa. Hắc Thiên Sắt liền vội vàng nói, nhưng là, hắn lời nói ra, đều là tốt hồ không rõ, không cách nào nói chuyện bình thường rồi. Dứt khoát. Hắc Thiên Sắt trực tiếp hướng về phía Lâm Thần sinh động thưởng thức, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn thu tập mấy thứ đồ. Lời đồn đãi là Vũ Hoàng ở Hôn Thiên Môn xảy ra chuyện gì. Lâm Thần khẽ cau mày, sau đó ánh mắt nhìn Hắc Thiên Sắt, trong mắt mịt mở lóe lên một đạo trải qua mang. Cái này Hắc Thiên Sắt vẫn còn ở với hắn dấu dếm. Chắc hẳn Hắc Thiên Sắt tạm thời sẽ không đem thật tình nói cho hắn biết. Bất quá. Này không trở ngại Lâm Thần hành động kế tiếp. Đã như vậy. Như vậy cô thả tha cho ngươi một lần. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắc Thiên Sắt liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ ra rồi vẻ cảm kích. Nhưng là, ở Hắc Thiên Sắt trong lòng, lại đã sớm ở âm ngoan gào lên, sắt cơ bắn ra bốn phía, hận không được đem trước mắt Lâm Thần chém thành muôn mảnh. Bất quá, hắn biết bây giờ đại thế đã qua, làm vì một người thông minh, chọn lọc tự nhiên tạm thời ẩn nhẫn. Chờ đến hắn trở lại Hắc Long Thiên Địa Hội. Đó chính là cái này thần lăng ngày rổ. Bất quá, mới vừa rồi ngươi để cho ta tổn thất nặng nề, không lưu lại ít đồ, không nói được chứ. Lâm Thần thản nhiên nói, hướng về phía Hắc Thiên Sát lộ ra một nụ cười sáng lạng. Một nụ cười, nhưng là để cho Hắc Thiên Sát thân thể run lên. Lưu lại điểm lưu lại ít đồ. Lâm Thần, ngươi không phải bỏ qua cho ta sao? Hắc Thiên Sát thần thức gầm thét nói. Ngươi đường đường thần minh minh chủ, lại nói không giữ lời. Nói rồi. nhưng đó là tha cho mạng của ngươi. Lâm Thần rực rỡ cười nói, nhưng là không nói thả ngươi đi à? Hắc Thiên Sát ánh mắt của lóe lên tàn bạo, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thần, dám khiêu khích, đơn thuần là muốn chết. Trước ngực tức giận, Hắc Thiên Sát cũng chỉ có cắn răng chịu đựng. Mập mạp, đi lên. Lâm Thần hướng về phía vị đại đế ngoắc ngoắc tay, cười híp mắt nói, đem trên người của hắn pháp bảo thu sạch quát đến, ta sẽ bỏ qua ngươi. Vị đại đế hổ khu dung một cái, nhìn Hắc Thiên Sát, cùng chảy nước miếng. Hắn lúc trước vốn là dự định đối với cái này Hắc Thiên Sát động thủ, kết quả không coi âm đến, ngược lại là đem mình thua tiến vào. Hắc Thiên Sát mặt liền biến sắc, gắt gao chờ mập mạp chết bẩm, trong mắt lộ hung quang, dường như muốn chấn áp mập mạp chết bẩm này như thế. Trong mắt của mọi người, vị đại đế phong tao tún cặp ngông, không nhìn thẳng này Hắc Thiên Sát giết người như vậy ánh mắt, giơ tay lên trực tiếp đánh ra đoạt bảo trậu, hướng Hắc Thiên Sát trùng tới. Một trận quang mang chớp thước, Hắc Thiên Sát ánh mắt của liên tục biến hóa, trở nên vô cùng khó coi. Vào giờ phút này, Hắc Thiên Sát trong lòng lòng giết người đều có. Từng món một pháp bảo, bị đoạt bảo buồn hút ra đến, hai món thượng phẩm hoàng khí, diệt tự cổ phủ, còn có một cặp trung phẩm hoàng khí. Vị đại đế nhìn nước miếng chảy đầm địa, hắn tử khi để cho Lâm Thần cướp sau, trên người liền không có thứ tốt gì đây. Diệt tự cổ phủ. Lâm Thần bàn tay trực tiếp một chảo, đem một quả này 13 chữ cổ một trong diệt tự cổ phủ chộp vào trong tay, trong miệng phun ra một đoàn thôn phệ lửa, ở phía trên thiêu đốt, cắt đứt cùng Hắc Thiên Sát liên lạc. Thu vào trong óc. Hắc Thiên Sát ánh mắt của đại biến, trở nên vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới Lâm Thần lại là đưa hắn diệt tự cổ phù đoạt đi. Không thể nhịn được nữa, Hắc Thiên Sát trực tiếp hướng về phía Lâm Thần thần thức gầm thét, "Thần Lăng, ngươi làm như thế, là muốn chết. Mau đem diệt tự cổ phù trả lại cho ta, sau đó thả ta đi." Lâm Thần không nhìn thẳng Hắc Thiên Sát thần thức gầm thét, đem một món khác thượng phẩm hoàng khí bắt vào trong tay, còn lại trung phẩm hoàng khí liền tặng cho vị đại đế rồi. Vị đại đế một trận hưng phấn, nói cảm ơn liên tục, sau đó nhất lưu, thi triển ra hư không độn phù thuật, thật nhanh trốn. Lâm Thần đều còn chưa kịp giữ lại. Hắn còn chuẩn bị cùng vị đại đế tham khảo một chút hư không độn phù thuật môn thần thông này, nhưng không ngờ người này chạy trốn lại là nhanh như vậy. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên, huyền cổ lão nhân, giờ phút này trong lòng là thất thượng bất hạ, bây giờ đại thế đã định, bọn họ đều cảm giác mình nên xong rồi. Bây giờ, chính là ngươi nên giao ra Thiên Sắt Diêm La Kinh thời điểm rồi. Lâm Thần biểu tình đông lại một cái. Cười lạnh nhìn này Hắc Thiên Sát. Hắc Thiên Sát thân thể run lên, theo sau nhưng trong lòng thì nở nụ cười lạnh. Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần dưới, ở trong đầu của hắn, cái này Lâm Thần, có năng lực gì lấy đi. Chỉ thấy, Lâm Thần đại lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một cái cổ xưa không lành lặn tấm đá kinh văn, phía trên ma khí uy nghiêm. Pháp lực ở trong phiến đá vận chuyển, cổ xưa này ma kinh, nhất thời từng tờ một mở ra đến, mỗi lật một trang, thì có tất cả quỷ thần lần lượt bay ra. Chui vào Hắc Thiên Sát trong thân thể. Lâm Thần giống vậy con ngón búng ra, bắn ra một luồng thôn vệ ma hỏa, sáp nhập vào một người quỷ thần bên trong, bay vào Hắc Thiên Sát trong thân thể bộ. Trong nháy mắt, Hắc Thiên Sát sắc mặt đại biến, trong ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Cho tan ướt. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng một câu, trong phút chốc, một cổ quỷ thần chi khí từ Hắc Thiên Sát trong thân thể phóng lên cao. Ở Lâm Thần lực cắn nuốt dưới sự tàn phá, Hắc Thiên Sát đầu bộ dần dần bay ra một cái đen nhánh, cổ xưa không lành lặn tấm đá kinh văn. Cái này không lành lặn tấm đá kinh văn, không chọn vẹn lỗ, cùng Lâm Thần trong tay không lành lặn tấm đá kinh văn vừa vặn ăn khớp với nhau. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong lòng bàn tay Thiên Sắt Diêm La Kinh không lành lặn kinh văn, phát ra vô cùng hoảng sợ rung động âm. Hắc Thiên Sắt trên đỉnh đầu không lành lặn kinh văn, cũng vào thời khắc này run rẩy động. Rất tốt, Thiên Sắt Diêm La Kinh, hợp hai thành một. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, đem Hắc Thiên Sắt trên phần đầu đen sắt Diêm La Kinh một nửa kia lập tức là bắt với tay cầm. Bị Lâm Thần bắt với tay cầm một sát na, Hắc Thiên Sát thân thể run lên, khí tức so với trước kia hơn hể hoại đi xuống. Rất hiển nhiên, Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần dưới vốn chính là trong biển ý thức của hắn một cái cường đại sức chiến đấu, bây giờ bị Lâm Thần khéo léo vận dụng thôn vệ ma công mang đi, thực lực của hắn tự nhiên hạ xuống. Hai quyển cổ xưa không trọn vẹn tấm đá kinh văn, ở Lâm Thần trong tay, chậm rãi hợp hai thành một. Hợp hai thành một một sát na, nhất thời, một cổ ngập trời ma ý, từ trên tấm đá vén lên, thẳng phá thương khung. Một cổ vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, ma ý, từ Thiên Sắt Diêm La Kinh bên trong bạo bắn ra, toàn bộ xích ma lĩnh, đều tại đây khắc chấn động lên. Thiên Sắt Diêm La Kinh, hợp hai thành một, lúc này lại tạo thành to lớn dị tượng. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần thân thể, cũng ở đây Thiên Sắt Diêm La Kinh hợp hai thành một một sát na, trong cơ thể ma cốt, bắt đầu cổ động. Ban đầu ma hoàng tiêu cả đời tặng cho Lâm Thần một thân ma cốt, cuối cùng một bộ phận Lâm Thần chưa tiêu hao hết ma bút lực mạnh mẽ lượng. Vào thời khắc này lại là thức tỉnh, muốn dung nhập vào Lâm Thần xương cốt của bên trong. Được, rất tốt. Lâm Thần tràn đầy vui mừng, sau đó mắt nhắm lại, nuốt một cái lửa phun ở hoàn chỉnh thiên sắt Diêm La Kinh phía trên. Nhất thời, trong phút chốc, Lâm Thần cảm nhận được một cổ kinh khủng thiên sắt ma ý, từ nơi này thiên sắt Diêm La Kinh đăng lên tới. Số lớn tin tức, tràn vào Lâm Thần trong đầu. Thiên sắt Diêm La Kinh, vào thời khắc này, rốt cục thì hoàn chỉnh. Mà cùng lúc đó, Xích Ma Linh bên trong, một người cổ xưa tồn tại, cũng là ở nơi này thiên sắt Diêm La Kinh hợp hai thành một lúc, thức tỉnh. Canh tư, cái này nội dung cốt truyện cũng sắp kết thúc rồi. Chương 583, Thiên Độc Hoa. Chương 583, Thiên Độc Hoa. Một cái cổ xưa to tảng đá lớn, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trong óc. Cái phiến đá này là hoàn chỉnh, phía trên khắc họa đến cổ xưa ma thần, cổ xưa cúng tế, trong đó tản ra làm người sợ hãi thiên sát ma ý. Giống như là ở cổ xưa này trong phiến đá, có một cái nhân vật khủng bố ở sinh tồn như thế. Thiên sát Diêm La Kinh. Luân hồi ma điện 6.000 ma kinh, xếp hạng thứ 10 tồn tại, giờ phút này rốt cục thì tu bổ hoàn chỉnh. Này một bộ ma kinh, ở thập đại ma kinh bên trong, đều dựa vào chức tồn tại. Năm đó ma hoàng tiêu cả đời, chỉ dựa vào đến nửa phần trên, liền tung hoành thiên hạ, đưa tới hình hoàng đố kỵ. Nay đủ để chứng đạo thiên sắt Diêm La Kinh mạnh mẽ cỡ nào rồi. Vào giờ phút này, Lâm Thần cả người, đều bị từng cổ ma khí bao quanh, trên người không ngừng tản ra một cổ mạnh mẽ ma ý. Hoàn chỉnh thiên sắt Diêm La Kinh ở Lâm Thần trong thân thể vận chuyển, cường đại thôn phệ ma công, đem thiên sắt Diêm La Kinh nửa phần dưới hấp thu tới, thuận tiện đem hắc thiên sắt tu luyện thiên sắt Diêm La Kinh nửa phần dưới kinh nghiệm. Đều cho một thống lĩnh đi qua. Khổng lồ kia tràn vào Lâm Thần trong đầu tin tức, chính là thiên sắt Diêm La Kinh nửa phần dưới kinh văn, cùng với hắc thiên sắt kinh nghiệm tu luyện. Vạn ma minh tưởng, ma thần trời nổi giận. Hắc thiên sắt đem thiên sắt Diêm La Kinh nửa phần dưới, cũng tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm tầng thứ, lại là lĩnh ngộ trong đó hai môn thần thông. Hơn nữa, vạn ma minh tưởng hay vẫn là vô thượng đạo thuật cấp bậc tồn tại. Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ, này hai môn thần thông một lĩnh ngộ, hắn đều cảm giác được chính mình loáng thoáng sẽ bước vào thần lưu cảnh. Mà bây giờ, Lâm Thần trong cơ thể, ma cốt nhưng là động bắn ra. Từng cổ một cường đại tinh thuần ma lực, từ Lâm Thần bên trong thân thể ẩn nút ma cốt bên trong tản ra, không ngừng dung nhập vào Lâm Thần hải cốt bên trong. Biến thành hoàng giả màu sắc xương cốt, vào thời khắc này xảy ra lần nữa rồi biến hóa long trời lỡ đất. Từng cây một xương cốt của, màu sắc trở nên tầng sâu xuống dưới, là một loại thật dày hoàng sắc. Đùng đùng. Lâm Thần thân thể đều vang dội rồi từng tiếng nổ mạnh, xương mỗi một âm thanh chấn động nổ mạnh, Lâm Thần trong cơ thể kình lực khí tức liền mạnh mẽ hơn một phần. Năng lượng không ngừng bị hấp thu, trong lúc bất chợt, ngồi xếp bằng Lâm Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang lóe lên mà qua. Thân hình của hắn đứng lên, không cao thân thể, nhưng là làm cho người ta một loại vô biên sừng sững khí thế. Vào giờ phút này, hắn toàn bộ thân hình xương cốt, hoàn toàn đem ma hoàng tiêu cả đời tặng cho ma cốt, toàn bộ sáp nhập vào hải cốt bên trong. Xương của hắn hải, rắn chắc trầm ổn, giống như trong đất tạo ra tới nhân vật cường hành. Đây là nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân thể lực lượng. Mà Lâm Thần tay phải, xương của hắn hải, nhưng là hóa thành ngân sắc, một loại cao quý vô cùng ngân sắc, tràn đầy bàng bạc lực lượng ngân sắc. Cùng đại thánh hải cốt giống nhau như lúc, tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm Thần tay phải, vào thời khắc này lại là trở thành tuyệt phẩm hoàng khí tồn tại. Bất quá, Lâm Thần biến hóa vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại. Hắn từ huyễn linh thần kính bên trong đem thêm một quả diệt tự cổ phù móc ra, trực tiếp nhỏ lên một cái tích hàm chứa cao quý phục thiên ý chí máu tươi, luyện hóa thu vào. Trong phút chốc, Lâm Thần toàn bộ thân hình bên trong đều thoát ra từng đạo quang lưu. Cả người của hắn trên người đều là nổi lên một cái cổ hủy diệt ý chí, phảng phất hắn chính là một người kẻ hủy diệt như thế. Lâm Thần khí tức trong người lại lần nữa tăng cường, thân thể trở nên hơn chặt chẽ khổng lồ. Lâm Thần nhìn trong óc trôi lơ lửng diệt tự cổ phù, giờ phút này hắn luyện hóa này cái cổ phù, lập tức là cảm nhận được, trong đó kia một luồng thần bí cường đại diệt lực. Nay một luồng diệt lực vô cùng thần bí, hơn nữa còn rất cường đại, Lâm Thần loáng thoáng cảm thấy cái này diệt tự cổ phù không chỉ là đơn giản như vậy. Bất quá, bây giờ Lâm Thần óc lại thêm một quả diệt tự cổ phù, toàn thân thực lực cũng là lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Hảo hảo hảo, một lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Lâm Thần không nhịn được vui vẻ nói, ta bây giờ tùy thời tùy lúc đều có thể chạy nước rút thần lưu cảnh, bất quá. Bây giờ ngược lại không thế nào thuận lợi. Đúng vậy. Lâm Thần tiểu tử, cái này thiên độc hoa, nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, ngươi nếu là thu được, vậy khẳng định là thứ tốt. Huyết Lao ở một bên cũng nói. Bởi vì Lâm Thần thiên sắt Diêm La Kinh hoàn chỉnh sau khi, hắn cảm nhận được thiên sắt Diêm La Kinh phía trên truyền tới cổ quái ba động, cũng tương tự cảm nhận được Xích Ma Lĩnh bên trong một người cổ xưa tồn tại, chính đang thong thả tỉnh lại đến. Này dĩ nhiên chính là Hắc Thiên Sắt trong miệng cổ lão ma bia chính đang thức tỉnh, mà ma bia bên trong thì có một cái cùng Vũ Hoàng có liên hệ thiên độc hoa. Mặc dù Lâm Thần giờ phút này không biết Vũ Hoàng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này thiên độc hoa nếu cùng Vũ Hoàng có liên lạc, hắn liền thế tất yếu trước đem nó thu vào tay. Lúc này, từ cao hướng chỗ thấp nhìn, có thể phát hiện toàn bộ xích ma lĩnh, tất cả ma khí giống như là nấu sôi rồi nước sôi, đang không ngừng lan lộn. Hàng loạt khổng lồ tiếng thú gạo, đều là từ xích ma lĩnh bên trong truyền ra, từng cổ khí tức, liên tiếp từ xích ma lĩnh bên trong bùng nổ. Xích ma lĩnh trung thiên địa linh vật, cổ xưa yêu thú, ma khí linh vật, vào thời khắc này, đều là rối rít phát ra khí tức, phảng phất là đang nên tiếp này một người cổ xưa tồn tại như thế. Cái tràng diện này, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Hồng Phách giờ phút này không nhịn được cảm khái một câu, nói, bởi vì này xích ma lĩnh bên trong tất cả lớn nhỏ tồn tại toàn bộ bùng nổ, coi như là hắn cũng sẽ cảm nhận được một chút khó giải quyết. Mà lúc này đây Lâm Thần, cũng thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy Lâm Thần, khí tức trở nên hơn bình thản, phảng phất là một người bình thường như thế. Nhưng là vô hình chung, một cổ hơn to lớn lực uy hiếp, từ trên người của hắn tản ra. Hắc Thiên Sắt nhìn thời khắc này Lâm Thần, con ngươi không ngừng lóe lên ánh sáng. Cục xương ở cổ họng rõ ràng nhuyễn giật mình. Bởi vì vào thời khắc này hắn phát hiện, Lâm Thần lại để cho hắn cảm nhận được một vệt lòng rung động cảm giác. Không chỉ là Hắc Thiên Sát, ngay cả tàn mắt đồng tử không lành lặn ánh mắt, cũng là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn rõ ràng nhận ra được, người trẻ tuổi này khí tức, trở nên hơn thâm thúy. Hắc Thiên Sát, các ngươi Hắc Long Thiên Địa hội vô cùng ngang ngược, cùng ta thần minh đối kháng, coi như tính toán cho ta, ta hiện ngày, liền cho các ngươi Hắc Long Thiên Địa hội quần long vô thủ. Lâm Thần giọng lạnh nhạt nói. Hắc Thiên Sát con ngươi nhưng là kịch liệt co rút lại, trong lòng nổi lên một cổ vô cùng lạnh như băng cảm giác, đây là một loại bị chết cho để mắt tới cảm giác. Thần Lăng, ngươi không phải nói bỏ qua cho ta sao? Bây giờ tại sao lại muốn giết ta? Thần Lăng, ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân, làm sao có thể ra tay với ta? A a a, giết ta, ngươi sẽ bị phía sau ta người làm cho chết rất khó nhìn, Thần Lăng. Khuyên ngươi mau thả ta, kinh hoàng trong Hắc Thiên Sát vội vàng hướng Lâm Thần thần thức gào lên. Nhưng là, hắn gầm thét vẫn chưa xong, Lâm Thần liền xuất thủ. Một quyền đánh ra, thật đơn giản một quyền, hướng Hắc Thiên Sát đầu đánh tới. Toàn bộ trên nắm tay đều lóe lên ngưng thực hoàng giả ánh sáng, không có bất kỳ xinh đẹp ba động. Nhưng mà, cũng chính là một quyền này, Hắc Thiên Sát ánh mắt của hoàn toàn sợ hãi, trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn này một cái quả đấm nhanh chóng vô cùng đánh hướng đầu góc của mình. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên. Huyền cổ lão nhân cũng là sắc mặt đồng loạt đại biến. Cái này thần minh minh chủ, quả nhiên bắt đầu hướng của bọn hắn cơ đau rồi. Nhưng mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang dội lên, giống như tiếng nổ vén lên. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình chợt cấp tốc quay ngược lại. Chỉ thấy, Lâm Thần mới vừa rồi thật sự địa phương ngây ngô, đã là vỡ ra một khe hở không gian, từ không gian liệt phùng, đưa ra một cái đen nhanh có chừng đồi nhỏ như thế to lớn bàn tay. Cái bàn tay lớn này trực tiếp chộp tới Hắc Thiên Sát. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên, huyền cổ lão nhân cũng đồng dạng là bị cái bàn tay lớn này nắm tới. Toàn bộ quá trình đều tại trong điện quang hỏa thạch, vô cùng nhanh chóng, ngay cả Lâm Thần đều phản ứng không kịp nữa. Nhưng là mắt thấy xảy ra bất ngờ bàn tay, liền muốn đem Hắc Thiên Sát đám người mang theo, Lâm Thần mặt liền biến sắc, quát lên, "Lưu đứng lại cho ta." Lâm Thần chuẩn bị xuất thủ. Âu Dương Tôn, Hồng Phách, Huyết Đao Hoàng, Tây Tây cũng là bay phản ứng nhanh tới. Rồi rít bùng nổ khí thế, chuẩn bị đồng loạt đánh ra thần thông. Nhưng mà lúc này đây, huyết lao thanh âm, nhưng là ở Lâm Thần trong đầu nổ tung, "Lâm Thần, thu tay lại đi. Người này nhất định là Hắc Long Thiên Địa hội hắc thủ sau màn, có thể sẽ không gian, ít nhất cũng là đại tôn cấp xa cách ngươi bây giờ ra tay với hắn, khẳng định chắc chắn phải chết." Lâm Thần sắc mặt đông lại một cái, lập tức nhanh chóng vô cùng hướng về phía Hồng Phách Âu Dương Tôn đám người truyền âm, để cho bọn họ dừng lại. Đối với này một cái đại tôn xuất thủ, hắn dĩ nhiên biết hậu quả là cái gì. Bất quá, không có giết chết cái này Hắc Thiên Sát, đúng là để cho Lâm Thần vô cùng khó chịu. "Tiểu tử, giết chết cơ hội của hắn còn có là, chờ ngươi trở lại thần minh, chỉnh hợp lực lượng, ở hóa thân trong bóng tối tử thần, cái này Hắc Thiên Sát chạy đi đâu?" Huyết Lao chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ còn là trước lấy được thiên độc hoa, trong đồn đãi đồ vật, ngay cả ta cũng chưa từng thấy đây." Lâm Thần cười khổ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, hắn túi đầu nhìn một cái, trong mắt phun ra ánh sáng màu đen. Động triệt chi nhãn mở ra. Nhất thời, Lâm Thần liền thấy ở nơi này xích ma lĩnh sâu nhất chỗ, có một người đen nhánh cổ xưa to bia đá lớn dựng thẳng đứng ở đó, phun ra nuốt vào đến cổ xưa tang thương ma ý. Chương 584, Thần Thăng Thần Lưu Cảnh. Chương 584, Thần Thăng Thần Lưu Cảnh. Đột nhiên xuất hiện thần bí bàn tay lớn màu đen, đem Hắc Thiên Sắt đám người cứu đi. Cái này không thể nghi ngờ để cho Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn các loại trong lòng người đều là tiếc cho, bất quá, thay vào đó chính là ngưng trọng. Thần bí này Hắc Thủ bàn tay xuất hiện, liền chứng minh cái này Hắc Long Thiên Địa Hội, nhất định là có nhân vật mạnh mẽ. Trong chớp mắt, Lâm Thần đám người cùng Hồng Phách Âu Dương Tôn bọn họ, đã là trao đổi rất nhiều. Minh chủ, cái này Xích Ma Lĩnh, hàm chứa chư đa thiên tài địa bảo, chúng ta được đưa chúng nó thu sạch quét đi. Hồng Phách mặt nghiêm túc bên trên, hiếm thấy xuất hiện một màn nụ cười, có Xích Ma Lĩnh nhiều như vậy nhiên liệu chống đỡ, chắc hẳn chúng ta thần minh đệ tử thực lực, sẽ lại lần nữa tăng cường một phen. Âu Dương Tôn cũng là sắc mặt kích động nhìn Lâm Thần, có thể lần nữa nhìn thấy Lâm Thần đại ca đại hiển thần uy, hắn là thật tâm kích động. Lâm Thần nhìn Xích Ma Lĩnh phía dưới tấm bia cổ biến hóa, hướng về phía Hồng Phách gật đầu một cái, ngươi đề nghị này không thành vấn đề, cái này Xích Ma Lĩnh trong đó thiên địa tài bảo phải làm thu sạch quét đi. Ngoài ra, một ít chuyện cụ thể, hay là chờ ta trở lại thần minh lại nói. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn đều gật đầu một cái. Lâm Thần ánh mắt rời một cái, rời đến sắc mặt lạnh lùng Huyết Đao Hoàng trên người, khẽ mỉm cười, nói, Huyết Đao Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có hứng thú tới chúng ta thần minh phát triển sao? Huyết Đao Hoàng trong mắt của khẽ động, không có nghĩ tới cái này thần lăng trực tiếp mở cửa thấy tránh, muốn kéo lây hắn tiến vào thần minh. Minh chủ, ngươi đem ngươi nghĩ đến đổ vật xử lý xong, chúng ta đang thương thảo đi. Huyết Đao Hoàng mặt đầy lạnh lùng nói, tình huống của ta có chút đặc thù. Chuyện cu. A tui Lâm Thần gật đầu một cái, bọn họ này mấy tôn tồn tại, dĩ nhiên có thể cảm nhận được, bây giờ đang ở Xích Ma Lĩnh bên trong chậm rãi thức tỉnh ma bịa khí tức. Tây Tây trực tiếp là cấu kết dậy rồi Âu Dương Tôn, không thấy Lâm Thần, Lâm Thần suy đoán hơn phân nửa là người này nhất định là đánh thần mình cái gì chủ ý xấu. Nhìn một cái Âu Dương Tôn khuôn mặt trắng đoán đỏ bừng lên, Lâm Thần liền hận không được một cước đá chết người này. Minh chủ, ta cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Hồng Phách nói, cái này Xích Ma Lĩnh bên trong, có hai vị nói đổ cảnh tồn tại. Không liên quan. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, ta có Thiên Sắt Diêm La Kinh hộ thể, ở Xích Ma Lĩnh bên trong, uy lực đại tăng, bọn họ dám làm khó dễ được ta. Các ngươi ở phía trên chờ ta là tốt. Thấy Lâm Thần nói như thế, Hồng Phách cùng Huyết Đao Hoàng Đô là không có nói gì, chẳng qua là đứng ở bầu trời, gật đầu một cái. Lâm Thần trong thân thể, hoàn chỉnh Thiên Sắt Diêm La Kinh bắt đầu vận chuyển. Trong nháy mắt, Lâm Thần thân hình xông vào Xích Ma Lĩnh bên trong. Làm Lâm Thần dung nhập vào Xích Ma Lĩnh một sát na, thần thức lập tức cảm nhận được, đây giống như thâm nguyên một phen ma khí. Toàn bộ Xích Ma Lĩnh, giống như là một cái ma khí thâm nguyên như thế, ngay cả thiên vẫn ma bản như vậy tồn tại, đều có thể chống lên tới. Cái này hỗn loạn cổ vực, thật là kỳ lạ, vẫn chỉ là vào ngoài, là có thể tạo ra Xích Ma Lĩnh như vậy địa vực, vậy nếu là ở bên trong vực lời nói, đúng là một cái tình huống gì? Lâm Thần ánh mắt lóe lên. Đối với cái đó hỗn loạn cổ vực vòng trong cảm thấy hứng thú vô cùng. Chém nguyên phiêu miểu bộ ở lòng bàn chân của hắn xuống thi triển ra. Lâm Thần thân hình, nhanh chóng vô cùng tiếp theo ma bịa vị trí phương. Đồng nhiên, Lâm Thần cảm nhận được, có vài cổ khổng lồ thần thức, khóa chặt ở trên người của hắn. Rất hiển nhiên, là Xích Ma Lĩnh trong ma vật dõi theo Lâm Thần. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cặp mắt đột nhiên trừng một cái, một cổ hư ảo ma thần gương mặt, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Một cổ vô hình tức giận, hướng Xích Ma Lĩnh sâu bên trong phong tới, giống như là một giọt nước ở trên mặt hồ hiện ra sóng gợn như thế, hướng bốn phía ba tản ra đi. Trong phút chốc, mấy đạo khiếp sợ tiếng, từ Xích Ma Lĩnh sâu bên trong chuyển tới, vài cổ quét Lâm Thần thần thức, nhất thời toàn bộ rút lui mở. Thiên Sát Diêm La Kinh truyền nhân, ở nơi này Xích Ma Lĩnh bên trong, đơn giản là như cá gặp nước, hơn nữa trên bầu trời còn có mấy tôn tồn tại khải nhìn, bọn họ cũng chỉ đành tránh ra. Chỉ chốc lát, Lâm Thần đã là đạt tới tấm bia cổ nơi. Lâm Thần nhìn một màn này, ánh mắt mang theo có chút khiếp sợ. Giờ phút này Xích Ma Lĩnh chỗ sâu ma khí đã là trở nên vô cùng nồng đậm, đen nhánh vô cùng, tựa như thâm nguyên, mỗi một sợi ma khí đều tựa như có thể nghiền chết người. Mà một người cổ xưa bia đá liền trôi lơ lửng ở nơi này đen nhánh ma khí bên trong, phun ra nuốt vào đến khí tức cổ xưa. Cái bia đá này trên khắc họa đến một bộ nam tử hình vẽ, người đàn ông này 3000 tóc dài bay lượn, không thấy rõ mặt mũi, khoác loạn vũ trường bảo, phảng phất tựa như chân thực như thế. Cái bia đá này, cảm giác thật là cổ quái. Huyết lão lẩm bẩm, ta giống như đã gặp, lại thích giống như chưa thấy qua. Bất quá, cái bia đá này khẳng định không đơn giản. Lâm Thần khẽ cau mày, hắn phát hiện mình hướng cái bia đá này truyền vào thần thức, căn bản là đã chìm đáy biển không có phản ứng chút nào. Hơn nữa, Lâm Thần còn bén nhạy phát hiện, càng đến gần cái này tấm bia cổ, bốn phía nhân vật khủng bố liền càng ngày càng ít. Những thiên địa đó linh vật, phảng phất là sợ cái này tấm bia cổ như thế. Lâm Thần, cái đó Hắc Thiên Sắt không phải đã nói rồi sao? Vận chuyển Thiên Sắt Diêm La Kinh, liền có thể mở cái này ma bia. Huyết Lao khuyên bảo, bất quá ngươi vẫn cẩn thận một chút, cái đó trong tấm bia đá muốn là thật tồn tại thiên độc hoa, ngươi cũng đừng nhiễm phải rồi độc tính. Lâm Thần gật đầu một cái, mặt sắc ngưng trọng. Đột nhiên, thân thể của hắn trên, dâng lên từng cổ thiên sát ma ý, ma khí quấn quanh ở rồi toàn thân. Lâm Thần thần thức động một cái, câu động thiên sát Diêm La Kinh, trong tay nổi lên một cái cổ xưa tấm đá. Cái phiến đá này, là hoàn chỉnh thiên sát Diêm La Kinh. Lâm Thần ngón tay động một cái, chính là chùm tấm đá này kinh văn bên trong lấy ra một luồng thiên sát ma ý, hướng tấm bia cổ bắn tới. Thiên sát ma ý không vào cổ xưa ma bia bên trong, trong phút chốc, toàn bộ ma bia xuất hiện biến hóa. Một cổ xưa ý chí, từ nơi này ma bia bên trong tảng ra, kia ma trên tấm bia 3000 tóc dài nam tử, phảng phất vào thời khắc này sống một phen, chân thật tồn tại Lâm Thần trước mặt của. Thiên sát Diêm La Kinh truyền nhân. Đã bao nhiêu năm, truyền thừa người rốt cuộc là tìm được. Một đạo thanh âm tăng thương, từ nơi này ma bia bên trong tản ra. Lâm Thần cả người căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bùng nổ pháp lực, đề phòng. Rất tốt, rất không tồi. Kia ma trên tấm bia 3000 tóc dài nam tử, vào thời khắc này phảng phất sống một phen, cái miệng mở miệng, bất quá, ngươi bây giờ quá nhỏ bé, ma cốt chấn đầm cảnh giới cũng còn chưa đạt tới. Lâm Thần lặng lẽ một hồi. Hắn bây giờ nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, ở trong mắt người khác, hoàn toàn chính là kỳ lạ tồn tại. Nhưng là ở nơi này 3000 tóc dài trong mắt của nam tử, nhưng lại như thế không chịu nổi. Cũng được, ai cho ngươi là bản tôn truyền thừa người? Liền ban cho ngươi một trận tạo hóa. Ma trên tấm bia 3000 tóc dài nam tử lên tiếng lần nữa, bàn tay tùy ý phất một cái, từ cái này ma trên tấm bia, nhất thời bắn ra một cái nói thần bí ma quang. Này một luồng ma quang đánh vào Lâm Thần trong thân thể. Trong phút chốc, Lâm Thần ánh mắt của chợt biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được. Vào thời khắc này, một cổ cực kỳ tinh thuần năng lượng khổng lồ từ trong người hắn tàn phá lên, toàn bộ thiên sát Diêm La Kinh, vào thời khắc này đều là điên cuồng vận chuyển. Ầm, ầm, ầm. Lâm Thần trong thân thể, liên tục chuyển đến 3 tiếng nổ. Trong nháy mắt, Lâm Thần giờ phút này, lại loan thoáng, trong thân thể của mình, nghe được con sông dũng động thanh âm. Đây là thần thông con sông dũng động âm thanh. Vào thời khắc này, hắn lại là muốn đột phá trở thành thần lưu cảnh. Chương 585, Đại Chu Thiên. Chương 585, Đại Chu Thiên. Ma trên tấm bia nam tử thần bí, trực tiếp là điểm ra một đạo ma quang, không vào rừng thần trong cơ thể. Ma cổ bàng bạc năng lượng tinh thuần, lại là trực tiếp để cho Lâm Thần trong thân thể của mình, cảm nhận được con sông mênh mông mùi vị. Thần lưu cảnh, không nghĩ tới, bây giờ để cho ta lên cấp thần lưu cảnh. Lâm Thần không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn thật ra thì vốn chính là chỉ nửa bước vào thần lưu cảnh, nhưng vẫn không có thời gian đi tấn thăng, hơn nữa tấn thăng cũng cần năng lượng khổng lồ. Bây giờ, cái này ma trên bia nam tử thần bí, vừa vặn giúp Lâm Thần một tay, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Vào giờ phút này, ở Lâm Thần trong thân thể, từng cổ một pháp thuật khí tức đều tụ tập ở đồng thời. Động triệt chi nhãn, thiên địa ma thần lĩnh vực, ma thần cơn giận, vạn ma minh tưởng, chém nguyên phiêu miểu bộ, hỗn nguyên phá vọng chém, phục thiên tay, phục thiên chi quyền, quân lâm thiên hạ, đại đạo vạn tình kiếm, thôn phệ dị tượng, chín hư dị tượng. Này ước chừng đã là có 12 cửa thần thông tồn tại. Dung hợp thành một cái thần thông con sông, dư giả. Lâm Thần, nắm chặt được, bây giờ có cái này ma bia cho ngươi hộ pháp, tấn thăng an toàn vô cùng. Huyết Lao cười nói, cái này ma bia thực lực rất khủng bố. Xem phía trên nuốt nhổ ra cổ xưa khí tức, phỏng chừng như huyết thiên yêu tôn thời đại kia còn xa xưa hơn rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, không biết này ma bia rốt cuộc là thân phận như thế nào, bất quá bây giờ cũng chỉ có an tâm an ý tấn thăng. Lâm Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Thần thức cảm thụ bên trong thân thể mình biến hóa. Vào lúc này, Lâm Thần cảm giác, thân thể của mình, phảng phất biến thành một cái mênh mông con sông, thông hướng đạo một con sông. Thế gian ngàn vạn, chứng đạo giả thiên thiên vạn vạn, nhưng là thành công người, nhưng là lắc đắc không có mấy. Đây chính là chứng đạo con sông khí tức, mà cái gọi là thần lưu cảnh, chính là đem thần thông tụ tập trung một chỗ, diễn hóa thành chứng đạo sông. Từng luồng thần thông khí tức, đều tại Lâm Thần trong thần thức lơ lửng, lay động. Này 12 cửa thần thông. Mỗi một đạo hơi thở của mình, đều là bất đồng tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Thần cảm ngộ mình là một cái chứng đạo sông hình thức ban đầu, cần phải làm, chính là đem này 12 cửa thần thông toàn bộ hòa làm một thể, tạo thành chứng đạo sông nước sông. Trong này, vô thượng đạo thuật đều có chừng mấy môn, thế nào tạo thành đồng thời. Lâm Thần cảm thấy nhức đầu, vô thượng đạo thuật khí tức, rất rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, thế nào tạo thành chung một chỗ. Bất quá, Lâm Thần tu luyện thần thông, từng cái uy lực đều là không tầm thường. Đã như vậy, cầm sẽ để cho nó coi là trung tâm. Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên sáng lên, nghĩ tới một cái khả năng, ngoài miệng lập tức treo lên một luồng nụ cười. Dĩ nhiên, vào giờ phút này Lâm Thần cũng không cách nào phát giác. Tại hắn tấn thăng trở thành thần lưu cảnh thời điểm, trên người lại cũng là vọt lên rồi 12 cổ hơi thở. Này 12 cổ hơi thở, đều là theo thứ tự là thần thông khí tức. Ồ, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Ma trên tấm bia nam tử thần bí nhìn này 12 cổ hơi thở, nhàn nhạt nói, còn có mấy vị kinh khủng thần bí tồn tại, xem ra tiểu tử này trên người bí mật còn có chút nhiều. Khó coi ta không nhìn thấu óc của hắn. Bất quá, ngay sau đó ma trên tấm bia nam tử thần bí, nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, vô thượng đạo thuật cùng phổ thông thần thông, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi thế nào đưa chúng nó hòa làm một thể. Vào giờ phút này, Lâm Thần chính ở góc của mình làm một cái vô cùng điên cuồng chuyện. Thôn phệ dị tượng, nhét vào tự thân, trấn áp tứ phương. Lâm Thần ở trong thần thức giống to, trực tiếp là điều động kia một vòng đen nhánh xoay tròn hắc động khí tức, ngồi vào rồi trung ương bên trong, đem này một luồng khí tức hấp thu vào chứng đạo sông trung ương chỗ. Nhất thời, thôn phệ dị tượng phảng phất liền trở thành điều này thần thông trường hà trung ương, chính là thủ lĩnh. Tứ phương thần thông, toàn bộ thôn phệ. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, làm một cái khiếp sợ không gì sánh nổi cử động. Chỉ thấy, thôn phệ dị tượng này một luồng khí tức, lập tức là tán phát vô biên lực cắn ướt, ước chừng chín đạo. Này chín đạo lực cắn ướt, theo thứ tự là bắt được chín môn thần thông khí tức, phảng phất là muốn đem nó môn nuốt vào trong. Ngoài ra hai môn không có bị Lâm Thần nhét vào thần thông con sông, dĩ nhiên chính là động triệt chi nhãn cùng chém nguyên phiêu miệu bộ rồi. Này hai môn thần thông, đều không có sát thương lực chút nào. Ông! Lâm Thần trong óc lập tức là chấn động lên. Kia chín sợi thần thông khí tức, phảng phất là phát giác Lâm Thần sở ý một phen, rồi rít buộc phát khí thế của mình. Mỗi một môn vô thượng đạo thuật, đều có chính mình đặc biệt ý chí, mới có thể được gọi là vô thượng đạo thuật. Uy lực mới có thể khủng bố như vậy. Giống như Lâm Thần chế tạo ra đại đạo vạn tình kiếm, phía trên hiện lên vô cùng tình ý, để cho người lã trá rơi lệ, liều mạng gắt gao chống cự này cổ lực cắn ướt. Mà quân Lâm thiên hạ, cái môn này thần thông trên, chính là diễn hóa ra một chút cũng không có như cao quý đế vương quân Lâm khí thế của, nghiền ép mà xuống, vô cùng nặng nề. Chín hư dị tượng chính là vang tới rồi chín cái cổ long tiếng gào, đại biểu chín loại nghĩa sâu xa chân lý, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Vào giờ phút này, mỗi một môn vô thượng đạo thuật, hoặc là kinh khủng thần thông, đều là bạo phát ra ý chí của mình, phản kháng thôn phệ ma công thôn phệ. Nay một luồng thôn phệ dị tượng khí tức, vào thời khắc này bị nhiều như vậy phản kích, trực tiếp là không nhịn được chấn động lên, tràn ngập nguy cơ. Không tốt. Nay phản kháng quá mạnh mẽ rồi. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Lâm Thần trăm ngàn lần không có tính toán đến, những này vô thượng đạo thuật phản kháng lại là như vậy to lớn, dựa theo cái bộ dáng này, hắn làm sao có thể thôn phệ. Sợ rằng thôn phệ dị tượng này một luồng khí tức, cũng sẽ bị sanh bạo. 3.000 tóc dài nam tử thấy được Lâm Thần trên người 10 cỗ thần thông hơi thở biến hóa, không nhịn được lắc đầu một cái, nói, muốn đem các loại bất đồng vô thượng đạo thuật tạo thành thần thông con sông, nào có đơn giản như vậy. Xem ra, ta có chút đánh giá cao. Vị này 3.000 tóc dài nam tử, tự nhiên một chút nhìn thấu Lâm Thần thời khắc này tình huống. Hơn nữa vô cùng không coi trọng Lâm Thần kế tiếp thế đầu. Lúc này, Lâm Thần gắt gao nhìn một màn này. Hắn phát giác những này thần thông phản kháng đều là vô cùng kịch liệt. Cứ theo đà này, nói chi là sáng tạo thần thông con sông. Chỉ sợ hắn tự thân đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Trong lúc bất chợt, cũng vừa lúc đó, một luồng giết chết khí tức, đột nhiên xông tới, chủ động sáp nhập vào thôn vệ dị tượng bên trong. Ừ, đây là Lâm Thần ngạc nhiên nhìn một màn này, chỉ thấy trong óc diệt tự cổ phụ, thả ra một luồng khí tức, sáp nhập vào thôn vệ dị tượng trong hơi thở. Lập tức, này chín cỗ lực cắn nuốt trên đều nhiều hơn một cổ tiêu diệt ý vô cùng mãnh liệt tiêu diệt ý. Chín môn thần thông, vào thời khắc này chấn động lên. Lâm Thần lập tức là phát giác chín môn thần thông tản mát ra một ít ý chí biến hóa, mặc dù không là bị hàng phục, nhưng là Lâm Thần lập tức là thấy được một cái cơ hội tốt. Các ngươi thân là ta Lâm Thần thần thông, toàn bộ đều là giúp ta người thành đạo, vào thời khắc này lẫn nhau chém giết, ta như thế nào chứng đạo, các ngươi như thế nào dính trên người ta khí tức của đạo. Lâm Thần thanh âm uy nghiêm, cuồn cuộn phát ra đi xuống. Ông! Này chín môn thần thông! Phảng phất là bị Lâm Thần lây như thế, run rẩy một chút, khí thế vào thời khắc này rõ ràng đều là toàn bộ suy yếu xuống. Cơ hội tốt. Lâm Thần ánh mắt sáng choang, chợt thúc dục lực cắn nuốt, đem cái môn này cửa thần thông khí tức nuốt chửng vào thôn phệ dị tượng bên trong. Mà Lâm Thần thời khắc này thân thể cũng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Pháp lực ở tăng vọt, hán khí thế trên người vào thời khắc này cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến. Mà trên tấm bia 3.000 tóc dài nam tử, một mực đang chú ý Lâm Thần biến hóa, đột nhiên hắn không nhịn được sợ ồ lên một tiếng. Đây là... Sau đó, trên mặt của hắn một vẻ khiếp sợ vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghe... Sigma lĩnh bên trong, đột nhiên vang tới rồi hoa hoa hoa thanh âm, hình như là có một cái dâng trào sông lớn quần quận lưu động như thế. Từng tiếng sấm rền hạ xuống tiếng, cũng là sau đó vang dội lên. Không trung phong vân biến sắc, toàn bộ Sigma lĩnh ma khí, vào thời khắc này không chỉ có chẳng qua là sôi sùng sục, lại còn run rẩy. Bốn phía dị tượng. Hồng Phách, Âu Dương Tôn đám người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Sigma lĩnh đột nhiên mà phát sinh dị tượng. Người này lại tinh tướng rồi. Tây Tây không nhịn được lầm bầm một câu, nghe bên cạnh Âu Dương Tôn cái chán gân xanh nhảy lên. Huyết Đao Hoàng nhìn phía dưới dị động một màn này, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mà giờ khắc này, trong lúc bất chợt, một vệ thần quang từ hư vô chân trời phá vỡ, bắn thẳng đến mà xuống, chợt đem tầng tầng ma khí xé, chiếu vào rồi một bóng người trên. Bóng người này khí tức lại là Thần Lưu Cảnh, Đại Chu Thiên. Chương 586, Đại Thu Hoạch. Chương 586, Đại Thu Hoạch. Hồng Phách, Âu Dương Tôn các loại ánh mắt của người, đều là kèm theo này một vệt thần quang, tụ tập ở Lâm Thần trên người. Nay từng cổ một ý nhị chu thiên vận chuyển khí tức, không ngừng từ Lâm Thần trên người tản ra. Hơn nữa, để cho Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn ánh mắt của hai người hơi đổi chính là, bọn họ từ Lâm Thần trên người, cảm nhận được một loại cực kỳ uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy, giống như là ở Lâm Thần trong thân thể, có một cái vô biên vô tận thần thông trưởng hà như thế. Thật là mạnh mẽ. Không chỉ là Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn thán phục, ngay cả Huyết Đao Hoàng trên mặt của cũng là dâng lên từng vệt vẻ kinh dị. Huyết Đao Hoàng chính là hỗn loạn bảng xếp hạng thứ 30 tồn tại, một thân tu vi chính là thần lưu cảnh tột cùng tồn tại, thậm chí mơ hồ cảm giác chạm đến nói đồ cảnh khí tức. Mà giờ khắc này hắn đang đối mặt cái này một chút tấn thăng đến đại chu thiên cảnh giới Lâm Thần, lại là cảm nhận được một loại lòng rung động cảm giác. Loại này lòng rung động cảm giác đơn thuần bởi vì Lâm Thần tản mát ra khí tức, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Thần quang biến mất, cuồn cuộn ma khí lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, con sông mênh mông thanh âm cũng theo đó ở toàn bộ Sigma lĩnh bên trong tiêu trầm xuống. Tốt. Ma trên tấm bia thần bí 3000 tóc dài nam tử, hồi lâu đi qua, phun ra một chữ. Từ một chữ này, liền có thể phán định ra đến, hắn đối với mới vừa rồi Lâm Thần biểu hiện cực kỳ hài lòng. Lâm Thần mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, sau đó lại bình thản đi xuống. Khí tức của hắn, trong nháy mắt toàn bộ thu liễm, thôn vệ ma lực, tản bộ toàn thân, làm xáo trộn người khác thần thức. Giờ phút này, ở trong đầu của hắn, vốn là 40 vạn pháp lực chi long, vào thời khắc này lại là ước chừng bạo tăng tới rồi 800.000 tầng thứ. Hơn nữa, ở ngũ đại hốc trước, còn có một dòng sông dài nhảy ngang qua nơi đó, thông hướng Lâm Thần đầu hư vô chỗ. Giống như, tố tạo ra được một cái thông hướng đại đạo con sông, để cho người bỏ qua. Không hổ là thánh mạch chi thể. 3000 tóc dài nam tử nhìn Lâm Thần, thản nhiên nói, này trong thiên hạ, muốn giết ngươi người, có thể không phải bình thường nhiều lắm. Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Không có nghĩ đến người nam tử thần bí này, lại là đã khám phá thân phận chân thật của hắn. Bất quá, lấy người nam tử thần bí này trình độ kinh khủng, nhìn thấu thân phận của hắn, cũng nằm trong dự liệu. Lâm Thần thân hình lặng lẽ căng thẳng, nhưng vẫn là chắp tay nói, cảm giác tạ tiền bối trợ giúp, bằng không thì tiểu tử còn không cách nào sớm như vậy tấn thăng thần lưu cảnh. Thời khắc này Lâm Thần có thể là thần lưu cảnh đại chu thiên cảnh giới. Dĩ nhiên phải cảm ơn 3000 tóc dài nam tử trợ giúp, cộng thêm chính hắn điều này thần thông con sông kinh khủng, mới có thể bước vào một chút bước vào đại chu thiên. Đây là ngươi cố gắng của mình. 3000 tóc dài nam tử trên mặt hiện lên rồi một nụ cười, cười để cho người không thấy rõ, bất quá, ngươi mặc dù là thánh mạch chi thể truyền nhân, theo lý thiên địa không cho. Nhưng là, chỉ cần ngươi là bổn đế truyền thừa người, như vậy bổn đế tự nhiên sẽ giúp ngươi một cái. 3000 tóc dài lời của nam tử bên trong, hiện lên một vẻ ngang ngược. Lâm Thần bị này trong giọng nói lóe lên một cái rồi biến mất ngang ngược làm cho trong lòng cả kinh, rất là bén nhạy bắt được bổn đế truyền thừa người mấy chữ này mắt. Chẳng lẽ tiền bối ngươi chính là trước một đời thiên sắt diêm là kinh chủ nhân? Lâm Thần trong đầu chợt lóe lên một đạo làm người ta khiếp sợ ý tưởng, bật thốt lên. Ha ha! 3000 tóc dài nam tử cười nhạt, không có đáp ứng, cũng không có chối, chỉ là nói, thập đại ma kinh, thiên sắt diêm là kinh xếp hạng thứ hai, ma thần chi nhãn xếp hạng đệ nhất. Chỉ có làm thập đại ma kinh tụ tập ở một người truyền thừa người trên người, mới có thể cho đòi động chư thiên ma kinh nhét vào tự thân, lĩnh ngộ luân hồi. Tiểu tử, ta xem ngươi cơ duyên không cạn. Lâm Thần tâm không nhịn được bịch bịch nhảy cỡ lên. Cơ duyên không cạn đây là ý gì? Bất quá, Lâm Thần cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, chẳng qua là ánh mắt trầm tĩnh nhìn 3000 tóc dài nam tử, nói, tiền bối, trong tay của ta đúng là không nói gạt ngươi, có ma thần chi nhãn quyền thượng. Ta nghe văn này xích ma lĩnh bên trong có ma thần chi nhãn quyền hạ, cho nên đặc biệt chạy tới. Trực giác nói cho Lâm Thần, nếu như xích ma lĩnh thật sự có ma thần chi nhãn quyền hạ, khẳng định bị cái này 3000 tóc dài nam tử nắm giữ. Ngươi vẫn tính là biết điều. 3000 tóc dài nam tử đối với Lâm Thần thẳng thắn, cười nhạt, sau đó lắc đầu một cái, nói, bất quá, ma thần chi nhãn quyền hạ, làm sao có thể ở chỗ này của ta. Dựa theo suy đoán của ta, ma thần chi nhãn quyền hạ, đã bị người thu rồi. Bị người thu rồi hả? Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt híp lại, trên người không trực giác toát ra một cổ lạnh như băng sát khí. Hắn thứ năm óc, liền là chuẩn bị để lại cho ma thần chi nhãn, nhưng bây giờ là để cho người khác thu rồi hả? Tình huống cụ thể, ta thì không cách nào đoán. 3000 tóc dài nam tử nhàn nhạt nói, bất quá, ta cho một mình ngươi ngọc bài, chỉ cần ngươi đụng phải ma thần chi nhãn quyền hạ, nó liền sẽ có phản ứng. 3000 tóc dài lời của nam tử âm vừa rơi xuống, trong tấm bia đá, lập tức bắn ra một cái đạo ma quang, rơi vào Lâm Thần trong tay. Giờ phút này, Lâm Thần trong tay, nhiều hơn một cái ngọc bài, cả người đen nhánh, phía trên tản ra hơi hơi sát khí. Lâm Thần mặc dù rất thất vọng ma thần chi nhãn quyền hạ không ở nơi này, nhưng là có thể được cái này cảm ứng ngọc bài, cũng là để cho Lâm Thần trong lòng vui mừng. Đa tạ tiền bối. Lâm Thần hít sâu một hơi, đem ngọc này bài thu vào huyễn linh thần kính bên trong, sau đó do dự một chút, nói, tiền bối, vãn bối nghe nói ở nơi này ma bia bên trong, có thể hay không có một gốc thiên độc hoa. Thiên độc hoa. 3000 tóc dài nam tử giọng hơi đổi, sau đó lại lạnh nhạt đi xuống, trong tay của ta, đúng là có một gốc thiên độc hoa, bất quá, ngươi muốn nó làm gì? Lâm Thần trong lòng hơi động, sau đó nghĩ tới Hắc Thiên Sát kia một phen. Hít một hơi thật sâu, cái này thiên độc hoa, không biết là Hắc Thiên Sát lắc lư chính mình, hay vẫn là như thế nào, nhưng là khẳng định cùng Vũ Hoàng có cái gì liên hệ. Trong đó khó mà nói có âm mưu gì. Bây giờ ma bia bị chính mình đánh thức, trời biết sau một khắc, nó sẽ biến mất ở nơi nào. Cho nên, tiền bối, vãn bối vì một cái vô cùng trọng yếu người, yêu cầu gốc cây này thiên độc hoa. Lâm Thần cặp mắt chân thành nhìn ma trên tấm bia 3000 tóc dài nam tử hình vẽ nói. Bầu không khí một chút an tĩnh quỷ dị xuống dưới. 3000 tóc dài nam tử không nói lời nào, Lâm Thần cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn. Một lát sau, 3000 tóc dài nam tử lên tiếng, trong giọng nói, nhiều hơn một phần thâm ý, thiên độc hoa ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Thần liền vội vàng hỏi. 3000 tóc dài nam tử mơ hồ trong đôi mắt, đột nhiên phát ra một tia uy nghiêm, một luồng cấp trên tuyệt thế uy nghiêm. Đem thiên sắt diêm la kinh phát huy. Ta có thể cảm giác được, địa ngục minh vương trải qua, 18 la sát trải qua truyền nhân, đã là đến nơi này hỗn loạn cổ vực. Giữa các ngươi, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Ngươi nhất định phải thắng. Những lời này, 3000 tóc dài nam tử nói vang vang vô cùng, mang theo vô cùng chiến ý cùng uy áp. Lâm Thần phảng phất là bị cuốn hút một cái dạng, trong thân thể, cũng tản mát ra lạnh lùng chiến ý. Địa ngục minh vương trải qua, ma vương bạch thương. 18 la sát trải qua truyền thừa người. Lâm Thần trong ánh mắt lóe lên một ánh hào quang, nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói, tiền bối, ta đáp ứng. Ha ha, tốt. 3000 tóc dài nam tử cười ha ha, ma bia bên trong lại lần nữa kích bắn ra một đạo ma quang. Lâm Thần trong tay là thêm một quả cổ xưa đen nhánh chiếc nhẫn. Này bên trong chiếc nhẫn, thì có thiên độc hoa. Ngoài ra, tiểu tử, hỗn loạn cổ vực hỗn loạn tới, bổn đế mong đợi biểu hiện của ngươi, sau này gặp lại. Sau một khắc, ma bia trực tiếp chấn động một tiếng, đem không gian cứng rắn vỡ ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần cầm trong tay một quả này chiếc nhẫn, nghĩ tới Vũ Hoàng, tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề đi xuống, bất quá hắn vẫn thật nhanh đứng lên, hướng về phía ma bia biến mất địa phương bái một cái, tiền bối, đa tạ. Bất quá, Lâm Thần hay vẫn là vô cùng thỏa mãn. Lần này tới Xích Ma Lĩnh, với hắn mà nói, đúng là đại thu hoạch. Không chỉ có thu thập Hắc Thiên Sát đám người, còn bước ra hắc thủ sau màn, hoàn thiện thiên sắt diêm la kinh, lấy được nhóm lớn bảo vật. Đây đều là thắng lợi phẩm. Sau đó, Lâm Thần cặp mắt liền hỏa nóng lên. Đã lâu thần minh, ta Lâm Thần tới. Chương 587, cai vã. Chương 587, cai vã. Ma bia đi, Lâm Thần cũng thành công tấn thăng trở thành thần lưu cảnh đại chu thiên mức độ. Nhìn quanh một chút bốn phía đen nhánh, Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, đầu ngón tay bên trên sông lên một luồng thiên sát ma ý. Chợt bắn ra đi. Trong nháy mắt, vài cổ thiên sát ma ý toàn bộ bay ra, không vào bóng tối bốn phía, hướng Xích Ma Lĩnh mấy tôn nhân vật khủng bố bay đi. Nếu như đem Xích Ma Lĩnh bên trong lực lượng toàn bộ chỉnh hợp, ta đây thần minh thực lực nhất định phải lại lần nữa tăng cường một phen. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ở nơi này Xích Ma Lĩnh bên trong, nói đồ cảnh tồn tại, có thể là có chừng mấy tôn. Đến lúc đó, Lâm Thần chỉ có mang Hóa Thanh Đại học tôn, Phong Hỏa Đại Thánh, Tiêu Dược đám người, tới lôi kéo những tồn tại này rồi. Bất quá hắn có Thiên Sắt Diêm La Kinh, còn cùng Ma Bia có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, chắc hẳn những lao gia hỏa này cũng sẽ thật tốt cân nhắc. Lâm Thần thân hình chợt lóe, đi tới Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn đám người bên người. Minh chủ, chúng ta bây giờ trở về thần minh chứ? Hồng Phách mặt nghiêm túc bên trên hiện lên một nụ cười. Lâm Thần từng bước một cường đại, cũng đại biểu thần minh sắp cường đại. Mặc dù hắn là trong đồn đãi tội nghiệt thân thể. Tây Tây cũng là mặt đầy kích động, hưng phấn xoa xoa tay, lão đại, nhanh lên một chút đi đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Nói xong, Tây Tây không biết huyễn nghĩ tới điều gì cảnh tượng, nước miếng chảy đầm địa. Lâm Thần trực tiếp là lật một cái liếc mắt, gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về phía Huyết Đao Hoàng đạo, Huyết Đao Hoàng, ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi thần minh đi thăm một chút đi. Huyết Đao Hoàng do dự một chút, sau đó nghĩ tới mới vừa rồi Lâm Thần mang cho mình lực áp bách, nắm quả đấm một cái, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu một cái. Hồng Phách dẫn đường, nhanh chóng hướng thần minh vị trí bay đi. Thần minh khoảng cách Xích Ma lĩnh cũng không phải khoảng cách rất xa, có chừng đến 300-400 dặm lộ trình. Dọc theo con đường này, Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn, Hồng Phách nói chuyện với nhau rất nhiều liên quan tới thần minh sự tình. Âu Dương Tôn đám người cũng là từng cái đem thần minh tình huống khái quát. Thần minh cũng vận dụng đến một bộ tương tự huyết minh thành điểm tích lũy phương án, bất quá xem xét tỉ mỉ hơn, nếu so với huyết minh thành pháp chế độ hơn hoàn thiện. Chính sự nói không ít. Lâm Thần đám người dọc theo đường đi chính là bắt đầu tán gẫu, vì để tránh cho bại lộ thân phận của Lâm Thần, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, cùng với Tây Tây dĩ nhiên là đem Lâm Thần gọi là Thần Lăng, hoặc là trực tiếp kêu Minh Chủ rồi. Dọc theo đường đi, bọn họ vừa nói vừa cười, Tây Tây cái này thô bỉ mỹ lệ nam nhân, dọc theo đường đi nói nhiều cái màu vàng cho cười, để cho Lâm Thần trên mặt lên cơn sốt, hận không được một cái tát đập chết cái này Tây Tây. Lúc nào cái này Tây Tây trở nên bị ổi như vậy? Làm vì chủ nhân của hắn. Lâm Thần cảm thấy nghiêm trọng mất thể diện. Mà Huyết Đao Hoàng, kia trên mặt lạnh lùng, đang nghe được Tây Tây màu vàng cho cười, cũng là trở nên cổ quái vô cùng. Chẳng biết tại sao, bọn họ dọc theo đường đi nói chuyện với nhau, Huyết Đao Hoàng đột nhiên để đến lúc trước Thiên Cơ đạo nhân đối với Thánh Mạch chi thể Lâm Thần xuất thủ sự kiện. Đây chính là chấn động đại lục một đại sự. Huyết Đao Hoàng đang nói tới Lâm Thần thời điểm, rất rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ bội phục. Tương đương với Huyết Đao Hoàng bội phục. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng mà, Lâm Thần tâm tình nhưng là trở nên nặng nề. Trong đầu của hắn, nổi lên thanh nhu bộ dáng. Cái đó màu xanh da trời nước mắt cô gái tuyệt đẹp. Lâm Thần trong lòng lúc ban đầu một mảnh mềm mại nơi. Nhưng mà bây giờ nhưng là tan thành mây khói, chỉ còn lại đối phương sau cùng một câu, kiếp sau gặp lại sau. Ta không nên tới đời, ta chỉ muốn đời này kiếp này. Lâm Thần nhìn mịt mờ hỗn loạn cổ vực, nhẹ giọng dù gì nói. Thanh nhu. Ta nhớ ngươi. Hao phí suốt thời gian một ngày một đêm. Ở thứ nhì ngày chính buổi trưa, Hồng Phách đám người, rốt cục thì đi tới thần minh vị trí. Đây là một cái to lớn sừng sững đỉnh núi. Cả ngọn núi lớn, đều tràn đầy một cổ linh vận mùi vị, để cho người cảm thấy chỗ này là một khối phong thủy bảo địa. Rất hiển nhiên, ngọn núi lớn này thiên địa linh khí, vô cùng phong phú. Lâm Thần động triệt chi nhãn hơi hơi vận chuyển, là có thể từ trong núi lớn này, thấy mấy tôn kinh khủng đại trận. Cùng với liên tục không ngừng linh khí. Ngọn núi lớn này, được đặt tên là Thiên Linh Núi, chính là Hóa Thanh Đại học tôn thân tự gánh địa phương, còn bày ra mấy cái đại trận, uy lực cực lớn. Hồng Phách hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, chính là ỷ vào ngày này Linh Sơn, chúng ta đều ngăn cản nhiều lần cường giả đánh lén. Hắc Long Thiên Địa Hội cũng đối với chúng ta Thiên Linh Núi khải dò xét vô cùng. Lâm Thần cũng là khen ngợi gật đầu, cái này Thiên Linh Núi, thật là không tệ. Hóa Thanh lão đầu này ánh mắt rất tốt. Huyết Đao Hoàng cùng Tây Tây cũng phát giác ngọn núi này bất phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hồng Phách hướng trong núi lớn truyền một đạo thân niệm, nhất thời, từ Thiên Linh núi sơn khẩu bên trong, nổi lên một cửa. Cái đại môn này, trước cũng không có, rất hiển nhiên là bị người dùng thần thông cho che giấu. Cái này Thiên Linh núi bốn phía, đều có sát trận đang vận chuyển, nếu như không đi đại môn muốn đi vào nội bộ, chỉ có một con đường chết. Hồng Phách thản nhiên nói, thân hình dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Lâm Thần mấy người cũng là hướng Hồng Phách phía sau bay đi. Sau đó, Hồng Phách lại mang Lâm Thần giới thiệu mấy tôn Thiên Linh núi lại trận, mới đưa Lâm Thần dẫn vào rồi Thiên Linh núi nội bộ. Ngay cả Lâm Thần đều không nghĩ tới chính là, thần minh trụ sở chính, lại là ở núi lớn bên trong. Núi lớn này bên trong, có một cái cự đại mà vách đá đất trống. Mà thần minh trụ sở chính là một tòa thật to pháp bảo, một người tựa như thành trì vậy pháp bảo, giá thiết ở chỗ này. Đây là một người cổ xưa thành trì, trong thành trì có từng cái một hùng hậu khí tức đang phun đến, vô cùng mạnh mẽ. Mà giá cá cổ xưa này thành trì, lại là một người nửa bước chuẩn đạo khí tồn tại, như thiên vẫn ma bản, cũng còn có cao hơn một cấp độ. Thấy được vị này thành trì, ngay cả huyết đao hoàng trong mắt, cũng là không nhịn được lóe lên vẻ kinh ngạc. Ha ha, chỗ ngồi này pháp bảo, có thể là chúng ta thần minh tình cờ phải đến. Được đặt tên là Hoàng Vân Cổ Thành. Chỗ ngồi này Hoàng Vân Cổ Thành, vốn là một người chuẩn đạo khí tồn tại, ai ngờ việc trải qua một trường kiếp nạn, xuống rơi xuống nửa bước chuẩn đạo khí, tình cờ bị hàng phục. Sau đó lấy tới ngay coi như thần minh rồi. Âu Dương Tôn giải thích nói, thần minh chính là một trong mấy lực lớn, cũng không phải là không có lý do. A huyết đao hoàng không nhịn được thở dài nói. Âu Dương Tôn trên mặt của, cũng là hiện lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Rất hiển nhiên, thần minh có thể như thế mạch lạc có thứ tự, cũng không thể không có công của hắn. Lâm Thần vận chuyển động triệt chi nhãn, một chút liền thấy ở tòa này nửa bước chuẩn đạo khí trong thành trì, có từng cái một đệ tử, đều tại chăm chỉ luyện tập. Thần minh đệ tử, có một nửa là ban đầu đỏ nhà đệ tử cùng huyết nguyệt điện đệ tử, còn có một nửa, chính là mới thu nạp huyết dịch. Dĩ nhiên, thần minh tuyển người, không chỉ là nhìn tư chất cùng tiềm lực, còn nhìn một người có hay không chăm chỉ khắc khổ, nhân phẩm thế nào. Đây cũng là Lâm Thần ban đầu quyết định quy củ. Cho nên, chợt nhìn lại, Lâm Thần cuối cùng thấy được một bộ phát triển không ngừng hình ảnh. Tốt. Lâm Thần trung thành khen ngợi một câu. Lấy được Lâm Thần này một cái khen ngợi, Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn trong mắt của hai người, đều là nhiều hơn một phần không nói ra, không nói rõ đồ vật. Bọn họ đem thần minh xử lý tốt như vậy, không phải là chờ đợi này một người đàn ông trở về sao. Nhưng mà, vừa lúc đó, vài cổ ba động, từ kia thần minh minh chủ trong phủ truyền ra. Thậm chí loáng thoáng có chút tức giận tiếng mắng. Hình như là ở cãi vã như thế. Lâm Thần nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Chương 588, hai đại hộ pháp. Chương 588, hai đại hộ pháp. Cãi vã tiếng, từ người minh chủ kia trong phủ truyền tới. Cái gọi là minh chủ phủ, dĩ nhiên chính là thần minh nồng cốt, cao tầng. Lâm Thần đều phát hiện, ở người minh chủ kia trong phủ, có mấy cổ ba động cường đại. Những này ba động, đều là thần lưu cảnh tồn tại, dĩ nhiên. Hóa Thanh Đại học Tôn đám người, vẫn là không có thuộc về minh chủ bên trong phủ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hiển nhiên cũng là phát hiện tình huống, khẽ to mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, để cho Lâm Thần tới xử lý. Dù sao Lâm Thần này là lần đầu tiên tới thần minh, kết quả là xảy ra có cao tầng gây gổ sự tình, cái này đích xác để cho hai người bọn họ cảm giác mặt mũi có chút không nén giận được. Rất nhiều mặn mà muội tử a. Tây Tây trong mắt hiện lên lang quang, nhìn thành trì thật lớn bên trong. Ánh mắt hiển nhiên là phát hiện mấy cái mục tiêu, nhìn kia bạch hoa hoa bắp đùi, trực tiếp là nước miếng chảy đầm địa. Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp là hướng về phía Âu Dương Tôn nói một tiếng, nơi đó tình huống, ta cùng Hồng Phách Minh chủ đi xem, Âu Dương ngươi liền mang theo Tây Tây cùng huyết đao hoàng hảo hảo đi vòng vo một chút. Âu Dương Tôn gật đầu một cái. Sau đó, Lâm Thần trước khi đi, hung hăng trợn mắt nhìn Tây Tây như thế, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Tây Tây gả con mổ thóc gật đầu, hận không được Lâm Thần nhanh lên cút đi. Đừng quấy rầy hắn tán gái. Sau đó Lâm Thần lại cùng Âu Dương Tôn nhỏ giọng trao đổi một câu, để cho hắn coi trọng Tây Tây. Tránh cho người này ở thần minh bên trong gây ra phiền toái gì đến lúc đó, nếu không kiếm mất thể diện chết. Ở Hồng Phách mang dưới đầu, Lâm Thần cùng Hồng Phách lập tức là tiến vào minh chủ trong phủ. Vừa tiến vào minh chủ phủ, là có thể ngửi được trong không khí tràn ngập tức giận. Giờ phút này, minh chủ trong phủ, tổng cộng có 3 người, một người trong đó là Lâm Thần người quen, Tiêu Dược lao đầu tử. Tiêu Dược cùng trước kia không có khác nhau quá lớn, vẫn là Hạc Phát Đồng Nhan, tu vi càng thêm quỷ dị khó lường, cử chỉ giữa, làm cho người ta vô cùng uy áp cảm giác. Rất hiển nhiên, Tiêu Dược thực lực, đã tại tiến một bước rồi, bước vào nói đồ cảnh. Mà còn thừa lại hai người, chính là hai vị thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, chính là Đỉnh Phong. Khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hộ pháp, ngươi là ý gì? Người khác đều lớn lối như vậy, chúng ta còn nhẫn. Trong đó một người tồn tại tức giận tròm râu đều thổi lên, mặt đầy tức giận. Lao giả này, vóc người long trung, làm cho người ta một loại cương liệt cảm giác, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một loại nghiêm khắc mùi vị. Vị này nhân vật, Hồng Phách đã cho Lâm Thần giới thiệu, được đặt tên là Vương Liệt. Là thần minh ở hỗn loạn cổ vực tuyển được đích nhân vật. Mà cùng Vương Liệt đang ở gây gỗ là, chính là một người sắc mặt ngưng trọng người trung niên, cả người đều tản ra một cổ nho nhã mùi vị. Vương Hộ Pháp. Ta cảm thấy cho ngươi nên sửa đổi một chút tính tình của ngươi, giữ dằn như vậy, không cân nhắc hậu quả, rất dễ dàng đối với thần mình tạo thành tổn thương thật lớn. Đối mặt với Vương Liệt tức giận mắng, nối thành không chút nào biến sắc, ngược lại là nhàn nhạt khuyên nhủ. Ngươi, Vương Liệt bị tức mũi đều là lệch ra, quả đấm kẹo kẹt vang dội, hận không được đi lên lập tức đem người này một quyền đánh ngã. Nối Thành mặt đầy lạnh nhạt, trực tiếp là nhìn Vương Liệt, một bức lao thần tự tại bộ dáng, rất hiển nhiên không sợ Vương Liệt sẽ ra tay với hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi làm gì vậy? Cãi nhau. Này như cái gì lời nói? Hồng Phách sai bước đi đến, lườm hai người một cái. Hồng Phách minh chủ. Vương Liệt cùng Nối Thành nhìn người tới, đầu tiên là cả kinh, liền vội vàng chắp tay nói. Hừ. Hồng Phách vẩy vẩy tay háo tử, cùng Tiêu Dược đứng chung một chỗ, không thèm để ý hai người. Mà lúc này đây, Lâm Thần cũng đi theo đến, hướng về phía hai tôn hộ pháp đều là chắp tay một cái, nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hào tiểu tử. Vương Liệt thấy được Lâm Thần, phát giác trên người đối phương ba động, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nhịn được lên tiếng khen ngợi một câu. Nối Thành trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị, giống vậy hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái, vị đạo hữu này tuổi còn trẻ, lấy được thành tích lớn như vậy, thật sự là không tệ. Vương Liệt cùng Nối Thành, dĩ nhiên là đã nhìn ra này Lâm Thần chính là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại. Ngay cả bây giờ thần minh đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng không cách nào cùng Lâm Thần sánh bằng A. Ha ha, tiểu tử, con mẹ nó ngươi rốt cuộc trở lại cho ta rồi hả? Ngờ đâu, Tiêu Dược thấy được Lâm Thần, không nhịn được phát ra cười ha ha. Sắc mặt đỏ thắm, lộ ra cực kỳ cao hứng. Hồng Phách cũng vào lúc này, hướng về phía Vương Liệt cùng Nối Thành chậm rãi nói, hắn là chúng ta thần minh minh chủ, tên là Thần Lăng. Cái gì? Vương Liệt cùng Nối Thành, đều là bị Hồng Phách những lời này giật mình. Này này trước mắt người đàn ông này, lại chính là bọn họ này thần minh mấy tháng không có xuất hiện thần bí minh chủ. Còn trẻ như vậy, lại chính là minh chủ. Nhưng là, Hồng Phách không thể nào cầm loại chuyện này tới đùa a. Gặp qua minh chủ. Mặc dù ngay cả Thành cùng Vương Liệt này hai tôn hộ pháp, đều là cực kỳ nghi ngờ, nhưng vẫn là liền vội vàng chắp tay hành lễ. Hai vị tiền bối không cần. Trước một mực không có tới, là tiểu tử sai lầm. Lâm Thần liền vội vàng khoát tay, tỏ ý hai người không muốn hành lễ, ngược lại là hướng về phía Kiêu Dược cười nói, tiền bối, thần minh làm phiền ngươi chiếu cố. Nhắc lên chuyện này, Kiêu Dược liền tức lên, trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, tiểu tử ngươi cũng thiệt là, làm lâu như vậy vùng tay trường quỹ, ngươi không tới nữa. Ta phải tự mình đi tóm ngươi. Lâm Thần nở nụ cười khổ. Bất quá nhưng trong lòng thì hơi ấm. Tiêu Dược đám người đúng là giúp hắn quá nhiều. Vương Liệt cùng Nối Thành, đều là không lên tiếng, đang quan sát Lâm Thần. Này tiếp xúc ngắn ngủi, bọn họ phát hiện bọn họ người minh chủ này, trong lúc giở tay nhấc chân, đều tràn đầy bình thản mùi vị. Không giống bọn họ đã gặp Hắc Long Thiên Địa Hội hội trưởng, vô cùng cuồng vọng. Điều này cũng làm cho hai người đối với Lâm Thần ấn tượng khá hơn nhiều. Tiền bối. Bây giờ không phải là tự cựu thời gian, thế cục trước mắt vô cùng nghiêm nghị. Lâm Thần hướng về phía Kiêu Dược chắp tay một cái, sau đó truyền đưa cho Kiêu Dược một đạo thần niệm, để cho hắn không muốn bại lộ mình Lâm Thần thân phận. Kiêu Dược dĩ nhiên biết bây giờ muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận của Lâm Thần, nếu không thần minh liền xong đời, gật đầu một cái, không có nói quá nhiều. Lúc này, Lâm Thần nhìn về phía Vương Liệt cùng Nối Thành, vẻ mặt thành thật nói, hai vị tiền bối, mới vừa rồi tiểu tử trở lại, phát hiện các ngươi ở cai vã. Không biết mùi vị chuyện gì. Nói cái vã. Vương Liệt trong lòng đã tới rồi khí, cũng không để ý Lâm Thần cái này đột nhiên xuất hiện minh chủ, trực tiếp là không nhịn được lạnh rên một tiếng, nói, minh chủ, không phải ta Vương Liệt nhiều lời, là này Hắc Long Thiên Địa Hội khinh người quá đáng rồi, lại nhiều lần đối với trả cho chúng ta thần minh dưới quyền thế lực, đạo đưa chúng ta thần minh tổn thất nặng nề, ngươi nói có nên hay không đánh trả. Lâm Thần suy nghĩ một chút, cười nói, này Hắc Long Thiên Địa Hội đúng là phách lối. Lâm Thần tạm thời không có tỏ thái độ. Hừ. Vương Liệt sai bước bước ra, ngón tay Nối Thành, lạnh lùng nói, ta cùng với ngay cả hộ pháp thương lượng đối phó Hắc Long Thiên Địa Hội, nhưng là ngay cả hộ pháp để cho chúng ta tiếp tục nhẫn, bây giờ còn có thể nhẫn sao? Nhẫn nhịn chúng ta thần minh đều lòng người bàng hoàng. Ngay sau đó, Lâm Thần ánh mắt của thấy được Nối Thành trên người, hỏi ngay cả hộ pháp, ngươi có ý kiến gì không? Nối Thành nhìn Vương Liệt liếc mắt, liền lại nhìn Lâm Thần, lạnh nhạt nói, minh chủ, ta cảm thấy bây giờ nếu là cùng Hắc Long Thiên Địa Hội cứng đối cứng, chúng ta thần minh nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Liên thế cục trước mắt đến xem, chúng ta thần minh không thích hợp mở ra chiến tranh. Nối Thành ngay sau đó thu hồi ánh mắt, không có nhìn lại Lâm Thần, đối mặt với Vương Liệt giận chỉ, biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Bất quá, Nối Thành bây giờ trong lòng lại là có một tia hiếu kỳ. Tin tức này rồi lâu như vậy thần minh minh chủ, sẽ làm sao tới xử lý? Chương 589, đánh thiên hạ. Chương 589 đánh thiên hạ. Hai đại hộ pháp, vào thời khắc này đều là trình bày riêng mình quan điểm. Vương Liệt chủ trương chiến tranh, Nối Thành nhưng là chủ trương ẩn nhẫn. Lâm Thần trong lòng cười. Vốn là còn rất tò mò hắn, bây giờ trong lòng rất hài lòng. Bất kể ai đúng ai sai, Vương Liệt cùng Nối Thành, đều là một lòng đang vì thần minh cân nhắc. Ít nhất từ chuyện này nhìn ra được, hai người không có vứt bỏ thần minh mà bất kể. Hồng Phách, Âu Dương Tôn bọn họ, quản lý thần minh phương diện, chọn người quả nhiên dựa theo ý nghĩ của mình làm. Bởi vì Lâm Thần nói qua, không nhất định yêu cầu có thực lực kinh khủng bậc nào, nhưng là nhất định phải có người tốt phẩm. Lâm Thần đứng tại chỗ, hướng về phía hai người cười một tiếng, nói, hai vị tiền bối, ta cảm thấy được không cần thiết cãi vả. Thần minh là của mọi người, có vấn đề gì, hẳn thống nhất thảo luận. Vương Liệt nhưng là lắc đầu một cái, sải bước một tháp, mặt đầy chiến ý nói, minh chủ, ta cảm thấy, chúng ta hẳn trực tiếp cùng Hắc Long Thiên Địa hội khai chiến, nếu như ở mềm yếu đi xuống, địch nhân kiêu căng liền càng phách lối hơn. Nối thành nhàn nhạt nhìn Vương Liệt liếc mắt, nói, minh chủ, dưới mắt thế cục, cũng không thể để cho chúng ta đại động can qua. Sát sinh đường, ám quốc, trung đình, đều tại mắt lom lom, tại sao có thể tổn thương nguyên khí nặng nề? Hừ, ngươi đây là hèn yếu. Vương Liệt tức giận lại từ trên mặt dâng lên. Vương Hộ Pháp, ngươi cái này gọi là mãng phu trí dũng. Nối thành không yếu thế chút nào phản kích. Hai người trực tiếp lại lần nữa dùng beng. Phảng phất là không nhìn thấy Lâm Thần ở chỗ này liếc mắt, nghiêm giọng cãi nhau. Bất quá, cũng còn khá hai người mặc dù trong lòng giận, nhưng là còn chưa tới rồi đi động thủ mức độ. Đủ rồi. Lúc này, Hồng Phách lên tiếng, thanh âm tràn đầy ngang ngược, một cổ uy nghiêm hướng hai người đè xuống. Lần này, Vương Liệt cùng Nối Thành hoàn toàn yên tĩnh lại, thấy Hồng Phách phát uy, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Lâm Thần cười nhạt nhìn một màn này. Các ngươi mới vừa rồi không có nghe được minh chủ nói cái gì. Hồng Phách lông mi véo lên, mặt đầy lạnh lùng nhìn hai người các ngươi ở chỗ này lớn tiếng xảo lai xảo khứ. Giống như là một cái gì bộ dáng. Vương Liệt cùng Nối Thành đều là không lên tiếng. Hồng Phách ở toàn bộ thần minh, đều có to lớn uy tín. Vương Liệt cùng Nối Thành, trong lòng vẫn là đối với Hồng Phách vô cùng cam lòng thần phục. Nhưng là, Lâm Thần lại bất đồng. Lâm Thần đúng là minh chủ, nhưng là, coi như bỏ xuống thần minh suốt mấy tháng minh chủ, hơn nữa không có khuất phục mọi người, bọn họ làm sao sẽ đi nghe. Từ phương diện nào đó mà nói, bọn họ có thể kêu Lâm Thần minh chủ, cho là Hồng Phách cùng tiêu dược mặt mũi của. Lâm Thần muốn để cho hai người bọn họ cam tâm tình nguyện thuyết phục, còn cần nhìn Lâm Thần thủ đoạn cùng biểu hiện. Hai vị hộ pháp tâm tư, ta hiểu. Lâm Thần nhàn nhạt nói, nếu ý kiến không thống nhất lời nói, như vậy ta trước hết phát biểu ý kiến của ta như thế nào? Minh chủ ngươi nói, Vương Liệt không cho là Lâm Thần người trẻ tuổi này sẽ xuất ra chủ ý gì tốt đến, trong lòng hay vẫn là quyết định cường liệt hơn ủng hộ khai chiến. Liên Thành chính là nhiều hứng thú nhìn Lâm Thần. Cái này mang theo thần bí người tuổi trẻ, có thể xuất ra cách gì tới? Hồng Phách, tiêu dược ánh mắt của hai người cũng là đồng loạt tụ tập ở Lâm Thần trên người. Lúc này, Lâm Thần thân hình động một cái, ngồi ở kia suốt mấy tháng không người ngồi qua vị trí minh chủ bên trên. Ngồi ở cao đoan nhất minh chủ vị, Lâm Thần lưng thẳng tắp, mặt vô biểu tình, trên người tản mát ra một cổ như có như không cao quý khí tức. Lần này, Nối Thành cùng Vương Liệt trong mắt của hai người, đều là lóe lên vẻ kinh dị. Phía dưới bốn người, đều là khẽ ngẩng đầu nhìn thời khắc này Lâm Thần. Trong đại điện yên lặng như tờ. Hắc Long Thiên Địa hội, cùng ta thần minh nhân đoán, đã là không cách nào giải hòa rồi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, không chút nào mất bình tĩnh, Hắc Long Thiên Địa hội một đang gây hấn với chúng ta thần minh, hung hãn, vô cùng quá đáng. Giống như Vương Liệt hộ pháp nói, không thể nhịn được nữa. Vương Liệt nghe vậy, không nhịn được hướng về phía Nối Thành hư lạnh một tiếng, hình như là đang kể quan điểm của hắn là chính xác như thế. Nối Thành chính là mặt không cảm giác nhìn trên đài Lâm Thần, chẳng lẽ, người minh chủ này chính là chỗ này sao ngốc điếc? Lâm Thần tiếp tục từ tốn nói, nhưng là, bây giờ hỗn loạn cổ vực hỗn loạn vô cùng, không thể tùy tiện ra tay. Ngay cả thành hộ pháp nói đề nghị cũng là chút nào không sai, thật sự của chúng ta là nên nhẫn. Nghe được Lâm Thần vừa nói như thế, Nối Thành thần sắc khẽ động, ngược lại Vương Liệt nhưng là bất mãn nói, minh chủ, ngươi lời này ý gì? Để cho chúng ta chiến, lại để cho chúng ta nhẫn. Ngay cả Hồng Phách cùng Tiêu Dược cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hai người bọn hắn dĩ nhiên là tin tưởng Lâm Thần rồi. Cho nên không có lên tiếng, chờ đợi Lâm Thần nói tiếp. Lúc này, Lâm Thần biểu tình, rốt cục thì trở nên sơ sát tiêu điều. Chiến, chúng ta dĩ nhiên là phải chiến. Nhưng là, chúng ta muốn thăm dò rõ ràng hết thể tái chiến. Nếu như chúng ta bây giờ không đành lòng, trực tiếp khai chiến lời nói, như vậy chúng ta thần minh nhất định tổn thất nặng nề. Chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là khuyết trương tình báo. Hắc Long Thiên Địa hội lần này ở Sigma lĩnh vận chuyển âm mưu, chuẩn bị có đại động tác. Chúng ta thần minh phải hiểu Hắc Long Thiên Địa hội mục tiêu là cái gì. Chúng ta chỉ có bàn tay nắm đủ tình báo, mới có thể chế định chiến thuật, đánh Hắc Long Thiên Địa hội một trở tay không kịp, đưa nó tát. Lâm Thần đứng lên, thân hình tản mát ra một cổ vô thượng cao quý uy nghiêm, phảng phất trở thành trong đại điện này duy nhất một người to lớn cao ngạo tồn tại như thế. Hồng Phách, ngươi bây giờ liền bắt đầu triệu tập mỗi cái thần minh cao tầng, mở một lần hội nghị, chế định phương án. Sau khi nghe ngóng tình báo, hai bắt đầu tiến hành đệ tử sống chết rèn luyện, tăng cường năng lực thực chiến. Ba chúng ta cũng phải cường hóa thần minh bây giờ tình báo năng lực. Tuân lệnh. Hồng Phách trên mặt của hiện lên một nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn đối với Lâm Thần trả lời, cực kỳ hài lòng. Ngay cả Vương Liệt cùng Nối Thành, vào thời khắc này đều là không nói ra lời. Đúng là, Lâm Thần này ba cái bước đầu phương châm, phảng phất là nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Hào tiểu tử. Tiêu Dược trực tiếp vỗ tay, cười to một câu, không nhịn được ánh mắt hơi hơi ướt át. Hắn ở Lâm Thần trên người, thấy được ban đầu đại ca bóng dáng A, hơn nữa, hắn đi như đại ca đi xa hơn đường. Lâm Thần lại lần nữa đi xuống, đi ở Vương Liệt cùng Nối Thành trước mặt của. Ta biết, ta biến mất mấy tháng, không mang dẫn thần minh độ qua từng cái một cửa ải khó cùng gặp trắc trở, là của ta không đúng. Lâm Thần ánh mắt chân thành nhìn hai người, nhưng là, ta bây giờ tới, ta liền muốn chứng minh chính ta. Lần này Hắc Long Thiên Địa hội chiến dịch, ta sẽ đích thân lãnh đạo. Ta cũng sẽ đích thân xuất thủ, đem Hắc Thiên Sát đầu lâu cho chặt xuống, treo ở chúng ta thần minh cờ xí bên trên. Minh chủ. Vương Liệt cùng Nối Thành trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần nói như vậy một phen, hai người bọn họ cũng không biết nói cái gì. Bất quá. Lâm Thần rất ngang ngược, rất mang theo sát lực. Vương Liệt cùng Nối Thành, đều là tán thành. Minh chủ của bọn hắn, đúng là yêu cầu ngang ngược, đây là một cái cường giả cần thiết đồ vật. Nhưng mà, tiếp đó, Lâm Thần một câu nói, nhưng lại như là cùng tia chớp phá vỡ không trung như thế. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Bất quá, các ngươi có thể đối với ta không hài lòng. Nhưng là ta hy nhìn các ngươi mãi mãi cũng là thần minh người. Lâm Thần ánh mắt của vô cùng nóng bỏng, cả người trên dưới, chiến ý vô cùng, ngựa khí kiên định, vang vang thiết huyết. Ta cần các ngươi phải theo ta đánh thiên hạ, khai thác lãnh thổ, ở hỗn loạn cổ vực trung ương nhất, cắm vào chúng ta thần minh cơ sĩ. Thật đơn giản một câu nói. Nhưng là để cho Nối Thành, Vương Liệt, Hồng Phách cùng Tiêu Dược, lại là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đánh thiên hạ A này liền là mỗi một người bọn hắn nội tâm chỗ sâu nhất dạ tâm. Chương 590, khốn kiếp nữ nhân. Chương 590, khốn kiếp nữ nhân. Thần minh, tổng cộng có 5 đại hộ pháp. Tiêu Dược, chính là hộ pháp đứng đầu. Mà Hóa Thanh Đại học tôn đám người, chính là thần minh thái thượng trưởng lão. Coi như trên đài trưởng lão, coi như là Vương Liệt, Nối Thành, cũng chưa gặp qua người thật, duy chỉ có 2 đại phó minh chủ gặp qua. Giờ phút này, ở minh chủ phủ tầng thứ 2, còn có một cái bị mệnh lệnh vì cấm địa đại điện. Tiểu tử, ở của ngươi thần minh bên trong. Ta thấy được thế lực lớn siêu cấp bóng dáng. Hóa Thanh Đại học tôn thổi trong râu, nhìn phía dưới thành trì cảnh tượng, tùy tiện nói, bất quá, ngươi tiểu tử này phải cẩn thận một chút, thân phận một khi bại lộ, đó cũng không phải là chuyện đùa, của ngươi thần minh còn không chịu nổi cái này lực trùng kích. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nghĩ đến Thiên Cơ đạo nhân một ngón kia kinh khủng suy đoán đạo thuật, trong lòng liền có một loại áp lực vô hình đập vào mặt. Mặc dù trước mắt hắn không lo lắng thân phận bại lộ vấn đề, nhưng là sớm muộn có một ngày hắn là thần minh minh chủ tin tức này, khẳng định mọi người đều biết. Lâm Thần bây giờ phải ở thân phận của mình bại lộ trước, đầy đặn mình phe cánh, để cho trên đại lục không người dám động chính mình. Bất quá, Lâm Thần, ngươi bây giờ cần nhất chính là ở nơi này thần minh thành lập tín ngưỡng. Một bên Phong Hỏa Đại Thánh mặt đầy nghiêm túc nói, mặc dù bây giờ toàn bộ thần minh trên dưới đều biết bọn họ minh chủ trở về, nhưng là bọn hắn đối với ngươi giác quan, cũng chỉ là dừng lại ở tò mò giai đoạn. Ta tin tưởng, ta sẽ ở trong lòng bọn họ dựng đứng tín ngưỡng. Lâm Thần hít mắt, nói, tiếp đó, ta có thể tưởng tượng tới chàng đại động tác. Nghe được Lâm Thần từng nói, Hóa Thanh Đại học Tôn Hòa Phong nổi giận thánh nhìn nhau, đều là phát ra vui sướng tiếng cười lớn. Bọn họ này hai vị tồn tại, tựa hồ cũng là bị bức phải có hơi lâu đi. Vào giờ phút này, Hắc Long Thiên Địa hội trụ sở chính. Này to lớn núi khe chỗ sâu nhất, Hắc Thiên Sát, tàn mắt đồng tử, đen vô biên đám người, đều là ở chỗ này. Hơn nữa, còn có mấy tôn nhân vật khủng bố. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng mà, lần này, tại chỗ những này Hắc Long Thiên Địa hội cự đầu, đều là trầm mặc lại, không có lần đầu tiên hội nghị kiêu ngạo như vậy. Rất hiển nhiên, thần minh minh chủ vô cùng cường hãn tin tức này, cho trong lòng của bọn họ đều là mang đến trùng kích cực lớn. Đáng chết. Nghĩ đến mình bị phiến vô số bạc hai, thiên sát Diêm La Kinh bị đoạt đi, pháp bảo bị đoạt đi. Như vậy sỉ nhục, sẽ để cho Hắc Thiên Sát lửa giận trong lòng cũng đốt. Sắc mặt cũng không nhịn được trở nên dữ tợn. Nhưng là, Hắc Thiên Sát không cách nào phủ nhận là, bây giờ trong lòng của hắn, hắn đột nhiên là có chút lòng rung động cái này thần minh minh chủ. Thiên Sát, ngươi cảm thấy ngươi trước mắt nên làm cái gì? Trong lúc bất chợt, một người lao giả từ vô tận trong đen kịt đi ra, khí tức của hắn bình thản, nhưng là để cho người ở chỗ này, đều là rộng rãi không dám thở gấp. Cha! Những này cự đầu tồn tại, đều là đồng loạt hô. Duy chỉ có tàn mắt đồng tử kêu một tiếng lao hội trưởng. Ta không nghĩ bỏ qua cho hắn. Hắc Thiên Sát gắt gao siết chặt quả đấm, cái trán gân xanh nhảy lên. Dĩ nhiên không thể bỏ qua, Thiên Độc Hoa khẳng định đã rơi vào trong tay hắn. Lao giả nói, Vũ Hoàng chúng ta phải đến. Ta có thể đoán trước, các loại thần minh biết được chúng ta mục đích thật sự sau khi, khẳng định lại đại động tác. Hơn nữa, Sát Sinh Đường, Ám Quốc, Trung Đình, bây giờ đã là phái ra đội ngũ, hướng chúng ta bên này trở nên sống động. Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế? Hắc Thiên Sát nghe được lão giả một câu nói này, không nhịn được nghĩ đến. Lão giả nhàn nhạt nhìn Hắc Thiên Sát liếc mắt, nói, không chỉ là ngươi một người ở khải dò xét Vũ Hoàng. Chờ ta một chút giúp ngươi tăng lên lực lượng. Ta suy đoán, vô tình tiên tử đã không căng được quá lâu, chúng ta phải bắt hổ cơ hội. Ta bây giờ cho ngươi truyền đạt một cái nhiệm vụ, chính là diệt trừ thần lăng. Dạ. Cha. Hắc Thiên Sát nghe được lời của lão giả, trong mắt lộ ra nóng bỏng mùi vị. Thời gian trôi qua một ngày. Ở Lâm Thần yêu cầu bên dưới, thần minh gia tăng đối với tình báo đường coi trọng trình độ. Ở thần minh bên trong, tu vi đã không cách nào đột phá, giỏi che giấu thu lấy tình báo, đều là bị phái vào tình báo trong nội đường, phân tán đến hỗn loạn cổ vực các nơi, đi thu lấy tình báo. Lâm Thần còn từ hư ảnh này một cảnh giới bên trong, cảm ngộ đi ra không ít thiên trường, để cho tình báo đường người tu luyện, tăng lên tình báo đường đệ tử che giấu năng lực. Giống vậy, Lâm Thần đem thu lấy mà đến những hoàng khí đó. Đều là ném vào công đức bảng bên trong, để cho đệ tử bằng vào công đức đem đổi lấy pháp bảo. Nay từng cái một các biện pháp, đều tại nói cho những này thần minh các đệ tử, bọn họ cái đó thần bí thủ lĩnh trở lại. Ban đầu cùng Lâm Thần đồng thời tuyên thệ những đệ tử kia, dĩ nhiên biết được một chút thân phận của Lâm Thần, bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng từ bỏ ý định, không có phản bội thần minh. Ngược lại Lâm Thần trở về, để cho trong lòng bọn họ mơ hồ có mong đợi. Đem cái đại lục này quậy đến long trời lỡ đất nam nhân. Sẽ có động tác gì? Minh chủ phủ, trong đại điện. Tiêu Dược, Hồng Phách hai vị thần minh cao tầng, đều là ở chỗ này. Về phần Âu Dương Tôn, vẫn là mang theo Tây Tây ở thần minh bên trong khắp nơi loạn chơi đùa, cũng không biết là coi trọng cái nào mặn mà muội tử. Lâm Thần tạm thời cũng không tâm tư đi quản. Mà hôm nay, Lâm Thần chính là phải gặp một cái vô cùng người trọng yếu. Lâm Thần nhìn trước mắt một gối quỳ xuống cương nghị nam tử, trong đầu nổi lên máu ngọc công tử bộ dáng, không nhịn được lắc đầu một cái. Người khác đều là tử nếu như không muốn phụ, bây giờ nhìn lại khác biệt quả thực quá lớn. Người này chính là Máu Ngọc công tử phụ thân của, Máu Vinh. Máu Vinh thời khắc này sắc mặt có chút mệt mỏi, mặc dù đường con mệt mỏi, nhưng là cả người vết máu, có thể chứng minh hắn là làm sao qua được. Máu Vinh tiền bối, đứng lên đi. Không muốn khách khí như vậy. Lâm Thần cười nhạt nói, ngươi có thể là chúng ta thần minh công thần. Máu Vinh cũng không tiểu cách, đứng lên, đầy mắt cung kính nhìn Lâm Thần. Hắn là đỏ nhà tới người. Dĩ nhiên biết người minh chủ này là biết bao trọng tình trọng nghĩa, cũng là kinh khủng dường nào. Hắn tự nhiên là vô cùng bội phục cùng cung kính. Hơn nữa, Đỏ Quân cũng hướng Máu Vinh nói con trai hắn chuyện, càng làm cho Máu Vinh cảm kích không thôi, con mình có thể còn sống sót, đây chính là Lâm Thần đưa cho hắn một phần ân huệ. Máu Vinh, chính là thần minh nằm vùng ở Hắc Long Thiên Địa Hội Trung Nhãn Tuyến. Mà lần này Máu Vinh bại lộ, may mắn giết ra một con đường máu, mới trở lại thần minh. Minh chủ. Thân phận của ta đã tại Hắc Long Thiên Địa Hội bên kia bại lộ, cho nên ta cũng không trở về. Máu Vinh nói, mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ thẹn, không thể là thần minh thu lấy càng nhiều địch nhân tình báo. Không. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi đã tận lực. Bất quá, ngươi lần này như thế vội vã trở lại, là phát hiện đại sự gì sao? Máu Vinh hít một hơi thật sâu, nhìn một cái Lâm Thần sau lưng Tiêu Dược cùng Hồng Phách, do dự một chút, mới nói, là liên quan tới Vũ Hoàng tình báo. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt có trong phút chốc biến hóa, bất quá sau một khắc, hắn liền hít một hơi thật sâu, nói, Máu Vinh, đem ngươi biết nói cho ta biết. Tiêu Dược cùng Hồng Phách liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương nhìn thấu vẻ cười khổ ý. Tiêu Dược cùng Hồng Phách dĩ nhiên biết, một ít chuyện một khi dính đến Lâm Thần rất người trẻ tuổi này làm một ít chuyện, ngay cả Tiêu Dược cùng Hồng Phách cũng sẽ cảm giác có chút kinh khủng. Vũ Hoàng Sư Tôn, vô tình tiên tử, thật giống như không biết là vấn đề gì. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Máu Vinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nói một hơi đi ra, mà Vũ Hoàng, cũng là ở hôn thiên môn cáo chiếu rồi thiên hạ, ai có thể giúp nàng cứu trợ sư tôn của mình, nàng liền đem nàng. Câu nói kế tiếp, Máu Vinh hình như là kẹt như thế, không nói ra được. Bởi vì Máu Vinh cũng biết rõ mình chủ một ít sự tích, vô cùng coi trọng mình người trí thân. Thì như thế nào? Lâm Thần mình cũng không có phát giác, hắn bây giờ thanh âm hơi có chút run rẩy. Trong đầu của hắn nghĩ tới một ít gì đó, nhưng là hắn lại không dám nói ra, hắn đang trốn tránh. Máu Vinh cắn răng, hay vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Thần, ai cứu sống sư tôn của nàng, nàng liền đem nàng hết thảy, cũng giao đưa cho người kia, còn lập được lời thề. Chuyện này, chỉ ở một ít đại thế lực cao tầng giữa truyền lưu, chỉ có những cái kia có thực lực, có thế lực nhân vật biết. T. Lâm Thần vào thời khắc này hít một hơi thật sâu. Hắn lại phát hiện tại cổ họng của mình bị kẹp lại rồi, lời gì cũng nói không ra. Hắn hơi hơi cúi đầu, thấy được bàn tay mình bên trên một mực không có biết rõ màu xám con dấu, trong đầu, không nhịn được nổi lên Vũ Hoàng kia nghiêng nước nghiêng thành vắng lặng dung nhan. Kéo kẹt có két. Lâm Thần quả đấm của phát ra tiếng nổ vang, biểu tình trên mặt kinh khủng, tựa như một con sắp thức tỉnh hung thú như thế. Tên hỗn đản này nữ nhân, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cảm tạ tay có thừa ôn, quỷ ca, Lê tỷ khen thưởng yêu nghiệt bái tạ. Chương 591, đột biến. Chương 591, đột biến. Giận. Toàn bộ trong đại điện, đều tràn đầy này một cổ kinh khủng sát khí, để cho người không rét mà run sát khí. Máu Vinh hung hãn dùng mình một cái, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ, không nghĩ tới trước mắt trên người người đàn ông này, lại phát ra kinh khủng như vậy sát khí. Tiêu Dược cùng Hồng Phách liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương, thấy được kia vẻ bất đắc dĩ vẻ. Hai người đều là không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Cũng không lên tiếng. Bọn họ biết bây giờ dù ai cũng không cách nào ngăn cản Lâm Thần. Sát khí đột nhiên biến mất. Lâm Thần biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi có thể chắc chắn tin tức độ chuẩn xác. Lâm Thần bình thản mà hỏi. Nhưng là như vậy bình thản Lâm Thần, nhưng là cho Máu Vinh tạo thành một cổ áp lực cực lớn, hắn không chút do dự gật đầu một cái. Minh chủ, tin tức thiên chân vạn xác. Bất quá cụ thể tình báo, ta cảm thấy, chỉ có từ Ám Quốc bên kia lấy được. Ám Quốc? Cái này thần bí đại thế lực tôn chỉ, chính là giết người, buôn bán tình báo. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền đặt cuộc, coi như là ám sát Hắc Thiên Sát, cũng không phải là không thể. Ta biết rồi. Lâm Thần mặt không cảm giác nói, vậy vây tay, ngươi lui xuống trước đi. Nhớ đem tình báo đường cho phát triển tốt. Máu Vinh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, trầm giọng nói, là, minh chủ. Tầng thứ hai đại điện. Tiểu tử, vô tình tiên tử ta cũng từng nghe nói, chính là Thái Thanh Môn một người cự đầu tồn tại. Vũ Hoàng Sư Phó đúng là nàng. Hóa Thanh Đại học tôn mặt đầy vẻ cổ quái nhìn Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi tiểu tử này cũng ở đây đánh Vũ Hoàng chủ ý. Tiêu Dược ở một bên thổi thổi trong râu, nói, tiểu tử này ở thiên kiêu cuộc chiến bên trên cùng Vũ Hoàng những tiểu động tác kia, ta nhưng khi nhìn rõ ràng. Vậy chuyện này, 89 phần 10 là sự thật. Lâm Thần nắm chặt quả đấm, không để ý tới bọn họ trêu ghẹo, trầm giọng nói, Vũ Hoàng sự tình, ta không thể nào bất kể. Ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng thành vì người khác nữ nhân. Tên hôn đản này nữ nhân, lại dễ dàng đem chính mình giao ra. Vũ Hoàng, các loại lao tử tìm tới ngươi, nhất định phải thật tốt thu thập ngươi. Lâm Thần khẽ cắn răng, nội tâm vô cùng phẫn hận. Hắn nghe được tin tức này, đơn giản là như bị sét đánh. Không nghĩ tới lãnh nạo thu Vũ Ngưng, lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Liên tưởng đến Xích Ma lĩnh chuyện xảy ra, xem ra cái đó Hắc Thiên Sát cuối cùng âm mưu, chính là cái này Á Hồng Phách ở một bên suy nghĩ nói. Lâm Thần trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắc Thiên Sắt trong miệng nói lấy được Vũ Hoàng, xem ra nhất định là cùng lần này vô tình tiên tử sự tình có liên quan rồi. Càng ngày càng không thể bỏ qua ngươi. Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Hỗn loạn cổ vực vòng ngoài hỗn loạn càng ngày càng lớn, từng cái một thế lực lớn nhỏ va chạm, từng cái tu sĩ tình cờ đạt được thiên đại cơ hội mà nhất phi trùng thiên tin đồn. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn cổ vực vòng ngoài, như tên một phen, vô cùng hỗn loạn. Thần minh huấn luyện trở nên sát phạt, cái này làm cho từng cái một đệ tử đều là trong lòng mơ hồ dự đoán được, khả năng sắp có đại chiến đến. Bất quá, thật là để cho người vui mừng là, thần minh phát triển vô cùng rất tốt đẹp, toàn bộ nửa bước chuẩn đạo khí trên thành trì, đều đan vào đậm đà ý chí cứng cỏi. Tối vào thuyền Như Thanh rất phiền. Thân là đội tuần tra đội trưởng, thuyền Như Thanh nhưng là nắm giữ to lớn quyền lợi, hơn nữa nàng lánh diễm cao thiêu, ma quỷ vóc người xinh đẹp, toàn bộ thần minh đệ tử, cơ hồ đưa nàng coi là nữ thần. Người theo đuổi nàng, cũng là phi thường nhiều. Nhưng là gần đây nàng phiền là, nàng gặp một cái chết bất đắc dĩ, cái tên đó ra mặt dày giống như là một cái thành tường. Hơn nữa nàng thẹn quá thành giận đánh ra thần thông, chẳng những không có đem điều này bất đắc dĩ cho đánh sợ, ngược lại là đem điều này bất đắc dĩ đánh trong mắt toát ra vô cùng to lớn hưng phấn màu sắc. Chẳng lẽ cái tên kia hữu thụ ngược như về? Chính ở ngoài thành tuần tra thuyền Như Thanh cau một cái đẹp mắt tế mi, không nhịn được nghĩ đến, sau đó lắc đầu một cái, đem cái đó tên ghê tởm từ trong đầu đuổi ra ngoài. Thân là đội tuần tra đội trưởng, thuyền Như quải niệm chức vụ, chính là tuần tra toàn bộ thiên linh núi, để ngừa có địch nhân xâm lấn đi vào. Mà thuyền như quải niệm thực lực, cũng là vô cùng mạnh mẽ, chính là cương khí cảnh tồn tại, là thần minh bên trong mấy cái chói mắt tồn tại một trong. Thật vất vả thoát khỏi cái đó bất đắc dĩ thuyền như thành, bắt đầu chức trách của mình, hướng bên ngoài thành đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu tập hợp đội tuần tra, bắt đầu tuần tra. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo âm chắc chắc thanh âm, vang dội ở toàn bộ thành trì bầu trời. Thần minh người, lúc nào trở nên như vậy hèn nhát? Ha ha, chẳng lẽ thần minh người, toàn bộ đều là một đám rác dưới phế vật. Mau thần phục chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội, ta có thể bảo đảm các ngươi không chết. Nếu không, các ngươi kết quả chỉ có diệt vong. Ha ha ha ha ha. Cái thanh âm này, do gần mà xa, phảng phất là có người mới vừa rồi đợi ở trên thành trì không, vừa nói bên lúc rời như thế. Toàn bộ thần minh bên trong các đệ tử, nghe được cái này âm chắc chắc lại để cho trong lòng người phát rét thanh âm, sắc mặt đều là không nhịn được hơi đổi. Như thế nhục mạ, là tát thẳng vào mặt. Những này thần minh các đệ tử, đều là trên mặt hiện lên rồi vẻ tức giận, căm tức nhìn không chung. Lúc này, đột nhiên một tiếng uy nghiêm tiếng quát, từ minh chủ trong phủ đi ra. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám ngay mặt khiêu khích ta thần minh, tìm chết. Một cái kinh khủng bàn tay, từ người minh chủ này phủ đưa ra, hướng thiên linh ngoài núi mặt bắt đi. Hồng phách, tiêu dược thân hình, cũng theo đó tránh hiện tại thiên linh núi đám mây trên. Này đám mây trên, chỉ có một người hắc bảo nhân, không thấy rõ khuôn mặt, khí tức lấp loé không yên. Hắc hắc, làm được hai vị đại nhân vật tới tiếp đại ta. Hắc bảo nhân âm chắc chắc cười nói, bất quá, đây chỉ là ta một cụ phân thân mà thôi, lần này tới, ta là tới đưa các ngươi thần minh một món lễ vật. Vừa nói, hắc bảo nhân mánh đối với cổ xưa thành trì con ngón búng ra, một luồng hắc quang cấp tốc hướng cổ xưa thành trì đụng đi. Nhận lấy cái chết. Hồng phách cùng tiêu dược, đều là đồng loạt ra tay, đánh ra kinh khủng thần thông, hướng hắc bảo nhân trói buộc đi. Nhưng mà, nào ngờ hắc bảo nhân này âm chắc chắc cười một tiếng, thân hình lại trực tiếp tự mình tan vỡ mở, biến thành một cái to lớn quả bom, phát ra tiếng nổ. Hồng phách cùng tiêu dược hai người chân mày đều là không nhịn được nhíu một cái, sau đó nhìn kia một đạo sông về minh chủ phủ hắc quang, hồng phách liền chuẩn bị xuất thủ. Không cần ngươi xuất thủ. Tiêu dược nở nụ cười, nói, chẳng qua là một người bình thường chứa pháp bảo, hạ phẩm hoàng khí. Ngươi xem, thuyền như thanh nha đầu kia xuất thủ. Thân là chấp pháp đội đội trưởng, thuyền như thanh dĩ nhiên là lâm nguy không thay đổi, nhìn kia một đạo cấp tốc bắn tới hắc quang, thân hình của nàng động một cái, trực tiếp là bắn ra đi, dáng người anh vũ. Thuyền như thanh đưa ra trắng non cánh tay, ngón tay ngọc bắn ra, chính là bắn ra một cái sợi cương khí, hướng kia một đạo hắc quang lướt đi. Ầm. Cương khí giết ở hắc quang bên trên, nhất thời sắp tối quang đánh bể mở. Từng cái nhìn chăm chú bầu trời thần minh đệ tử, nhìn thuyền như quải niệm anh vũ dáng người, không nhịn được kêu một tiếng chữ tốt. Thuyền như thanh sắc mặt không thay đổi. Nhưng mà, sau một khắc, đạo này hắc quang nổ lên đến từ sau. Nhưng là trong lúc bất chợt, có vô số cụt tay hài cốt từ hắc quang này bạo liệt địa phương rơi xuống, mang theo đại từng miếng máu. Nay cụt tay hài cốt có đứt gãy cánh tay, xương đùi, còn có từng cục thịt vụn, mười mấy đầu, kèm theo to lớn huyết vũ, vô cùng chán ghét. Thuyền như thanh sắc mặt hơi đổi một chút, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một vệt lạnh lùng dùng mình, trên người bao phủ một tầng cương khí, đem rớt xuống huyết vũ, địa chắn ngoài thân. Thần minh đệ tử đều là bị này cổ đột nhiên biến hóa sợ ngây người. Ngay cả hồng phách cùng tiêu dược, đều không ngờ rằng, lòng của hai người bên trong, đều là nổi lên một loại dự cảm xấu. Trong đó có một tên đệ tử, nhìn trên bầu trời rớt xuống nhiều như vậy thi thể hải cốt, vừa mới chuẩn bị xuất thủ đánh nát những đầu lâu này, cánh tay. Nhưng không ngờ tên đệ tử này thấy được sọ đầu này bộ dáng, phát ra một tiếng kịch liệt thét chói tai. Thét chói tai sau, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, hai mắt mở thật to. Này đây không phải là La Sư Ca. Tên đệ tử này thanh âm, hình như là một cổ lạnh lùng gió rét, chui vào bốn phía trầm mặc đệ tử trái tim. Lệnh toàn thân người phát lạnh. Tí tách ba tháp. Từng cổ tàn chi đoạn hài rớt xuống, ngã ở cổ xưa trong thành trì, phát ra tiếng vang nặng nề. Mới vừa rồi vô cùng lửa nóng hiện trường, bây giờ tĩnh mịch nghe được cả tiếng kim rơi. Chương 592, theo ta cùng đi giết, các ngươi có dám? Chương 592, theo ta cùng đi giết, các ngươi có dám? Hoàng Vân cổ thành. Giờ phút này ngồi nửa bước chuẩn đạo khí trong thành trì, tràn đầy một cổ mùi máu tanh. Ai cũng không ngờ tới, ở kia trong hắc quang, lại rơi ra tới mảng lớn tàn chi đoạn hải. Đây là một bức khiếp người máu tanh cảnh tượng. A. Trầm mặc chốc lát, một tiếng rồn dập hoảng sợ thét chói tai, ngay sau đó phá vỡ toàn bộ thành trì. Đầu rớt xuống đất, phát ra bịch bịch âm thanh, cút ở tên kia thần minh đệ tử dưới chân. Tên đệ tử kia con ngươi trợn to, sắc nhọn kêu một tiếng, sắc mặt mang theo một chút sợ hãi nhìn cái này đầu, thật sự là La Sư Ca hắn không phải đi thi hành nhiệm vụ sao? Bây giờ chết như thế nào? Một gã khác thần minh đệ tử cảm giác gót thẳng vọt đến khí lạnh, nhưng là nghe được tên đệ tử này tự lẩm bẩm, cũng là chạy tới nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch dậy rồi. Thật sự là La Sư Ca. Tin đồn La Sư Ca đã là thần pháp cảnh nhất trọng, bị môn phái bồi dưỡng, bây giờ chết như thế nào? Không cũng chỉ có nơi này. Ngay sau đó từng đạo tiếng thét chói tai, cũng là sau đó vang tới. Những này thần minh đệ tử, đều là sắc mặt mang theo hơi hơi sợ hãi, cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạng ngoại, cực kỳ khiếp sợ. Đây chẳng phải là Thiên Sư Ca sao? Hắn thế nào cũng đã chết. A, đây là Long Sư Ca, Long Sư Ca cũng đã chết. Vương Sư Ca cũng đã chết, trong mắt của hắn đều cho bóp nát. Như vậy từng cái cực kỳ khiếp sợ thanh âm, đều là liên tục vang tới. Trôi lơ lửng trên bầu trời thuyền như thanh sắc mặt trở nên vô cùng giá rét mà ngưng trọng, bả vai đều là khẽ run, tay nhỏ bé trắng đoán, bóp gắt gao. Đôi mắt đẹp của nàng, nhìn chằm chằm dưới mắt này một mảnh huyết sắc. Càng ngày càng nhiều thần minh đệ tử, đều là phát hiện nơi này kinh biến, hướng nơi này nhanh chóng vây lại. Toàn bộ ai những này gãy lìa thi thể, toàn bộ đều là từ thần minh đệ tử A. Hơn nữa, thuyền như thanh đối với cái này từng người đệ tử kinh ngạc lên tiếng tên người, đều là vô cùng quen thuộc. Vậy cũng là thần minh có tiềm lực phát triển đệ tử trẻ tuổi A này mười mấy đầu, ước chừng tổn thất một nửa A. Giận, thuyền như thanh trong lòng lần đầu tiên là như vậy giận, giận nàng muốn đi giết người. Đừng tức bất tỉnh đầu. Một cái quen thuộc giọng nam ở bên thai của nàng vang dội lên, giao cho minh chủ tới xử lý. Thuyền như thanh đảo mắt chính là một quyền đánh, hạ thủ không có chút nào nhường, một kích toàn lực. Ẩm. Này cái dị thường tuấn mỹ nam nhân thân hình thoát một cái, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trắng bệnh, ngay sau đó nhàn nhạt nói, phát tiết đủ rồi sao? Còn chưa đủ lời nói, lại tới một quyền. Người tên hôn đàn này. Thuyền như quải niệm hốc mắt một đỏ, mắng to lên tiếng, đưa tay lại lần nữa đánh một quyền, nhưng là một quyền này, đã là liên tục vô lực. Tốt lắm. Tây Tây đưa tay ra, đem thuyền như thanh ôm vào trong ngực, chóp mũi truyền đến sâu kín mùi thơm, để cho hắn không nhịn được tâm viên ý mã. Nhưng là lúc này, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, chẳng qua là nhìn trong ngực khả nhân, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, yên tâm đi, tên kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từng cổ khí thế, toàn bộ từ thần minh bên trong phun ra. Thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Tất cả lớn nhỏ nhân vật, đều là phát ra thần thức, hiểu được một màn này. Ngay sau đó khí thế kinh khủng phóng lên cao. Giận. Toàn bộ hoàng vân phía trên tòa thành cổ đều đan vào tràn đầy tức giận thần thức. Thần minh đệ tử vây xem càng ngày càng nhiều, lập tức là đầy áp cả người, có chừng hơn ngàn cái. Đều vây đến cùng một chỗ, đem chọn địa phương đều trên đầy. Nhưng là nhiều người như vậy, hiện trường nhưng là vô cùng an tĩnh. Mới vừa rồi từng đạo kinh hoàng âm thanh triệt xong sau khi, hiện trường chính là trầm mặc, hơn ngàn đối với ánh mắt đều là gắt gao nhìn một màn này. Chói mắt máu tươi, đốt người cảnh tượng. Những này thần minh đệ tử trong lòng, nhìn một màn này, không khỏi dâng lên một cổ khí, một cổ sát khí. Hào hào hào. Tốt mẹ nó gan to. Vương Liệt dẫn đầu bay tới, túi đầu nhìn thấy một màn này, giận quá thành cười, không nhịn được liên tục tán thưởng. Nhưng là tùy tiện một người cũng nhìn ra được, Vương Liệt giờ phút này trong thân thể tản ra giá rét ý, là có kinh khủng dường nào. Nối thành cũng thật nhanh đến, nhìn dưới mắt này một bộ máu rầm rề cảnh tượng, một tấm duy trì phong độ nho nhã mặt của. Lại cũng là không nhịn được gầm trầm xuống. Nối thành quả đấm của gắt gao nằm với nhau, ngực bắt đầu lên xuống, dù hắn tu dưỡng tốt vô cùng, cùng Vương Liệt cãi vã cũng có thể giữ không giận. Nhưng là giờ phút này, hắn là hoàn toàn không cách nào áp chế lên trong lòng vọt lên lửa giận. Hắc Long Thiên Điệu Hội, lão tử muốn giết ngươi, muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Vương Liệt phát ra một đạo gào thét tiếng, cả người phun trào dậy rồi to lớn pháp lực, thân hình lập tức hướng không trung bay đi. Hắn mù quáng. Đây là hắn lần đầu tiên mù quáng. Mười mấy thần minh tiềm lực đệ tử, lại bị người tách rời, hơn nữa còn bị vứt xuống trong thành trì. Đây là trần trụi làm đủ, đây là tát thẳng vào mặt, đây là trần trụi dẫm đập lên. Hán Vương Liệt, làm sao có thể không giận? Dừng tay. Một đạo nặng nề tiếng quát truyền tới, Vương Liệt trước mắt nhiều hơn một người, đó chính là Hồng Phách. Hồng Phách đưa tay, sắc mặt âm trầm đưa tay ngăn lại Vương Liệt trôi đi. Một bên Kiêu Dược, cũng là đầy mắt hàn quang. Phó Minh Chủ, ngươi ngăn trở ta làm gì? Ta muốn đi cùng đám người kia liều mạng. Lao tử chết cũng muốn kéo xuống bọn họ một miếng thịt. Vương Liệt gầm hét lên, ta thần minh là dễ khi dễ như vậy. Lại đem người thi giải, ném vào thần minh trụ sở chính, Lao tử muốn đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Lúc này, nối thành cũng là bay lên, trong thân thể tản ra làm lòng người lạnh sắc ý, Hắc Long Thiên Địa Hội, khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải giết bọn họ. Không biết là tình huống gì. Vương Liệt cùng Liên Thành dẫn đầu chặn đánh giết Hắc Long Thiên Địa Hội, nhưng là xúi dục rồi phía dưới hơn ngàn người đệ tử. Những này thần minh đệ tử, ánh mắt đều là hơi đỏ lên, nhìn một màn này, trên người dâng lên chân khí ba động. Cùng, Hắc Long Thiên Địa Hội quá ngông cuồng, nó ở làm nhục chúng ta nhất định phải giết bọn họ. Chúng ta muốn là sư huynh môn báo thủ. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chúng ta phải báo thủ. Sát sát sát, Hắc Long Thiên Địa Hội người toàn bộ đều đáng chết. Lao tử liều mạng cái mạng này, đều phải kéo xuống Hắc Long Thiên Địa Hội một cái mạng, bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Một đám bẩn thỉu ba chủng, phải toàn bộ giết chết. Dưới đài từng người đệ tử, vẻ mặt đều là vô cùng kích động, không nhịn được phát ra tiếng gào. Trước mắt này máu rầm rề một màn, mặc dù lệnh trong lòng bọn họ vô cùng giá rét, nhưng là càng nhiều hơn chính là lửa giận. Một cái môn phái bên trong đệ tử, bị người tàn nhẫn như vậy giết chết, bọn họ sao môn có thể không giận. Bọn họ trẻ tuổi, có chính là tràn đầy nhiệt huyết, dưới cơn nóng giận, chuyện gì đều làm được. Huống chi hay vẫn là Hắc Long Thiên Địa Hội tàn nhẫn như vậy địch nhân. Bọn họ thần minh không phải dễ khi dễ. Bọn họ sư huynh không phải dễ giết. Bọn họ muốn trả thù. Giết, thần minh các vị huynh đệ môn, chúng ta phải đem Hắc Long Thiên Địa Hội vĩnh viễn lao đi, để cho bọn họ biến mất ở trên thế giới này. Vương Liệt cảm nhận được phía dưới từng cổ tức giận, ánh mắt đỏ lên, giống như là một con dã thú vậy gào lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vân trong cổ thành, tiếng hô giết rung trời. Chương 593, các ngươi theo ta đồng thời giết, dám không? Chương 593, các ngươi theo ta đồng thời giết, dám không? Vào giờ phút này, Hắc Long Thiên Địa Hội trụ sở chính, to lớn trong thung lũng. Mấy tôn nhân vật khủng bố, chính đang lăn lộn trao đổi. Hắc Thiên Sát ngồi ở làm tôn đen nhánh nạm vàng ngai vàng, trên mặt mang tà mị nụ cười, chỉ bất quá tại hắn này tà mị trong nụ cười, có một cổ không nói ra được âm trầm cảm giác. Vừa lúc đó, một người nhân vật khủng bố hạ xuống ở trong đó, trực tiếp phát ra thần niệm, hội trưởng, lần này ta làm vô cùng hoàn mỹ. Ha ha, ta còn chứng kiến này thần minh bên trong phát ra ngập trời tiếng giết, tựa hồ là muốn công đánh chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội. Hắc hắc, lần này tàn sát rồi mười mấy thanh niên hoàng giả, bọn họ thần minh có thể không giận. Ha ha, hội trưởng kế sách này nhưng là hay a, ta xem bọn hắn nhất định là khí nổi giận. Hừ, chỉ cần bọn họ thần minh dám đến, phụ thân đại nhân xuất thủ, nhất định để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Một đám rác rưởi mà thôi, chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội nghiền ép nó nhẹ nhàng thoải mái. Những này Hắc Long Thiên Địa Hội cao tầng, đều là tùy ý cuồng tiếu lên, phảng phất là đoán được rồi thần minh sắp bị bọn họ đánh sụp như thế. Hắc Thiên Sát giơ tay lên đè một cái, bốn phía liền an yên lặng xuống. Chỉ nghe Hắc Thiên Sát âm trầm nói, chúng ta làm quá nhân tử, thi giải quá tiện nghi cái này thần minh rồi. Tìm cơ hội, đem những thần minh đó đệ tử sát thủ, toàn bộ dùng xiên sắt đem thi thể vọt chung một chỗ, muốn toàn thân xích lóa. Đến lúc đó để cho người mang theo đi toàn bộ cổ vực nhiều người dạy đặc địa phương đi biểu tình. Một cổ lạnh lẽo dùng mình, từ Hắc Thiên Sát trong thân thể toát ra. Bốn phía từng vị nhân vật khủng bố, đều là không nhịn được đánh từng cái một dùng mình, không nghĩ tới Hắc Thiên Sát lại là như vậy tàn nhẫn. Bất quá. Một đôi đối với trong bóng đêm to lớn đôi mắt, đều là trở nên hưng phấn lên, vô cùng khát máu. Cái này cách làm rất hợp khẩu vị của bọn hắn A. Chúng ta muốn cho thần minh bạo động. Để cho bọn họ mất lý trí. Hắc Thiên Sắt trong con ngươi, phát ra hoảng sợ huyết quang. Thần Lăng, ngươi sẽ trở ta Thiên Sắt điên cuồng trả thù. Kinh khủng sát khí, ngưng tụ ở thần minh bầu trời, khiến cho toàn bộ thiên linh núi một ít linh thú, đều là không nhịn được run rẩy. Hôn trướng. Nhìn tất cả thần minh đệ tử kích động như vậy, Vương Liệt cùng nối thành mặt đầy sát khí, một tiếng hừ lạnh âm thanh, đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới. Mở miệng không phải Hướng Phách, cũng không phải Âu Dương Tôn. Đây là một cái sắc mặt lạnh lùng người trung niên, cầm trong tay một cái quạt xếp, cặp mắt thâm thúy, làm cho người ta một loại sâu không lường được mùi vị. Hắn vừa mở miệng, quần quần uy áp nhất thời phát ra đi xuống, khiến cho toàn trường bạo động bầu không khí, hơi hơi áp chế. Người trung niên này, cũng là có to lớn uy nghiêm. Những thần kia tỉnh công phẫn các đệ tử, vào thời khắc này, đều là hơi chút thu liễm đi xuống. Nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ nhìn người trung niên này. Quân sư, ngươi muốn làm gì? Vương Liệt mặt đầy tức giận nhìn trung niên nhân nói. Người trung niên này, chính là mấy đại hộ pháp trong một cái, thần lưu cảnh đỉnh phong tồn tại, người ta gọi là quân sư, chính là thần minh cố vấn. Quân sư, nối thành sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lùng, mặc dù ta biết làm như vậy quá hành động theo cảm tình. Nhưng là kia Hắc Long Thiên Địa Hội khinh người quá đáng, chúng ta thần minh quyết không thể được vũ nhục như vậy. Quân sư tiến lên một bước, quét hai người liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút phía dưới đông nghịt thần minh đệ tử, mặt không chút thay đổi nói, Hắc Long Thiên Địa Hội ngông cuồng như vậy, tự nhiên có âm mưu của bọn họ. Ta không phải tới khuyên các ngươi. Vậy ngươi làm gì? Vương Liệt mặt đầy tức giận nói, chúng ta bây giờ thì đi giết bọn họ, đánh bọn họ một trở tay không kịp, ngươi bây giờ là ở lãng phí thời gian. Nối Thành cũng là mặt đầy lanh ý nhìn quân sư. Hồng Phách, Tiêu Dược hai người đều là không có mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều là tin tưởng quân sư năng lực. Hừ. Quân sư lạnh rên một tiếng, nhìn vòng quanh mọi người, lạnh lùng nói, toàn bộ thần minh điều động, quan hồ chúng ta thần minh vận mệnh. Chẳng lẽ các ngươi muốn phá hủy thần minh? Tại chỗ các đệ tử đều là sửng sốt một chút. Vương Liệt cùng Nối Thành cũng là hơi sửng sờ. Sau đó, quân sư vẫn mặt không chút thay đổi nói, chúng ta minh chủ đã trở về, chuyện lần này, liền do chúng ta minh chủ tự mình dẫn làm quyết định. Chúng ta toàn bộ thần minh các đệ tử, hàn phục tùng là, chúng ta minh chủ dẫn. Lời này vừa nói ra, kia mấy ngàn tên thần minh các đệ tử, lăng càng lợi hại hơn, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý. Bọn họ thần minh cao nhất quyết sách người, vốn chính là minh chủ. Bọn hắn bây giờ như vậy bạo động, hoàn toàn chính là không nhìn minh chủ tồn tại. Bất quá, những đệ tử này trái tim, cũng phải có nỗi nghi hoặc, minh chủ của bọn hắn rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Vương Liệt cùng Nối Thành cũng là sửng sờ, ngay sau đó trầm mặt lại, đúng là, quân sư nói không sai, bọn họ nên nghe theo minh chủ an bài. Ánh mắt của hai người rời một cái, lập tức là thấy, một người trẻ tuổi, biểu tình lạnh nhạt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồng Phách cùng Tiêu Dược, còn có quân sư, vừa mới chuẩn bị hành lễ, lại bị Lâm Thần khoát tay cự tuyệt. Hơn ngàn cái thần minh đệ tử, thấy được Lâm Thần, không nhịn được sững sờ, minh chủ của bọn hắn, lại là trẻ tuổi như vậy. Các vị thần minh huynh đệ tỷ muội, ta là minh chủ, mọi người có thể gọi ta thần lăng. Lâm Thần lạnh nhạt nói, ngay sau đó khoát khoát tay, chúng ta bây giờ trực tiếp cắt vào chính đề. Liên quan tới lần này Hắc Long Thiên Địa hội khiêu khích ta thần minh sự tình. Toàn trường bình khí ngưng thần. Những này thần minh đệ tử, đều là hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nhìn vô cùng bình thường người tuổi trẻ. Bọn họ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, người minh chủ này, sẽ như thế nào lựa chọn. Vương Liệt cùng Nối Thành cũng là hô hấp hơi chậm lại, chuẩn bị nghe Lâm Thần quyết định. Nói thật, hai người bọn họ trước muốn giết Hắc Long Thiên Địa hội người, căn bản không cân nhắc Lâm Thần vấn đề, ngược lại là suy tính Hồng Phách cùng Kiêu Dược thái độ. Nhưng là bây giờ Lâm Thần đi ra, bọn họ cũng phải cân nhắc người minh chủ này chính là lời nói. Toàn trường yên tĩnh, chờ Lâm Thần lên tiếng. Chỉ thấy, Lâm Thần thân hình động. Thân hình của hắn, đi tới kia rơi xuống ở trong thành trì trong hải cốt. Nhìn tràn đầy địa vết máu, không trọn vẹn hải cốt, Lâm Thần mặt không cảm giác đưa tay ra, con ngón búng ra, một luồng hỏa diễm hạ xuống. Nhất thời, bốn phía bị ngọn lửa phủ kín, những người này thân thể thi thể, cũng là bị bắt đầu cháy rừng rực. Mọi người đều là không hiểu nhìn một màn này. Nhưng là, không người ngăn cản Lâm Thần động tác. Rất nhanh, trong trước mắt, chỉ còn lại một ít cho cốt. Lâm Thần vẫn là mặt vô biểu tình, bàn tay lớn vồ một cái, lợi dụng áp lực đem các loại cho cốt thu lấy, trực tiếp là chen trúc ép thành hai chữ to. Hai chữ này, chính là thần minh. Tất cả đệ tử, nhìn này cho cốt kiểu chữ, không nhịn được thân thể run lên, trong mắt lộ ra một vẻ tâm tình. Bọn họ mặc dù chết, nhưng là vẫn là thần minh hồn. Lâm Thần thanh âm trầm thấp nói, không người mở miệng, không người ngăn cản. Nhưng rõ ràng, vẻ mặt của bọn họ bên trong, nhiều hơn một phần những cái khác ngụy vị. Trong lúc bất chợt, một cổ cuồng bạo sát khí, phóng lên cao. Chỉ thấy Lâm Thần phía sau trôi lơ lửng cho cốt thần minh hai chữ, biểu tình hung ác, phảng phất là một con thái cổ hùng thú một phen. Trên người hắn tản mát ra lệ khí, vô cùng kinh khủng, để cho trong lòng người ra rét. Ta đem mang theo ta thần minh hồn, đi giết chết những cái kia khiêu khích ta thần minh người. Lâm Thần ánh mắt kinh khủng, thanh âm vô cùng giá rét, huyền như tử thần như thế. Hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía này hơn ngàn cái thần minh đệ tử, chợt hét lớn một tiếng, nhưng là, ta cần các ngươi phải cho ta lực lượng, đi đem Hắc Long Thiên Địa hội nát bấy. Vì ta thần minh, vì ta thần minh hồn. Các ngươi theo ta cùng đi giết, dám không? Sau cùng hai chữ, cắn vô cùng nặng, phảng phất là hai ngọn núi lớn đè xuống như thế. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Không người mở miệng, không người nói chuyện. Ngay cả Vương Liệt, Nối Thành, đều là trầm mặc lại. Hình như là Lâm Thần hét lớn, để cho bọn họ toàn bộ yên lặng như thế. Lúc này, một cái xinh đẹp bóng người đi ra, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lâm Thần, nói chuyện vang vang vô cùng, dám. Lời này vừa nói ra, phảng phất là có một cổ ma lực hiệu ứng một phen. Này hơn ngàn tên gọi trầm mặc thần minh đệ tử, trong mắt chợt bùng nổ thần quang, đều là đồng loạt hét lớn, dám. Vương Liệt cùng Nối Thành, cũng là quả đấm nắm chặt, ngực nhiệt huyết thiêu đốt, quát to. Dám. Dám. Dám. Dám. Trong phút chốc, một chữ âm, lại xé rách vân tiêu. Lúc này Lâm Thần thân ảnh của, trôi lơ lửng không trung, như chiến thần một phen. Nhiệt liệt tiếng gào, dạo dực ở sau lưng của hắn, để cho Lâm Thần giờ phút này lại cảm giác. Hắn có một loại không thể địch nổi cảm giác, bằng vào cổ lực lượng này, hắn có thể xé nát hết thể địch nhân. Hắc Long Thiên Điệu Hội, các ngươi xong rồi. Chương 594, Hạ Chiến Thư. Chương 594, Hạ Chiến Thư. Hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ, bây giờ bầu không khí trở nên kiếm bạt nỗ trương. Hắc Long Thiên Điệu Hội tàn nhẫn đánh chết thần minh thanh niên hoàng giả sự tình, đã là như gió vậy, thổi hướng hỗn loạn cổ vực thế lực lớn nhỏ bên trong. Giống vậy, Lâm Thần đem thần minh khí thế của tăng lên tới một cái độ cao sau khi, lập tức ra lệnh, để cho bên ngoài thần minh đệ tử, trở lại bổn minh bên trong. Trải qua Lâm Thần khuấy động cùng cam kết, toàn bộ thần minh, đều tản ra một cổ sát cơ ngập trời mùi vị. Nhưng là, những đệ tử này, còn có các hộ pháp, cũng là hết sức rõ ràng, một trận đại chiến, cũng không thể lỗ mãng xông ra. Còn phải cần chế định chiến thuật vân vân. Giờ phút này, thần minh phủ, chính đang khẩn cấp tổ chức hội nghị. Trong đại điện, Vương Liệt, Nối Thành, Quân Sư, Tây Tây, Thuyền Như Thanh, Âu Dương Tôn, Hồng Phách, Tiêu Dược đám người, toàn bộ đến đông đủ. Lâm Thần ngồi ở vị trí minh chủ bên trên, ánh mắt lạnh lùng. Minh chủ, ta đề nghị là trực tiếp khai chiến, đem Hắc Long Thiên Địa Hội, đánh trở tay không kịp. Vương Liệt mặt đầy sát khí nói, ta thần minh, cũng không phải là dễ bóp trái hồng. Giết, đương nhiên là muốn giết. Lâm Thần nhàn nhạt nói, nhưng là, ngươi chúng ta đối với lần này Hắc Long Thiên Địa Hội đối với chúng ta thần minh tản nhận thủ đoạn, có ý kiến gì không? Vương Liệt hơi sửng sờ. Lúc này, Nối Thành đi lên trước, trầm giọng nói, minh chủ, không cách nào phủ nhận là, đây là Hắc Long Thiên Địa Hội tận lực đang chọc giận chúng ta. Thủ đoạn của bọn họ đạt tới mục đích của bọn họ, chúng ta toàn bộ thần minh, đúng là bị bọn họ chọc giận. Thuyền Như Thanh vốn là muốn nói cái gì, sau đó cảm nhận được kia bắn hướng trước ngực mình sáng quắc ánh mắt, đôi mắt đẹp ngần ra, sau đó phấn quyền nhéo. Tên hôn đàn này, không nhìn là trường hợp nào, cũng dám như vậy nhìn mình. Quân sư, ngươi thấy thế nào? Lâm Thần không trả lời Nối Thành, ngược lại là hỏi hướng quân sư. Đây là một trận nhằm vào ta thần minh âm mưu. Quân sư lạnh nhạt nói, ngay cả thành hộ pháp nói không sai, Hắc Long Thiên Địa Hội đã đạt đến mục đích của bọn họ. Nếu như chúng ta nghe theo Vương Liệt hộ pháp đề nghị, trực tiếp giết quá khứ, nhất định sẽ rơi vào bẫy của đối phương bên trong. Lâm Thần cười nhạt rồi cười, phân tích rất tốt. Mấy vị phó minh chủ, các ngươi nhìn thế nào đợi? Ta đồng ý quân sư cái nhìn. Ta cũng đồng ý. Tiêu Dược, Âu Dương Tôn, Hồng Phách, tất cả là đồng ý rồi quân sư cái nhìn. Đúng là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là một trận nhằm vào thần minh âm mưu. Mấu chốt nhất chính là, liền xem bọn hắn thần minh như thế nào đi ứng đối. Vương Liệt tỉnh táo lại, cố nén sát ý trong lòng, suy nghĩ quân sư phương pháp, cả người sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Đúng là, nghĩ thông suốt trong đó quan hệ lợi hại, Vương Liệt rất vui mừng mình bị bọn họ cho ngăn lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này âm mưu, Hắc Long Thiên Địa Hội chơi rất lợi hại. Lâm Thần trầm giọng nói, đối phương đến có chuẩn bị. Quân sư, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở quân sư trên người. Thân là thần minh cố vấn, quân sư chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Quân sư khẽ cau mày, nhìn trên đài cái này người trẻ tuổi bí ẩn, trầm tư một chút, tùy tiện nói, chúng ta hẳn lấy giống nhau thủ pháp đối phó Hắc Long Thiên Địa Hội. Nếu đối phương giết chúng ta thanh niên hoàng giả, chúng ta cũng nên thành lập tập sát tiểu đội, lấy giống nhau thủ pháp đối với trả bọn họ, làm nhục bọn họ. Đem Hắc Long Thiên Địa Hội chọc giận lên. Nếu như vậy, chúng ta sẽ đổi bị động làm chủ động. Quân sư cách nói vừa ra, tại chỗ người ánh mắt đều là sáng lên, rất hiển nhiên, quân sư cái biện pháp này, thâm được lòng người của bọn họ. Thuyền Như Thanh cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, quân sư không hỗ chính là quân sư, biện pháp như thế, tốt vô cùng. Bất quá, ngay sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn một chút minh chủ chỗ ngồi Lâm Thần, tế mi hơi nhíu lại. Người minh chủ này, tựa hồ quay đầu lại, đều không có ý kiến gì a. Ta đồng ý quân sư làm phép. Làm như vậy, đúng là đại khoái nhân tâm. Hừ, chúng ta muốn giết đám kia nghiệt xúc giết một trở tay không kịp. Người ở tại tràng, vô không ủng hộ quân sư cái nhìn. Mà quân sư, đối mặt mọi người khen ngợi, cũng là mặt vô biểu tình, chẳng qua là ánh mắt nhìn Lâm Thần. Quân sư cái biện pháp này, đích xác rất tốt. Lâm Thần đưa ngón tay ra, gõ một cái hộ ghế, cười nhạt nói, bất quá, tiểu tử ta còn có một cái phương pháp. Ừ, lần này... Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Thần trên người. Quân sư cũng là nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt có chút hăng hái. Ngươi còn có thể có biện pháp gì hả? Quân sư lão đại biện pháp khá vô cùng, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghĩ ra tốt hơn? Vương Liệt đầu góc thẳng, trực tiếp là đem tiếng lòng của mình lẩm bẩm đi ra, người ở tại tràng, đều là nghe vô cùng chân thiết. Mặc dù Vương Liệt nói, chính là nối thành đám người tiếng lòng, bất quá bọn hắn cũng sẽ không trước mặt biểu hiện ra. Dù sao quá đánh người mặt. Hồng Phách hung hăng trợn mắt nhìn Vương Liệt liếc mắt, vừa mới chuẩn bị nổi giận, nhưng không ngờ Lâm Thần cười nhạt nói, Vương Liệt hộ pháp nói không sai, đây chẳng qua là tiểu tử kiến giải vụng về mà thôi. Có thể hay không được đến mọi người công nhận, đó là khác chuyện gì xảy ra. Vương Liệt cũng ý thức được mình nói sai, vì vậy mau ngậm miệng, cố gắng làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ. Nối thành chính là biểu tình lạnh nhạt, một bộ sao cũng được bộ dáng. Hình như là Lâm Thần đích phương pháp xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến hắn như vậy. Lâm Thần thấy an tĩnh lại, ngay sau đó chậm rãi nói, quân sư nói tập sát tiểu đội, cái này ta công nhận. Bất quá Hắc Long Thiên Địa Hội nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, sợ chúng ta lấy phương pháp giống nhau trả thù bọn họ. Cho nên, cái này tập sát tiểu đội, vô cùng tác dụng, người bình thường không thể đi, nếu không chỉ có chết. Nay buổi nói chuyện, Lâm Thần nói đến phi thường đúng trọng tâm, ngay cả quân sư, đều là nhỏ không thể thấy gật đầu. Minh chủ, kia biện pháp của ngươi là cái gì hả? Vương Liệt hình như là không nhịn được như thế, trong lòng chỉ muốn đánh giặc, lập tức là thật nhanh hỏi ngược lại. Nối thành trợn mắt nhìn người này liếc mắt, thầm nghĩ người này thật vẫn quá ngu. Ha ha! Không gấp! Lâm Thần không nhìn Vương Liệt phiền não. Ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nói, để bảo đảm tập sát tiểu đội đem Hắc Long Thiên Địa Hội làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Biện pháp của ta, chính là trực tiếp phái ra thần minh toàn bộ lực lượng, đối với Hắc Long Thiên Địa Hội, phát động tổng công. Hơn nữa, còn phải chiêu cáo thiên hạ, để cho các thế lực lớn tới xem. Chúng ta muốn ồn ào, liền muốn náo một trận lớn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện liền tĩnh mịch xuống dưới. Náo! Dùng sức làm lớn chuyện. Chẳng lẽ ngươi không biết Hắc Long Thiên Địa Hội âm mưu? Liền là hy vọng thần minh tổng công sao. Lần này, coi như là nối thành, đánh trong lòng cũng là sinh ra một tia đối với Lâm Thần khinh bỉ. Thuyền Như Thanh càng là nói lầm bầm, minh chủ của chúng ta, tại sao là một cái phế vật? Chẳng lẽ hắn ngay cả như vậy thế cục đều không thấy rõ? Thuyền Như Thanh lời này vừa mới nói một chút, lập tức là phát hiện, một mực vô cùng lưu manh nam nhân, trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt có không nói ra được hung ác. Lần này, để cho Thuyền Như Thanh sửng sốt một chút. Minh chủ, người có ý gì? Vương Liệt càng là mặt đầy tức giận, thở phì phò nói, biết rõ Hắc Long Thiên Địa Hội có âm mưu, ngươi vẫn còn muốn phát động tổng công. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem thần minh các đệ tử, toàn bộ đều lâm vào chết cảnh sao? Ta cũng không hiểu. Quân sư nhìn phía trên Lâm Thần, biểu tình nhiều hơn một phần lãnh ý. Tiêu Dược, Hồng Phách, Âu Dương Tôn chính là lựa chọn yên lặng. Mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng là dù gì hiểu Lâm Thần thủ đoạn, vì vậy yên lặng không nói cái gì. Lâm Thần biểu tình không biến hóa chút nào. Hắn nhìn lướt qua Vương Liệt, Nối Thành, Quân Sư, Thuyền Như Thanh, trầm mặc một hồi, cười ha hả nói, tương kế tự kế. Bây giờ không quản các ngươi khuyên nhủ thế nào, ta đã đánh định xong chủ ý, chờ một chút ta cùng mấy vị phó minh chủ sẽ thương lượng một chút cụ thể công việc, lập tức lên liền đối với Hắc Long Thiên Địa Hội xuống đại chiến chi thư. Hạ chiến thư. Vương Liệt cùng Nối Thành sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ người minh chủ này, rốt cuộc là cái gọi là ý gì? Cư nhiên như thế ngu xuẩn. Quân Sư ánh mắt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng. Trên nét mặt, có thể thấy được hắn vẻ khinh thường. Ba đại hộ pháp, vào thời khắc này, đều là bị Lâm Thần hơi hơi chọc giận. Tiêu Dược, Hồng Phách, Âu Dương Tôn liếc nhau một cái, rồi rít từ trong mắt của đối phương, nhìn nở một nụ cười khổ. Cái này Lâm Thần, lại đang chơi đùa cái trò gì? Chương 595, đại chiến sắp bùng nổ. Chương 595, đại chiến sắp bùng nổ. Giờ phút này, mấy đại hộ pháp tụ tập trung một chỗ. Vương Liệt, Nối Thành, cùng với quân sư. Tên hỗn đản này minh chủ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vương Liệt mặt đầy tức giận nói, chẳng lẽ hắn muốn để cho chúng ta thần minh đệ tử không chịu chết sao? Ta cường liệt hơn truy tố, thọt đến thái thượng trưởng lão nơi đó, cũng phải ngăn cản hành vi ngu ngốc của hắn. Thân là hộ pháp, Vương Liệt dĩ nhiên biết, bọn họ thần minh còn có thái thượng trưởng lão. Nhân vật khủng bố nhất. Vương Liệt. Chậm. Nối Thành trầm giọng nói, Hồng Phách minh chủ, Âu Dương Tôn minh chủ, Tiêu Dược hộ pháp, đều là không có lên tiếng ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết này tượng trưng cho cái gì? Vương Liệt hơi sừng sờ, ngay sau đó suy nghĩ một chút, sắc mặt không nhịn được gâm trầm xuống. Quân sư vào thời khắc này cũng là lạnh nhạt nói, thần minh sơ kỳ, là một người trẻ tuổi thành lập. Nghe nói lúc ấy xảy ra một trận đại sự, cụ thể ta cũng không biết. Lúc ấy không thể nghi ngờ là, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Tiêu Dược ba vị thần minh cao tầng, đều là ủng hộ vô điều kiện minh chủ làm phép. Nghe được quân sư vừa nói như thế, Vương Liệt cũng giống như là biết cái gì. Không nhịn được nói, người này chẳng lẽ có thân phận gì hay sao? Không biết. Bất quá có thể theo đuổi hỏi thế hệ trước thần minh đệ tử, có lẽ có thể hỏi ra cái gì tới. Nối Thành lắc lắc đầu nói. Mẹ nó, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thần minh đệ tử đi chịu chết? Vương Liệt cực kỳ buồn rầu, cũng không biết mấy vị phó minh chủ nghĩ như thế nào, lại để cho này tiểu tử chưa ráo máu đầu làm minh chủ. Quân sư nhìn Vương Liệt liếc mắt, tu vi của hắn, tụ tập lòng người thủ đoạn, ta đích xác thật bội phục. Bất quá tình huống dưới mắt, chúng ta cũng chỉ đành chọn lựa một cái biện pháp khác rồi. Biện pháp gì? Vương Liệt cùng Núi Thành đều là không nhịn được hỏi. Tận lực giảm bớt đệ tử tổn thương đi. Quân sư bỗng nhiên thở dài một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn mình chủ phủ, xoay người rời đi. Vương Liệt quả đấm của, không nhịn được gắt gao nắm chặt gấp. Rất nhanh, đại chiến tin tức, lập tức là phong mỹ toàn bộ thần minh. Coi như thần minh các đệ tử, nghe được tin tức này, bọn họ ngược lại là vô cùng hưng phấn cùng tức ngày lên. Ngày đó Lâm Thần buổi nói chuyện, để cho nhiệt huyết của bọn họ lan lộn, hận không được lập tức ra chiến trường, xé nát địch nhân. Mà bây giờ, vừa vặn, Lâm Thần hạ chiến đấu lệnh. Nhất thời, toàn bộ thần minh bắt đầu chỉnh đốn, dựa theo Lâm Thần chiến lược, bắt đầu chia phân phối tiểu tổ. Thái thượng trưởng lão trong phủ. Cái gì? Ngươi tự mình đi giết. Hóa Thanh đại học tôn mặt đầy ngạc nhiên, sau đó cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Phong Hỏa đại thánh, Tiêu Dược, Hồng Phách đám người, đều là không nhịn được đồng loạt lắc đầu, nói, Lâm Thần, không phải chúng ta nói ngươi. Hắc Long Thiên địa hội trụ sở chính, Hắc Long Cốc, tràn đầy các đại cao thủ, một mình ngươi quá khứ. Câu nói kế tiếp, bọn họ không có trực tiếp thiêu phá. Ta có thể mang Tây Tây đi qua. Lâm Thần đem đắm chìm trong một cái không thích hợp thiếu nhi trong hồi ức Tây Tây cho nắm chặt đi qua, hướng về phía mọi người cười nói, hai người chúng ta đủ rồi. Ngươi! Hóa Thanh đại học tôn trừng hai mắt, tức giận tròm râu xông thẳng. Tốt lắm! Tiền bối, ta cũng cần các ngươi trợ giúp. Lâm Thần trầm giọng nói, Hắc Long Thiên địa hội có một người cao thủ, chính là đại tôn cấp xa cách ta yêu cầu ngươi đi chống lại. Phong Hỏa đại thánh, Tiêu Dược tiền bối, hai người các ngươi theo Hóa Thanh đại học tôn. Đi trước chống lại Hắc Long Thiên Địa hội chóp đỉnh lực lượng. Về phần cường sát nhiệm vụ, liền giao cho ta cùng Tây Tây rồi. Hiện trường trầm mặc lại, Hóa Thanh đại học tôn chẳng qua là trợn mắt nhìn Lâm Thần, không nói gì. Yên tâm đi, có bổn đại nhân ở, kia vài đầu ba trùng, ta hai quyền liền toàn bộ đánh ngã. Tây Tây giơ giơ lên quả đấm, khuôn mặt vẻ ngạo nghễ. 3. Lâm Thần không chút do dự cho Tây Tây một cái tát, đem đối phương đánh yên đi xuống, không ngừng kêu không nhân quyền không có địa vị. Nhưng nhìn đến Lâm Thần cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Tây Tây quả quyết thức thời lựa chọn im miệng. Ta bây giờ cho các ngươi nói một chút kế hoạch của ta, ta bảo đảm các ngươi không có có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Lâm Thần mặt đầy nhiệt huyết nói, bắt đầu hướng về phía mấy người, đem kế hoạch của hắn, thẳng thắn nói. Ước chừng ở Thái Thượng trưởng lão phủ nói chuyện nửa ngày trời sau. Rốt cuộc, Lâm Thần tự mình chấp bút, sát khí lâm nhiên viết một phong chiến thư, đưa đi Hắc Long Thiên địa hội. Cùng lúc đó, Hồng Phách, Âu Dương Tôn hai người dẫn đầu bắt đầu chỉnh đốn toàn bộ thần minh đại quân, bắt đầu lên đường hướng Hắc Long Cốc tiến tới. Mấy cái hộ pháp lo âu rốt cuộc thành sự thực, bất quá bọn hắn cũng chỉ đành dựa theo quân sư từng nói, tận lực giảm bớt làm thương tổn. Lần này hỗn loạn cổ vực rốt cuộc sôi trào lên, thần bí thần minh minh chủ tự mình viết chiến thư bay múa đầy trời, các thế lực lớn nhỏ đều là lấy được tình báo này, một cổ đại chiến mùi vị bắt đầu lan tràn. Nghe nói không? Nghe nói thần minh người muốn ra tay bá đạo Hắc Long Thiên địa hội. Hừ, tình báo của ngươi rơi ở phía sau, thần minh quân đội đã toàn bộ lên đường, ông trời của bọn hắn Linh Sơn chỉ để lại một lượng tôn đại nhân vật trấn giữ. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Hai đại thế lực va chạm, ai sẽ thắng? Ta xem 89 phần 10 thần minh thất bại, ai bảo cái đó thần minh mình chủ ngu như vậy ép. Cũng đúng, Hắc Long Thiên địa hội có thể chiếm thiên thời địa lợi, muốn tấn công xong tới Hắc Long Cốc, đây chính là không đơn giản. Cùng lúc đó, Ám Quốc, Sát Sinh Đường, Trung Đình này ba thế lực lớn, cũng là nhận được thiệp mời, bài viết. Đến từ thần minh thiệp mời. Hỗn loạn cổ vực một mảnh vực. Vùng đất này, một năm bốn mùa, đều là đen nhánh đêm tối. Ánh mặt trời không cách nào soi ở nơi này cũng không có quang minh. Đây là hỗn loạn cổ vực cấm địa một trong, tràn đầy đủ loại hung hiểm, cũng tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Nhưng mà, ở nơi này, có một cái thành trì thật lớn, trôi lơ lửng ở trong đó. Cái thành trì này tung tích, phiêu hốt bất định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa như thế. Từng cái một hắc bảo nhân, không ngừng xuất nhập này trong thành trì, ngay sau đó che giấu tiến vào hắc ám. Đây chính là Ám Quốc. Ám Quốc đại điện nghị sự. Giờ phút này, tụ tập không ít nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ tụ tập ở đại điện nghị sự bên trong. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này thần minh cùng Hắc Long Thiên Địa hội khai chiến, lại muốn chúng ta đi qua vây xem. Không biết này thần minh minh chủ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cho chúng ta cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của? Sẽ không có âm mưu gì chứ? Ta xem cũng không cần đi tốt. Sợ cái gì? Ta Ám Quốc người, lúc nào sợ qua người khác? ở bên trong sân kinh khủng thân nghiệm, đều là đan bảo, rồi rít phát biểu ý kiến của mình. Mà ngồi ở ngai vàng hắc bảo nhân, nhưng là vẫn không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, một cái lạnh lùng tươi đẹp âm thanh âm vang lên, ta tự mình đi nhìn một chút, rốt cuộc có vấn đề gì. Tốt. Ở ngai vàng một mực không nói gì hắc bảo nhân, lên tiếng, dựa theo tin tức của chúng ta, cái này hắc long thiên địa hội hắc long cốc, có thể là có không ít bí mật. Đề nghị của ngươi không tệ, này đối với ngươi mà nói, có thể coi là một lần thực tập. Cái đó lạnh lùng tươi đẹp thanh âm không có lại lần nữa vang lên, mà là ẩn nặc đi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hội nghị như vậy, cũng là ở sát sinh đường cùng trung đình triệu khai. Bất quá, sát sinh đường cùng trung đình thập phần dứt khoát, đều là phái ra bọn họ trong môn phái thiên kiêu con, tới chạy tới Hắc Long Thiên Địa Hội. Giống vậy, hỗn loạn bảng nhân vật ở phía trên, cũng là hướng Hắc Long Cốc chạy tới. Hai đại thế lực các đấu đại chiến, như vậy thịnh thế tình cảnh, bọn họ làm sao biết không đi. Dĩ nhiên, bọn họ khải dò xét càng nhiều hơn chính là, Hắc Long Thiên Địa Hội bảo bối, thần minh bảo bối. Ngày thứ 5, 10 con quần quận đại quân, ở Hưng Phách, Âu Dương Tôn dẫn bên dưới, ngăn cản Hắc Long Cốc trước mặt. Không trung bắt đầu lóe lên rồi lôi đỉnh, vô số hỗn loạn cổ vực đích nhân vật, đều hướng Hắc Long Cốc nơi này vọt tới. Bầu không khí sơ sát tiêu điều. Đại chiến sắp bùng nổ. Canh 2, yêu cầu ủng hộ. Chương 596, tất cả đều là đại nhân vật. Chương 596, tất cả đều là đại nhân vật. Hắc Long Cốc, chính là Hắc Long Thiên Địa Hội đại bản doanh. Toàn bộ phảng phất bị thần kiếm bổ ra sơn cốc, tràn đầy hắc khí cuồn cuộn, trong đó tiết lộ ra làm người sợ hãi ba động. Bình thường, Hắc Long Cốc phương viên trong vòng 10 dặm, nhưng là không có tu sĩ dám đến gần. Nhưng mà, hôm nay nhưng khác rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, có chừng trên vạn người đại quân, hàng ngang ở đó, bầu không khí sơ xác tiêu điều, đan vào làm người ta sợ hãi khí thế. Thần minh tổng bộ hơn ngàn tên đệ tử, cộng thêm thần minh dưới quyền những thành trì kia đệ tử, cùng với liên minh bạn tốt, lại là ước chừng đạt tới trên vạn người. Nay trên vạn người đệ tử đều là đứng có thứ tự, chia làm 10 con đội ngũ, mỗi một con đội ngũ khí thế đều là bất đồng, phân phối nhân vật cũng là bất đồng. 10 con đội ngũ đều có 20 tôn thần pháp cảnh đích nhân vật xuất lĩnh. Mỗi một đội ngũ đều có 2 tôn thần pháp cảnh tồn tại dẫn đầu. Mấy đại hộ pháp chính là xuất lĩnh thần minh hoàng giả lực lượng, lại là có chừng trên 100 người, kích thước không thể coi thường. Ngày xưa đỏ nhà thần pháp cảnh hoàng giả, Huyết Nguyệt Điện thần pháp cảnh tồn tại, đều là dung hợp lại cùng nhau, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà chủ soái chính là Hưng Phách, Âu Dương Tôn, này hai vị nói đổ cảnh tồn tại. Phong Hỏa Đại Thánh cùng Tiêu Dược, chính là chấn giữ Thiên Linh núi, để ngừa có người nhân cơ hội đối phó thần minh. Toàn bộ thần minh các đệ tử, toàn bộ đều không mở miệng nói chuyện, biểu tình sơ xác tiêu điều, ánh mắt nhìn chòng chọc vào điều này to lớn màu đen thung lũng. Nghe tin mà đến thế lực, nhân vật, cũng là rối rít đến gần Hắc Long Cốc. Điểm này là để cho Vương Liệt, Nối Thành, Quân Sư, đều là bất ngờ, không nghĩ tới minh chủ của bọn hắn, lại đem trận đại chiến này chiêu cáo rồi thiên hạ, để cho mấy thế lực lớn tới xem. Cái này làm cho Vương Liệt trong lòng rất là buồn rầu, thật tốt một trận đại chiến, kết quả là làm ầm ĩ thành giống như là tỷ võ như thế, mọi người nhìn, hai người bọn họ thế lực lớn ở phía dưới chém giết. Tên hỗn đản này minh chủ, rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Long Thiên Địa Hội, các ngươi to gan lớn mật, ngông cuồng tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm. Lại khiêu khích trước ta thần minh, đem ta thần minh 17 tên thanh niên hoàng giả toàn bộ tàn nhẫn sát hại, các ngươi cử động lần này hoàn toàn khơi dậy ta thần minh lửa giận. Hồng phách đột nhiên mở ra, sóng âm tựa như một quả tạc đạn như thế, vọt vào này đen trong long cốc, chúng ta thần minh, hôm nay liền muốn đem bọn ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội đánh chết ở chỗ này. Hồng phách chính là huyết sát tộc, mạnh mẽ, càng là nắm giữ kinh khủng sóng âm thần thông. Hắn vừa mở miệng, không chỉ là thanh âm chấn động tứ phương, tràn đầy ngang ngược, này cổ sóng âm đánh vào lực, cũng là mạnh mẽ vô cùng. Quả nhiên chỉ nghe, đen trong long cốc, vang tới một cái âm thanh nổ kịch liệt, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhất thời từ đen trong long cốc vang dội lên. Hồng phách, ngươi thật là to gan, lại dám tấn công ta Hắc Long Thiên Địa Hội, ta xem các ngươi thần minh là không muốn sống. Âm thanh âm vang lên một sát na, một cái vật khổng lồ, chợt từ nơi này đen trong long cốc quanh quần mà ra, hướng không trung bay đi, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Này bất ngờ chính là ngày đó đen vô biên, nói đổ cảnh Hắc Long. Ngay sau đó, từng cổ hắc quang đều là từ nơi này Hắc Long Thiên Địa Hội bên trong phóng lên cao. Từng cái một nhân vật đều là rối rít thoáng hiện trên bầu trời. Ước chừng lao ra ngoài mấy chục tôn nhân vật, những người này toàn bộ đều là Hắc Long thân thể, khí tức chính là hoàng giả tồn tại. Lần này, toàn bộ Hắc Long Thiên Địa Hội trên không trung liền nổi lên một cái cổ cực kỳ khiếp người hung uy, hướng Hưng Phách, Âu Dương Tôn bên này nghiền ép mà tới. Âu Dương Tôn lạnh rên một tiếng, trên người sát cơ bại lộ, căn bản không sợ hãi này cổ uy thế. Toàn bộ thần minh đại quân cũng là không có hoảng hốt chút nào. Hồng Phách trước khi tới, sớm tiểu hạ đạt tốt lắm chiến thuật, không có mệnh lệnh, bất kỳ đệ tử không cho phép lên tiếng, cũng không chuẩn chiến đấu. Đen Vô Biên, lần trước ở Sigma lĩnh giao hấn, xem ra không có để cho ngươi ký ức sâu sắc. Gã Hồng Phách cười lạnh nói, không nghĩ tới mới vừa trở lại Hắc Long Thiên Địa hội, ngươi điều này ba trùng liền bắt đầu làm náo lên rồi. Đen Vô Biên trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thượng phẩm hoàng khí, đều là đòi cái đó đáng giận minh chủ cùng kia mập mạp chết bầm lấy, cho Hồng Phách. Bây giờ Hồng Phách đem việc này lại lần nữa nhắc lên, Đen Vô Biên dĩ nhiên là vô cùng lửa giận. Bất quá, hắn cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, đó là cho các ngươi thần minh một chút giáo huấn nhỏ. Bây giờ các ngươi đã thần minh làm xong toàn quân bị diệt chuẩn bị, chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội tự nhiên tắc thành ngươi. Đen Vô Biên tiếng nói vừa dứt, liền là chuẩn bị bùng nổ khí thế, bắt đầu đại chiến. Nhưng mà, lúc này, Hồng Phách nhưng là đột nhiên lên tiếng, chậm. Đen Vô Biên vừa mới chuẩn bị bùng nổ thân hình, chính là dừng lại, khoe miệng hiện lên vẻ khinh thường nụ cười, thế nào? Sợ. Đen Vô Biên sau lưng những cái kia hùng lòng mồn, đều là không nhịn được không chút kiêng kỵ phá lên cười, biểu tình vô cùng giễu cợt. Những cái kia khoảng cách xa xa vây xem thế lực lớn nhỏ nhân vật, cùng với một ít hỗn loạn cổ vực tán tu môn, đều là không nhịn được đưa mắt ngắm ở Hồng Phách trên người. Làm gì vậy? Hồng Phách giơ tay lên hướng bốn phía chắp tay một cái, nói, hôm nay là ta thần mình tiêu diệt Hắc Long Thiên Địa hội thời gian, nhờ các thế lực lớn nhân vật cho thần mình cái này mặt mỏng, tại hạ đa tạ. Hồng Phách lời của vừa hạ xuống, nhất thời một cái thô cuồng cười to liền văng rội. Hồng Phách minh chủ nói chuyện quả thật là ngang ngược a, không hổ là thần minh nhân vật lãnh tụ. Chỉ thấy, cách đó không xa, có một cái da thịt hiện lên hắc quang, bắp thịt cả người nhô lên, ước chừng 5 mét cao đại hán, từng bước một đi tới. Đại hán này, thân hình vô cùng khôi ngô, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang mãnh liệt kình phong, kia lớn cánh tay cùng nhô lên bắp thịt, càng làm cho người nhìn đến run sợ. Đại hán này vừa xuất hiện, chu vi xem những thế lực kia cùng tán tu môn, nhất thời phát ra một đạo tiếng thán phục. Trời ạ, đây là đại lực hoàng. Hỗn loạn bảng xếp hạng thứ 15 tồn tại, tu vi chính là nói đồ cảnh, một tiếng cậy mạnh, vô cùng kinh khủng, đủ để xé nát núi to. Cái này dáng vóc to đại hán, chính là tiếng tăm lừng lấy đại lực hoàng, một cái đơn độc tán tu, thủ đoạn giống vậy tàn nhẫn, vô số người đều vô cùng kính sợ. Đại lực hoàng, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, một cái cứng rắn thanh âm vang dội lên, hai bóng người, tránh hiện tại trên bầu trời. Hai bóng người này xuất hiện một sát na, nhất thời có một cổ lạnh lẽo sắc cơ, từ ngày phô thiên cái địa đè xuống. Giống như là hai cây tuyệt thế lợi kiếm huyền lơ lửng ở không trung như thế. Hai người kia vật, theo thứ tự là mặc vải thô áo gai, sau lưng cong lấy sau lưng cổ kiếm, biểu tình lạnh lùng, trong ánh mắt, chỉ có vô tận sắc cơ. Bọn họ quần áo trên người, có một cái giả dặn chữ sát. Sát sinh đường thứ nhì chân truyền đệ tử, Lạc Dương. Thứ ba chân truyền đệ tử, Lạc Sa. Đại lực hoàng sắc mặt hơi hơi khó coi, phun ra vọt một cái tên, không nghĩ tới, các ngươi cũng tới. Bốn phía vây xem đám người, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lạc Dương Lạc Sa danh hiệu, bọn họ dĩ nhiên cực kỳ rõ ràng, chính là sát sinh đường một đối thiên phú kinh khủng huynh đệ. Mặc dù hai người bọn họ tu vi chẳng qua là nửa bước nói đồ cảnh, nhưng là liên thủ lại, một tay sát thuật, vô cùng kinh khủng. Hơn nữa bọn họ sau lưng lao ra, cũng là không dễ chọc tồn tại. Lạc Dương, Lạc Sa hai người xuất hiện, hướng về phía Hồng Phách chắp tay một cái, cũng hướng Đen Vô Biên bên kia chắp tay một cái, ngay sau đó mặt đầy lạnh lùng, không nhìn đại lực hoàng cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Đen Vô Biên biểu tình hơi kinh hãi, liền vội vàng chào hỏi, thật sự là hắn không nghĩ tới, thần minh phát ra thiệp mời, hay là thật. Bây giờ đại lực hoàng tới, sát sinh đường hai đại chân truyền đệ tử cũng tới. Bình thường đều là nhân vật không tầm thường. Cái này Hồng Phách, rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa, Đen Vô Biên còn bén nhạy phát hiện, hắn lại không có phát hiện tên khốn kia bóng người. Này có âm mưu gì? Đen Vô Biên không nhịn được âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cổ kịch liệt thần quang, hạ xuống ở nơi này, đánh vào trên bầu trời. Hai người trẻ tuổi, từ nơi này thần quang bên trong đi ra, sắc mặt ngạo nghễ, người mặc hoàng khí vô cùng đậm đà pháp bảo chi y, trên người tản ra một cổ nồng nặc trung ương mùi vị. Trung đỉnh chân truyền đệ tử, cũng là đến. Những cái kia thế lực nhỏ, tu vi không cao tán tu, nhìn thấy màn này, ánh mắt đều thiếu chút nữa trừng trực. Bình thường khó gặp, bây giờ lại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy cái. Mẹ nó, này toàn bộ đều là đại nhân vật ta. Chương 597, lẻn vào. Chương 597, lẻn vào. Từ trên trời hạ xuống một vệ thần quang. Mà thần quang bên trong, nhưng là đi ra hai gã người tuổi trẻ. Này hai gã người tuổi trẻ, đều là trung đình đệ tử, nhìn trang phục cùng khí tức tu vi, chắc hẳn cũng là tiếng tăm lừng lây chân truyền đệ tử. Chu Thiên Vân, hạt ánh sáng mặt trời. Sát sinh đường Lạc Dương, Lạc Sa, thấy được hai người này đến, đều là con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói, không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng tới. Đại Lực Hoàng cũng là liền vội vàng hướng Chu Thiên Vân, hạt ánh sáng mặt trời chắp tay, nói, không nghĩ tới hai vị huynh đệ khí tức, trở nên càng ngày càng cường hoành nữa à. Rất hiển nhiên, Chu Thiên Vân cùng hạt ánh sáng mặt trời, hai vị tồn tại, cũng là với Lạc Dương Lạc Sa như thế, đều là nửa bước nói đồ cảnh tồn tại, cả người khí thế xuôi ngược, làm cho người ta một loại hùng hậu áp lực. Lần này, ngay cả Đen Vô Biên đều là không thể đái chậm lại. Trung đỉnh có thể được công nhận xếp hạng thứ nhất cự đầu, bọn họ Hắc Long Thiên Địa Hội, cũng không dám quá trải qua tội. Hồng Phách cũng là đối hai người liên tục chào. Trải qua như vậy nháo trò, tại chỗ những cái kia người vây xem, càng là không minh bạch rồi. Bọn họ thần minh rốt cuộc là muốn làm gì? Rốt cuộc là tới đánh giặc, hay vẫn là tới tụ họp? Hồng Phách minh chủ, một lần này chiến trận cũng không nhỏ. A Chu Thiên Vân nhìn lướt qua phía dưới hơn 10.000 túc sắt thần minh đệ tử, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ khinh thường, nói, nhưng là không biết Hồng Phách minh chủ lần này mời chúng ta tới, rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Hừ, đánh ỉ vào, cũng cần bảo chúng ta tới. Hạt ánh sáng mặt trời tính khí tính tình hiển nhiên như Chu Thiên Vân kém hơn, trực tiếp là đảo cặp mắt trắng dã, nói. Tại chỗ bất cứ người nào, đều là đã nhìn ra Chu Thiên Vân cùng hạt ánh sáng mặt trời ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng phách lối, nhưng là bọn hắn lại là không thể làm gì, ai để cho người khác chính là trung đỉnh chân truyền đệ tử, bối cảnh hùng hậu, thiên phú không thấp đâu. Đen Vô Biên giờ phút này không biết mở miệng thế nào, dứt khoát đừng nói lời nói, thì nhìn hạt ánh sáng mặt trời cùng Chu Thiên Vân tới chất vấn Hồng Phách rồi. Vốn cho là sẽ trực tiếp bùng nổ đại chiến, nhưng không ngờ gây ra một màn này, để cho Đen Vô Biên trong lòng mơ hồ cảm thấy thần minh cử động có điểm không đúng, nhất định là có âm mưu gì. Hồng Phách cười nhạt, đối mặt hai người ngạo mạn, không có lộ ra cái gì không thích, ngược lại nói, chúng ta minh chủ tự mình hạ lệnh cho các thế lực lớn truyền đạt thiệp mời, dụ ý ngay cả chúng ta cũng không biết. Vậy các ngươi minh chủ ở đâu? Chu Thiên Vân nhíu lông mày, từ thần minh trong đám người từng cái xét qua, tựa hồ ta không thấy cái này thần bí minh chủ à? Hạt ánh sáng mặt trời sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới bọn họ đi ra, cái này thần minh minh chủ, đều đang là không nên đón. Nghe được Chu Thiên Vân vừa nói như thế, những người khác cũng là phát hiện một màn này. Coi như trận đại chiến này nhân vật then chốt, thần minh minh chủ tại sao không có hiện thân. Đừng nói là bọn họ nghi ngờ, ngay cả Vương Liệt, Nối Thành, quân sư đám người, đều là vô cùng nghi ngờ. Minh chủ của bọn hắn, cộng thêm cái đó tự xưng mình là Tây Đại Nhân Gia Hỏa, cũng là chưa từng xuất hiện. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Hồng Phách còn chưa mở miệng trả lời, chỉ nghe từ kia đen trong long cốc, truyền đến một cái u ám thanh âm. Minh chủ của bọn hắn có thể là người thông minh, làm sao biết chạy tới nơi này đặc biệt tìm chết. Một cổ hắc vân đáp xuống, hắc thiên sát thân hình lóe ra, sắc mặt tâm trầm, làm cho người ta một cổ giá rét cảm giác tàn nhẫn. Hắc thiên sát vừa xuất hiện, lập tức là đối Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Chu Thiên Vân hạc ánh sáng mặt trời rối rít chắp tay vân an. Chu Thiên Vân cùng hạc ánh sáng mặt trời trước sau như một, coi như là Hắc Thiên Sát chủ động hướng bọn họ vân an, hai người bọn họ cũng chỉ là khẽ vớt cảm. Hắc Thiên Sát, xem ra ngươi khi đó bị chúng ta minh chủ đánh vẫn không tính là ác ga. Hồng Phách không chút khách khí, trực tiếp đâm Hắc Thiên Sát vết thương, kia hơn 100 cái bạc hai, phiến ngươi thoải mái không? Không phải gương mặt xương bể nát sao? Bây giờ lại khôi phục ga các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội tiên dược thật vẫn không ít đây. Hắc Thiên Sát vốn là sắc mặt âm trầm, trở nên hơn âm trầm, thậm chí mơ hồ lộ vẻ dữ tợn, giống như cho Hắc Thiên Sát gương mặt của tới mặt đầy mực như thế. Hắn không có nghĩ tới cái này Hồng Phách lại là ngông cuồng như vậy, ngay trước nhiều như vậy người trước mặt, đem xích ma lĩnh sự tình lật đi ra. Cái này làm cho Hắc Thiên Sát mặt mũi của để nơi nào. Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Chu Thiên Vân hạc ánh sáng mặt trời đều là không nhịn được hơi sừng sờ, cẩn thận nhai một chút Hồng Phách, sau đó nhìn một chút Hắc Thiên Sát biểu tình biến hóa. Hắc Thiên Sát lại là bị thần minh minh chủ đập hơn 100 cái bạc hai. Phải biết, Hắc Thiên Sát tu vi, nhưng là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, mặc dù không là nửa bước nói đồ cảnh, nhưng là mạnh mẽ, thủ đoạn rất nhiều, cũng là một người thiên kiêu tồn tại, lại bị thần minh minh chủ áp chế. Cái này thần bí thần minh minh chủ, rốt cuộc thật lợi hại. Vương Liệt, Nối Thành, quân sư cũng là hơi sừng sờ, không nghĩ tới cái đó nhìn bình dị gần gũi minh chủ, lại là đem này Hắc Thiên Sát chèn ép gắt gao qua. Hơn nữa nhục nhã lợi hại như vậy. Lúc trước đỏ nhà, Huyết Nguyệt Điện một ít đệ tử, đã sớm biết lâm thần các loại tin đồn, biết lâm thần lợi hại, bây giờ nghe chuyện này nói một chút, không nhịn được hô to một tiếng, tâm tình kích động, tinh thần tăng vọt. Hồng Phách, ngươi đây là đang khiêu khích cực hạn của ta. Hắc Thiên Sắt nhìn trước mắt một màn này, chán nổi gân xanh lên, hơi dữ tợn gầm hét lên, mau đem thần lăng cái đó tạp toái cho ta gọi ra, ta hiện ngày muốn trước mặt của mọi người, để cho hắn biết cái gì gọi là làm đau đến không muốn sống. Bây giờ bị ngay trước mọi người đánh mặt, hắn Hắc Thiên Sắt làm sao có thể không giận. Hơn nữa, thần minh đại quân đến, vừa đúng rồi âm mưu của hắn. Bây giờ Hắc Thiên Sắt chỉ hận không được đem thần minh người toàn bộ giết sạch. Xin lỗi. Hồng Phách hơi hơi lắc đầu một cái, nhìn Hắc Thiên Sắt, nhàn nhạt nói, chúng ta minh chủ đã tiến vào các ngươi Hắc Long Cốc rồi, bảo là muốn đi tìm ngươi tính sổ. Hắc Thiên Sắt hơi ngẩn ra. Đen vô biên, Hắc Long Thiên Địa hội một ít cao tầng, đều là không nhịn được sửng sốt. Ngay cả Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Chu Thiên Vân Hạc ánh sáng mặt trời nghe được tin tức này, đều là không nhịn được sửng sốt một chút. Tiến vào Hắc Long Cốc rồi hả? Bây giờ thần minh minh chủ tiến vào Hắc Long Cốc rồi hả? Toàn trường tĩnh mịch, phảng phất còn không có đem tin tức này cho trò cười như thế. Ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, tiếng cuồng tiếu từ Hắc Thiên Sắt trong miệng vang dội. Hắc Thiên Sắt không chút kiêng kỵ cuồng tiếu, Đen Vô Biên cũng đi theo châm chọc nở nụ cười, toàn bộ Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, toàn bộ đều là phá lên cười. Cười khinh bỉ, cười tràn đầy giễu cợt. Hồng Phách, ngươi cho ta là 3 tuổi đứa trẻ. Hắc Thiên Sắt hơi hơi giữ tợn nghiêm mặt, nói, mau để cho thần lăng đi ra nhận lấy cái chết. Chúng ta Hắc Long Cốc răng đầy Hắc Long hung khí, hắn muốn đi vào liền đi vào. Ta cho ngươi biết, cho dù hắn đi vào Hắc Long Cốc rồi, đó cũng là có đi mà không có về. Hắc Thiên Sắt tuyệt đối tự tin. Hắn cũng chỉ là đem Hồng Phách những lời này, coi là trò cười đến xem. Là được. Hồng Phách minh chủ, muốn đánh thì đánh, ở chỗ này đùa gì thế? Hạc ánh sáng mặt trời rất là bất mãn nói, bọn họ hôm nay tới đây, đơn giản chính là muốn kiến thức hai đại thế lực lá bài tẩy, đồng thời cũng tới nhìn lên cơ, có thể hay không mò được lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ Hồng Phách ở chỗ này đùa, dĩ nhiên là để cho Hạc ánh sáng mặt trời rất là khó chịu. Hồng Phách minh chủ, trực tiếp khai chiến đi. Lạc Dương giọng cứng rắn nói, ở chỗ này không cần thiết kể một ít lời buồn chán rồi. Các ngươi minh chủ vẫn chưa xuất hiện, trận chiến này vẫn là phải đánh. Đại Lực Hoàng cũng là gật đầu một cái, biểu thị công nhận. Chu Vi xem những thế lực kia nhân vật, thấy được mấy đại thế lực đại biểu đều lên tiếng, cũng là hô lớn, khai chiến, khai chiến. Toàn bộ hiện trường, toàn bộ đều vang tới rồi khai chiến hai cái chữ to này, vô cùng lửa nóng. Hồng Phách sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắc Thiên Sắt vô cùng bén nhạy bắt được Hồng Phách trên mặt này lóe lên một cái rồi biến mất khó coi, trong lòng lập tức quyết định cái này Hồng Phách nhất định là ở giả ngây giả dại, nói không chừng là đang kéo dài thời gian. Vừa nghĩ tới chính mình bố trí tới hết thể cả bấy, Hắc Thiên Sắt khỏe miệng liền treo lên vô cùng âm lánh nụ cười. Thần Lăng, ngươi cho ta xỉ nhục, ta Hắc Thiên Sắt át sẽ gấp trăm lần trả lại. Nhưng mà, ở Hắc Long Cốc một nơi cao điểm trên, hai bóng người, chính hiện tại ở nơi này. Hai bóng người này, trên người đều là cuốn vòng quanh thần bí hư ảnh khí, để cho hai người tùy thời biến mất như thế. Hai người này, bất ngờ chính là Lâm Thần cùng Tây Tây. Lâm Thần nghe được phía trước xôi trào khai chiến hai chữ, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, hướng về phía Tây Tây chào hỏi một tiếng, chúng ta chuẩn bị lẻn vào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Hắc Thiên Sắt, kết quả đang chơi manh mối gì. Tây Tây gật đầu một cái, nhìn một cái dưới mắt vô số Hắc Long hung khí, không nhịn được bĩu môi một cái, nhỏ giọng thì thầm. Sớm biết nguy hiểm như vậy không tới, với như thanh muội tử ở trên chiến trường ôn thuần, đó là đa mỹ hảo một chuyện. Lâm Thần sắc mặt tối xâm lại, một cước đá vào Tây Tây cái mông bên trên, đem người này cho đạp vào trong thung lũng. Chặt ma sau đó, Lâm Thần cũng là ầm ĩ nhảy một cái, nhảy vào này bên trong cốc. Trong nháy mắt, thân hình của hai người liền rơi vào quần quận Hắc Long hung khí bên trong. Chương 598, thôn vệ ma công kinh khủng. Chương 598, thôn vệ ma công kinh khủng. Này Hắc Long Cốc phía trên, đều là bao phủ một tầng tầng hắc khí. Những hắc khí này, được gọi là Hắc Long hung khí, chính là Hắc Long Cốc từng cái đen trên thân rồng tản mát ra bổn mạng nguyên khí, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Những này Hắc Long hung khí, đều bao hàm bọn họ tàn nhẫn ý chí, hòa chung một chỗ, biến hóa trở thành một loại cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự các biện pháp. Lâm Thần một nhảy xuống, lập tức là cảm nhận được những này Hắc Long hung khí, nhanh chóng hướng chính mình tụ lại tới. Hắc Long hung khí phảng phất là có linh tính như thế. Dung nhập vào Lâm Thần trong lỗ chân lông, trong nháy mắt, liền tràn ngập ở Lâm Thần trong kinh mạch. Từng cổ một tàn nhận ý niệm, bắt đầu từ Lâm Thần trong thân thể tản mát ra, hướng Lâm Thần óc đánh tới. Hừ. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dâng lên từng cổ thôn vệ ma lực, lập tức đem các loại Hắc Long hung khí toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, chuyển đổi thành một tia một luồng pháp lực, dung nhập vào tự thân. Này Hắc Long hung khí ý chí quá sặc sỡ, Lâm Thần hấp thu cũng không hấp thu được bao nhiêu năng lượng. Phản nhìn Tây Tây, giống như là một người không có chuyện gì như thế, ở vào hắc long hung khí bên trong, những này hắc long hung khí, căn bản là không tới gần Tây Tây thân thể, phảng phất là sợ nó như thế. Cắt, một đám ngu xuẩn long nguyên khí, cũng dám đến gần bổn đại nhân. Tây Tây mặt đầy bĩu môi khinh thường. Nó thân là trong đồn đại tam đại thánh thú một trong, trên người trong lúc dở tay nhấc chân bộc lộ ra ngoài khí thế, vốn là vô cùng uy nghiêm. Mà yêu thú nhất tộc, ở huyết mạch uy áp trước, lộ ra vô cùng trọng yếu. Tây Tây trên người cao quý khí thế, khiến cho hắc long hung khí hoàn toàn không cách nào đến gần. Thu liễm hảo khí hơi thở, đừng để cho hắc long thiên địa hội trong nhân vật khủng bố phát hiện. Lâm Thần cầm trong tay ám thiên lệnh, trên người bị hư ảnh khí toàn bộ bao vây lại, cả người liền triệt triệt để biến mất ở rồi này mịt mờ hung long khí bên trong, nhanh chóng hạ xuống. Tây Tây đã từng bị Vân Lâm ở Thái Thanh Tiên Đảo chỉ điểm qua một cái tháng, đối với cái này ẩn tiên đại sát cổ thuật, tự nhiên là có phi phàm hiểu, đã sớm có thể vận dụng hư ảnh khí. Thân hình của hai người nhanh chóng lẻn vào đi xuống. Chỉ chốc lát, Lâm Thần cảm nhận được bốn phía hắc long hung khí toàn bộ biến mất, trên bả vai áp lực cũng theo đó không thấy. Ừ. Lâm Thần cúi đầu nhìn một cái, lập tức là phát hiện, những này hắc long hung khí, giống như xuôi ngược thành một khối to lớn bình chướng như thế, phía dưới chính là hắc long thiên địa hội trụ sở chính. Đây không phải là một cái thành trì thật lớn, mà là ở lưỡng đạo thung lũng trên vách đá, tất cả đều là từng cái tất cả lớn nhỏ cửa hang. Cuối cùng có chừng hơn ngàn cái. Có trong động khẩu, mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm, trên mặt đất bạch cốt lui lui. Mà ở thung lũng sâu bên trong, chính là một tòa cung điện, tọa lạc tại nơi đó. Tòa cung điện này, khí tức âm trầm, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Nhưng là Lâm Thần vô cùng rõ ràng phát giác, ở bên trong cung điện này, có rất nhiều khí tức cường đại. Dựa theo cục này thế phân chia lời nói, những cửa động này bên trong, chắc là Hắc Long Thiên Địa Hội đệ tử. Chân chính cao tầng, toàn bộ tụ tập ở đó cung điện khổng lồ bên trong. Lâm Thần trong lòng tĩnh táo phân tích nói. Đã như vậy, Hắc Long Thiên Địa Hội sở hữu tất cả bí mật, đều tụ tập ở bên trong cung điện kia. Lâm Thần hướng về phía Tây Tây khiến cho một cái ánh mắt, truyền âm nói, dùng bí pháp của ngươi, hiện tại đang liên lạc bên trên Hóa Thanh Đại Học Tôn, để cho hắn đem Hắc Long Thiên Địa Hội lão quái vật câu đi, bằng không thì bằng hai người chúng ta, chắc là phải bị đối phương đập chết. Nghĩ đến làm Nhật xuất hiện thần bí to lớn hát thủ, Lâm Thần trong lòng liền có chút sợ hãi. Nếu như không phải là có ma bia ở nơi đó lời nói, Lâm Thần hoàn toàn tin tưởng kia hát thủ sẽ không chút do dự bắt hắn cho đập chết. Lâm Thần bí mật phái ra Hóa Thanh Đại Học Tôn. Dĩ nhiên chính là vì đối phó này Hắc Long Thiên Địa Hội hắc thủ sau màn. Ngay cả nói đồ cảnh tồn tại, Lâm Thần ngược lại không là phi thường kiên kỵ. Tây Tây lúc này đàng hoàng đi xuống, gật đầu một cái, trong miệng mở ra, từng cổ một ba động kỳ dị, từ trong miệng của hắn ba tản ra tới. Những này sóng âm, ngưng tụ thành từng cái một chữ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hình như là nhảy vào trong hư không như thế. Đây là nó đối với âm ba tuyệt đối năng lực quản lý. Coi như là cường hạn giống như đại tôn. Đối với Tây Tây loại này quỷ dị sóng âm, sợ rằng đều thì không cách nào phát hiện. Tây Tây đưa nó xưng là tin tức. Dùng tin tức, có thể mang chính mình lời muốn nói, truyền ở một cái khoảng cách trong phạm vi một nơi. Rất tốt, phỏng chừng chỉ cần một hồi, Hóa Thanh Đại Học Tôn sẽ đem kia nhân vật khủng bố cho đòi đi. Lâm Thần âm thầm nói, hiện tại ở phía trước biết một chút cung điện này tình huống. Lâm Thần hướng về phía Tây Tây khiến cho một cái ánh mắt, thân thể hai người, đều là khá an ý hướng phía trước tiến tới đi qua. Trong giây lát, Lâm Thần ánh mắt của khóa chặt ở một hang núi, từ bên trong hang núi này nuốt nhổ ra khí tức, hắn có thể phán định ra đến, đối phương chính là một người nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Nửa bước thần pháp cảnh, ở một thế lực bên trong, cũng xem là khá biết được một ít cao tầng tình huống. Lâm Thần cùng Tây Tây hai người xuôi ngược xuống ánh mắt, đều là trong nháy mắt tránh vào bên trong hang núi này. Lâm Thần đại giơ tay lên một cái, trực tiếp là hươi ra từng cổ lực cắn nuốt, đem này cửa sơn động phong kín. Lực cắn nuốt khí tức vô cùng cổ quái. Có thể hữu hiệu lừa bịp người khác thần thức dò xét. Hai người chợt lóe đi vào, nhất thời đã nhìn thấy, trong đó có một cái to lớn hắc long đang tu luyện đến nào đó công pháp, cả người bước đến từng cổ một nguyệt khí, không ngừng thu lấy đến một tia một luồng pháp lực. Trong lúc bất chợt, điều này hắc long thân thể run lên, mở ra to lớn mắt rồng bên trong lóe lên một chút sợ hãi. Bởi vì ở cổ của hắn, cho một cái tay nắm được, hắn sâu đậm cảm nhận được, từ cái tay này bên trong. Chuyển đến một cổ để cho hắn không cách nào sức phản kháng. Nói cho ta biết, kia thật sự trong cung điện, thần lưu cảnh trên tổng cộng có bao nhiêu tồn tại. Các ngươi lần này Hắc Long Thiên Địa Hội nhằm vào thần minh, có âm mưu gì? Lâm Thần trong ánh mắt, triển khai một cổ vô hình ba động, một cổ kinh khủng sát ý xông thẳng Hắc Long tâm linh, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Hắc Long thân thể run rẩy, con ngươi rút thành dạng kim. Hắn cảm nhận được trong trái tim của chính mình, phảng phất là treo một cái đao nhọn như thế. lúc nào cũng có thể sẽ cắm vào trong đó. Hắn sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Có 9 tổng cộng 9 tên trưởng lão 4 gã thái thượng trưởng lão Hắc Long thanh âm phát run. Ta không biết hội trưởng có âm mưu gì, ta không có quyền tiến vào Tà Long Điện, chẳng qua là tùy thời đợi lệnh, chuẩn bị cùng thần minh chém giết. Lâm Thần khẽ cau mày. Hắn lợi dụng Thiên Sát Diêm La Kinh Thiên Sát Ma Ý, chấn nhiếp cái này Hắc Long tâm linh, chắc hẳn nó bây giờ cũng không cách nào nói dối. Bất quá, Lâm Thần vẫn phải là đến một cái tình báo hữu dụng, đó chính là đối với cái này cái Hắc Long Thiên Địa Hội đại khái thực lực đánh giá. Ngươi có thể đi chết. Lâm Thần thanh âm lạnh lùng nói. Bàn tay sau đó chuẩn bị nắm xuống. Nhưng mà vào lúc này, Huyết Lão nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Lâm Thần chậm. Đừng có dùng cậy mạnh giết hắn đi, ngươi dùng thôn phệ dị tượng, đưa nó nuốt. Lâm Thần hơi sừng sờ, dùng thôn phệ dị tượng đem người này nuốt. Huyết Lão đây là muốn làm gì? Lâm Thần từ trước tới nay, còn chưa bao giờ thôn phệ qua hoàn chỉnh yêu thú, hoặc là người. Chỉ nuốt qua thiên địa linh vật. Nhưng bây giờ là để cho hắn nuốt yêu thú này. Lâm Thần trong lòng có chút sợ hãi, nuốt trọn như vậy một đại cái hắc long. Để cho hắn cảm giác có điểm là lạ. Để cho ngươi nuốt liền nuốt, sợ cái gì? Huyết Lao cười híp mắt nói, sẽ mới có lợi. Chỗ tốt. Lâm Thần hơi động lòng, hắn đối với thôn phệ ma công nghiên cứu rất ít, chỉ có thể ở đây khắc kiên trì đến cùng, đem thôn phệ dị tượng thi triển ra. Đen nhánh hát động, trôi lơ lửng sau lưng Lâm Thần, đột nhiên bạo phát ra vô số đạo hát quang, quấn quanh ở rồi hắc long trên người, trực tiếp là đem điều này vô cùng sợ hãi hắc long, kéo vào rồi thôn phệ dị tượng bên trong. Lâm Thần thủy chung là cảm giác trong lòng có một chút vướng mắc, hắn nuốt lấy một con rồng. Sau đó chỉ nhìn thấy Tây Tây mặt đầy quái dị nhìn mình, Lâm Thần mặt liền tối. Nhưng mà, sau một khắc, thôn phệ dị tượng bắt đầu phản hồi năng lượng đi ra. Lâm Thần trên người, lại là dâng lên một cổ hắc long hung khí, khí tức của hắn, vào thời khắc này, lại là với một cái hắc long không có gì khác biệt. Tây Tây trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn thời khắc này Lâm Thần, lại là phát hiện, Lâm Thần khí tức chính là một cái hắc long. Không cách nào nhìn ra chút nào đầu mối. Lâm Thần ngẩn ngơ. Ha ha, tiểu tử ngươi, nhìn ngươi sau này không cố gắng suy nghĩ một chút này thôn vệ ma công. Huyết Lao cảm giác trong lòng cực kỳ sung sướng, cười to nói, ngươi cho rằng là, có thể bị người trong thiên hạ đuổi giết nguyên nhân là cái gì? Cũng là bởi vì thánh mạch chi thể phối hợp này thôn vệ ma công kinh khủng. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi thở của mình có thể tùy ý biến hóa thời điểm, nghe được Huyết Lao, cũng là từ trong thâm tâm gật đầu một cái. Đúng là. Một mực để cho Lâm Thần có chút lơ là thôn vệ ma công uy lực, vô cùng kinh khủng. Chương 599, kinh khủng đại chiến. Chương 599, kinh khủng đại chiến. Lâm Thần trên người bao phủ hắc long hung khí, trong lúc giở tay nhấc chân, mơ hồ có một cổ long uy tản mát ra. Thời khắc này Lâm Thần, hình như là lột sắc một cái dạng, biến thành một con hắc long. Ngươi chiêu này quá trâu bò rồi. Tây Tây trợn to hai mắt, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nói, nếu như ta có thể giống như ngươi vậy. Chẳng lẽ có thể tùy ý bắt chước người khác chủng tộc rồi hả? Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, thôn phệ ma công, duy chỉ có thánh mạch chi thể tu luyện. Mặc dù Lâm Thần không biết tại sao, nhưng là thôn phệ ma công kinh khủng như vậy, người khác nhưng là không có cướp đoạt ý nghĩ, này cũng đủ để chứng minh. Rất tốt, ta khí tức bây giờ, cùng Hắc Long nhất tộc giống nhau như lúc, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, chắc hẳn coi như là lẫn vào Tà Long Điện, bọn họ cũng phát hiện không ra. Lâm Thần mặt đầy cười lạnh nói, lần này dễ dàng hơn làm việc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ ở Tà bên trong tòa Long Điện đang làm gì. Tây Tây gật đầu một cái, tùy tiện nói, bây giờ Hóa Thanh Đại học Tôn còn không có phát tới tin tức, chúng ta vẫn không thể tùy tiện đi vào. Lâm Thần cùng Hóa Thanh Đại học Tôn bọn họ tự nhiên là có ước định trước. Cái đó thần bí tồn tại còn không có bị Hóa Thanh Đại học Tôn mang đi, bọn họ tự nhiên không thể tùy tiện động thủ. Giờ phút này, chiến trường bên này, bởi vì Hồng Phách trước nói khoác mà không biết ngượng nói ra được một câu nói, đưa tới toàn trường chỉ trích. Hắc Thiên Sát nhìn một chút Hồng Phách không nhúc nhích đại bộ đội, trong lòng âm thầm đoán muốn mục đích của bọn họ đảo là cái gì, trong miệng nhưng là cười lạnh nói, các ngươi thần minh không phải phải cùng chúng ta khai chiến không? Bây giờ thế nào không dám động? Hắc Thiên Sát lần nữa toát ra cái kia loại cư cao lâm hạ, khinh bị dáng vẻ. Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa cùng với Chu Thiên Vân, Hạ Ánh Sáng Mặt Trời đám người, thấy được Hắc Thiên Sát thời khắc này dáng vẻ, cũng biết trò hay gần sắp đến, chính là miệng mím một cái. Đều là dành ra không gian coi như chiến trường, không nói một lời. Chúng ta căn bản không cần muốn động thủ. Hồng Phách thản nhiên nói, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chúng ta minh chủ đã xuất lĩnh nhóm lớn người, công đánh các ngươi nội bộ, ngươi có tin hay không? Hắc Thiên Sát cái chán gân xanh bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, cho tới bây giờ, cái này Hồng Phách lại còn dám ở chỗ này lắc lư hắn. Hắn vừa định phát tác, Đen Vô Biên đã là nhảy ra, giơ tay lên liền hướng Hồng Phách đánh ra một trường, trong miệng mắng to, "Hồng Phách, ngươi thiếu cho ta thúi lắm. Các ngươi minh chủ nếu không ra, ta đây trước hết đem ngươi tiêu diệt." Một cái to lớn trường ảnh, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Hồng Phách tập giết tới. Hồng Phách hời hợt đánh ra một quyền, quyền gian ba tản ra một cổ quỷ dị ba động, tràn đầy ngang ngược, nhất thời đem này trường ảnh cho bể ra. Hai đại thế lực phó minh chủ, phó hội trưởng, vào thời khắc này rốt cục thì triển khai thế công. Vây xem những đám người kia, đều là không nhịn được sôi trào lên, đại chiến rốt cục thì bắt đầu. Bọn họ chỉ là xem, đều cảm thấy trong cơ thể của mình dòng máu, bắt đầu sôi trào lên. Hắc Long Thiên Địa hội hộ pháp, trưởng lão, đường chủ, toàn bộ cho ta nghe lệnh. Hắc Thiên Sát vào thời khắc này quá to, bàn tay vung mạnh, tràn đầy hoàng giả phong độ, giết cho ta, nếu bọn họ tới, vậy cũng không nên để cho bọn họ trốn. Hắc Thiên Sát tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, nhất thời sắc mặt hưng phấn lên, đồng loạt là phát ra giống giận tiếng. Từng đạo rồng ngâm âm thanh, vang tới, chấn động thiên địa, khí thế phi phàm. Hồng Phách lông mi nhỏ xíu nhíu một cái, khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó cũng là mặt không cảm giác vung tay lên, quát lên, thần minh hộ pháp, đường chủ, toàn bộ nghe lệnh, cho ta đem Hắc Long Thiên Địa hội đám này tạp toái, toàn bộ xé. Đã sớm chuẩn bị xong thần minh cao tầng, nghe được Hồng Phách mệnh lệnh một chút, nhất thời đồng loạt buộc phát khí thế, như rồng như hổ, chọc tan bầu trời. Trong phút chốc, hai cổ sặc sỡ khí thế bằng bạc, ở cả không sông lên đãng, từng cổ kình phong, từ bốn phía ba tản ra tới. Thần minh mấy chục ngàn tên đệ tử, vẫn là đứng ở phía dưới, không có nhúc nhích. Bọn họ thập đại đội ngũ dẫn người, giờ phút này cũng là không có nhúc nhích. Bọn họ chẳng qua là ngẩng đầu, mặt đầy nhiệt huyết nhìn không trung. Trong phút chốc, đại chiến chợt buộc phát mở, từng cổ ba động, xông phá không trung, dao động khiến người sợ hãi. Nay từng tiếng vang lớn, giống như là ở trên mặt biển bồng bềnh to lớn cái đảo, cùng va chạm lẫn nhau, nổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, vô tận trên bầu trời, một bóng người đứng ở đó, hắn thật giống như tiểu là cái này duy nhất trong thiên địa. Nay bất ngờ chính là Hóa Thanh Đại Học Tôn. Hóa Thanh Đại Học Tôn nhìn dưới mắt một màn này, cảm nhận được kia phía dưới mười mấy dặm ba động, không nhịn được cười nhạt, nói: "Xem ra đại chiến bộc phát, chỉ hoãn không thiếu thời gian, Hồng Phách hay vẫn là làm rất tốt." Bọn họ đang ở dựa theo Lâm Thần kế hoạch, từng bước một tiến hành. Đại chiến bùng nổ, chính là đối với Hóa Thanh Đại Học Tôn nhắc nhở. Bây giờ, đến phiên hắn Hóa Thanh Đại Học Tôn xuất thủ. Hóa Thanh Đại Học Tôn đứng ở vô tận mờ ảo đám mây trên, trong lúc bất chợt, hai mắt của hắn bên trong kịch liệt lóe lên, hòa hợp xương mù tụ tập ở ánh mắt của hắn bên trên, trên dưới lay động. Trong giây lát, Hóa Thanh Đại Học Tôn túi đầu nhìn một cái, hình như là nhìn rõ rồi hư không vô tận như thế, một chút liền thấy kia đen trong long cốc, tà bên trong tòa long điện. Hóa Thanh Đại Học Tôn còn chưa kịp thấy cái gì hữu dụng vật có giá trị, lập tức là nghe được quát khẽ một tiếng, "Phương nào đạo hữu, ở chỗ này theo dõi chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội." Hóa Thanh Đại Học Tôn trước mắt, thấy được như vậy một màn. Ở tà long điện phần đáy, có một người nhân vật cường đại không gì sánh nổi, chính đang phun ra nuốt vào đến phép tắc khí tức, khiến cho người lông tơ dựng đứng. Nay cổ phun ra nuốt vào khí tức, vô cùng cường đại, tán phát đạo ý nhị. Mà ở này khí tức cường đại bên trong, chính là đứng một lao già bóng người. Lão giả này cong cong lưng, gầy đét mang trên mặt một loại tàn nhẫn tà mị nụ cười. "Ta dĩ nhiên là đòi mạng ngươi người." Hóa Thanh Đại Học Tôn thản nhiên nói, thanh âm tựa như thiên cân truy như thế, chợt rơi xuống, hướng lão giả đánh xuống. Lão giả nhướng mày một cái, ngay sau đó thanh âm âm chắc chắc nói, "Rốt cuộc là ai xin ngươi tới giết ta? Phải biết, mạng của ta cũng không phải là dễ cầm như vậy." Lão giả thân hình đột nhiên rung một cái, cả người của hắn liền tựa như đạn đại bác như thế, từ thấp nhất mặt lao ra, vọt thẳng ra tà long điện, lấy vô biên tốc độ, hướng Hóa Thanh Đại Học Tôn đánh thẳng tới. Mà Hóa Thanh Đại Học Tôn một câu nói đè xuống đánh vào, nhất thời bị lão giả xông lên thân hình cho đụng đánh nát bấy. Mấy hơi thở giữa, lão giả vừa lại chính là ước chừng bay vùn vụt khoảng cách mấy chục dặm, hướng Hóa Thanh Đại Học Tôn cấp tốc bắn tới. Nhưng mà, Hóa Thanh Đại Học Tôn xoay người rời đi, cả người nhộn nhạo huyền diệu vô cùng phép tắc, sai bước một đạp, thân hình phiêu miểu mà ra. "Nếu đã tới, vậy ngươi còn muốn đi?" Lão giả thanh âm cực kỳ âm trầm nói, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt, một cái đen nhánh bàn tay từ trên trời hạ xuống, hướng Hóa Thanh Đại Học Tôn hung hãn vua xuống tới. Đạo này bàn tay đen thủi, trong đó lăn lộn từng cổ dữ tợn ma đầu, không ngừng có tiếng sấm rền âm hưởng trên lên, uy lực vô cùng. Hóa Thanh Đại Học Tôn đi tới thân hình dừng lại rồi, ánh mắt vào thời khắc này cũng là vô cùng hàn lạnh xuống. Trong nháy mắt, hắn cũng đánh ra kinh khủng thần thông. Ầm, rầm rầm rầm. Giờ phút này, ở Hồng Phách cùng Hắc Thiên Sắt đám người phát động chiến tranh còn không bao lâu, liền nghe được trong bầu trời vang tới rồi quần quần tiếng nổ thanh âm. bất thình lình tiếng sấm, giống như là từng cái một đại chủ y, chợt đập vào trái tim của bọn hắn. Lần này, tại chỗ người, ngay cả Chu Thiên Vân, hạt ánh sáng mặt trời đều là hơi biến sắc mặt. Mà những người khác, chính là sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bọn họ dĩ nhiên là cảm nhận được, từ trên bầu trời kia truyền tới kinh khủng ba động. Có cường giả ở trên trời đại chiến. Mà lúc này đây, đen trong Long Cốc Lâm Thần, lấy được tần số sau khi, liền là tốc độ cực nhanh hướng Tà Long Điện đi tới. Chương 600, sát thủ. Chương 600, sát thủ. Ở đen trong Long Cốc, Lâm Thần không có thi triển ra ẩn tiên đại sát cổ thuật, ngược lại là quang minh chính đại hướng Tà Long Điện đi tới. Mà Tây Tây, dĩ nhiên là một bước không rời đi theo Lâm Thần sau lưng. Bây giờ Lâm Thần khí tức, coi như là nói đồ cảnh tồn tại, cũng sợ rằng không nhìn ra mờ ám đi ra. Lâm Thần lo lắng ở nơi này tà bên trong tòa Long Điện, sợ rằng có cấm chế gì sẽ ngăn lại chính mình, nếu như hắn đổi một cái thân phận, như vậy đi vào liền tốt hơn nhiều. Giờ phút này Lâm Thần thân thể khí tức ba động, chính là âm dương cảnh. Ở đen trong Long Cốc, cũng sắp đặt đội tuần tra vô cùng chặt chẽ, nhất là càng đến gần tà Long Điện, phòng thủ thì càng thêm nghiêm ngặt rồi. Bất quá Lâm Thần khí tức chính là âm dương cảnh, chính là đội tuần tra đội phó cấp bậc tồn tại, nhưng Hắc Long đó, đối với Lâm Thần cũng là vô cùng kính sợ. Căn bản không dám ngăn trở Lâm Thần. Nay Tà Long Điện một nhất định có mở ám, nếu không tại sao phòng thủ xâm nghiêm như thế? Lâm Thần thầm nói. Ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được Hắc Long Cốc phía trên bùng nổ đại chiến ba động, bước chân càng nhanh hơn, hướng Tà Long Điện đi tới. Coi như Lâm Thần cần phải bước vào này tà khí xâm nhiên đại điện thời điểm, đột nhiên một cái tay đưa tới trước mặt của hắn, âm trầm thanh âm từ Lâm Thần trên đỉnh đầu vang tới, ai cho ngươi tới? Lâm Thần ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Giờ phút này ngăn cản ở trước mặt hắn, là một cái sắc mặt vô cùng trắng bệnh trung niên nam nhân, người đàn ông trung niên này biểu tình âm trầm, bên hông cắm một cái lóe lên hàn quang đại đao, khí tức chính là cương khí cảnh. Đội tuần tra đội trưởng. Lâm Thần lần này, liền phán định ra tới trung niên nam nhân thân phận. Đen vô biên đại nhân. Lâm Thần giọng cứng rắn nói, mặt bên trên nổi lên một vệt cao ngạo, nếu như trì hoãn thời gian, ngươi có thể đảm đương nổi sao. Nhìn Lâm Thần này trên mặt một vệt cao ngạo. Để cho người trung niên trong lòng cảm giác nặng nề, tin tám phần, nhất là Lâm Thần trên mặt hành hạ vẻ kiêu ngạo, không phải giả bộ tới. Suy nghĩ một chút, chính là lấy tay ra rồi, nói, ngươi đi vào cho ta cẩn thận một chút, xảy ra điều gì cái rõ, coi như là đen vô biên đại nhân cũng không giữ được ngươi. Ta tự nhiên biết, còn không dùng ngươi tới dạy dỗ ta. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp sải bước một đạp, hướng Tà Long Điện sâu bên trong đi tới. Người trung niên cảm thụ Lâm Thần trên người tản ra vẻ này cuồng vọng ý chí. Trong lòng mắng một câu, sau đó liền tiếp tục phòng thủ Tà Long Điện đại môn. Lâm Thần vừa tiến vào Tà Long Điện, nhất thời là cảm nhận được một cổ cực kỳ tà ác khí tức phô diện như lai. Cổ tà ác này khí tức, cùng ban đầu Lâm Thần gặp phải tà đế ý chí khí tức, giống nhau như lúc, mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng là để cho Lâm Thần trở nên cẩn thận. Lâm Thần, ta có thể cảm nhận được rồi, ở nơi này Tà Long Điện sâu bên trong, đang ở có nhân vật khủng bố nuốt thở ra hơi thở. Huyết Lao cau mày một cái, nói: Nếu như ta không có đoán sai, vậy thì có thể là Tà Long Chi Đập. Tà Long Chi Phiến. Chế tạo ra toàn bộ Hắc Long Thiên Địa Hội chuẩn đạo khí. Vị này nhân vật khủng bố đã bị Hóa Thanh Đại học tôn cho điệu hổ ly sơn rồi. Ta bất kể hắn là cái gì Tà Long Chi Phiến, chúng ta bây giờ muốn dành thời gian, đem Hắc Long Thiên Địa Hội của cải cho thu sạch quát, giống vậy làm rõ ràng mục đích của bọn họ là cái gì. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, cười híp mắt nói. Hắn sớm trước khi tới, liền đã tính xong hết thảy. Tây Tây nhìn Lâm Thần lộ ra cười híp mắt nụ cười, hổ khu rung một cái, cũng là không nhịn được thô bị nợ nụ cười. Hắn dĩ nhiên biết Lâm Thần lộ ra nụ cười như thế là ý vị như thế nào. Hắn Tây đại nhân khác không thích, liền thích nữ nhân xinh đẹp cùng làm chuyện xấu. Lâm Thần trên người lại lần nữa dâng lên hư ảnh khí, cùng Tây Tây liếc nhau một cái, bắt đầu ở này khổng lồ tà bên trong tòa Long Điện lóe lên rồi thân hình. Tà Long Điện, môi hẻo lánh, ẩm, một cái hắc động lớn chợt mở ra, không có phát ra chút thanh âm nào. Một người âm dương kính nhị trọng Hắc Long hộ vệ, liền bị Lâm Thần cắn nuốt sạch sẽ. Giống vậy, đang giết chết cái này Hắc Long hộ vệ đồng thời, Lâm Thần đã đem cái này Tà Long Điện đại khái cách cục cho hiểu rõ. Một nơi Hắc Long hộ vệ cũng không có quyền tiến vào cấm địa, còn có Pháp Bảo Đại Điện, Công Pháp Đại Điện, Hội Nghị Đại Điện. Pháp Bảo Đại Điện, Công Pháp Đại Điện, đây cũng là hai cái địa phương không tệ. Lâm Thần cười híp mắt nói, tính một chút thời gian, bây giờ còn có đầy đủ thời gian đi trước hai địa phương này. Ở hao tốn một chút thời gian tìm, Lâm Thần rốt cuộc là tìm được Pháp Bảo Đại Điện vị trí. Toàn bộ Pháp Bảo Đại Điện trước mặt, có một người đen nhánh môn hộ, trên cánh cửa mặt, có một con trông rất sống động Hắc Long. Lâm Thần có thể cảm giác, trừ phi mình buộc phát ra tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực, nếu không, rất khó đem cánh cửa này cho đánh nát. Tây Tây cũng là mặt đầy buồn rầu, không nghĩ tới đã tới bảo vật trước mặt, kết quả là không vào được. Cái cửa này nhà được mở như thế nào? Nhất định có biện pháp. Lâm Thần âm thầm suy nghĩ. Trong mắt của hắn, bắt đầu phun trào dậy rồi ngọn lửa màu đen, động triệt chi nhãn mở ra. Hắn này nhìn một cái bên dưới, Lâm Thần liền hơi sửng sờ. Bởi vì hắn ở cánh cửa này bên trong, thấy được một con rồng, một cái ngủ say hắc long. Điều này hắc long, không phải môn hộ khí linh, mà là một loại thủ pháp cấm chế, tố tạo nên một người long linh. Lâm Thần, ngươi đã từ cánh cửa này bên trong thấy được một con rồng linh, như vậy ngươi liền có cơ hội mở nó ra. Huyết Lao nghe được Lâm Thần nghi vấn, giải thích, vạn vật đều có linh, ngươi có thể tạo nên ra bản thân linh, là bố trí trở thành cấm chế. Nếu như vậy, chỉ có dùng khí tức của ngươi, mới có thể khởi ra. Bây giờ là hắc long chi linh, vậy ngươi không ngại biến thành hắc long bộ dáng, lợi dụng khí tức của nó, đi thử một chút. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, nghe được Huyết Lao vừa nói như thế, chính là gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có thử một lần, không chiếm được rồi coi như xong, có thể có được lời nói. Ta đưa bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội tài sản, cho toàn bộ đều cướp. Nói tới chỗ này, coi như là Lâm Thần, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trời biết cái này Hắc Long Thiên Địa hội như vậy một cái vật khổng lồ, có như thế nào hùng hậu tài sản à. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần trong tay ám thiên lệnh, lại là nhỏ nhẹ run một cái, một cổ giá rét cảm giác, truyền vào Lâm Thần lòng bàn tay. Ừ, vừa mới chuẩn bị hành động Lâm Thần, cảm nhận được ám thiên làm biến hóa, không nhịn được nhướng mày một cái. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, khí tức thu liễm càng lợi hại hơn. Động triệt chi nhãn mở ra, phối hợp ám thiên lệnh, hắn vào thời khắc này, lại thấy được một cái quỷ mị hắc ảnh, đang nhanh chóng vô cùng hướng nơi này cấp tốc tới. Cái này quỷ mị hắc ảnh, trên người quấn vòng quanh đen nhánh hư ảnh khí, thân hình biến mất ở người khác trước mắt, trong thần thức. Coi như là Tây Tây, vào thời khắc này cũng là không có phát hiện cái gì dị trạng, chỉ bất quá thấy Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng, là hắn biết khẳng định chuyện gì xảy ra. Sát thủ. Lâm Thần trong lòng trầm giọng nói, đây nhất định là ám tộc người, ám quốc phái tới. Bọn họ thế nào cũng chạy tới nơi này rồi hả? Lâm Thần trong lòng vô cùng nghi ngờ. Thần Minh lần này cùng Hắc Long Thiên Địa hội khai chiến, cũng với ám quốc người phát ra thiệp mời. Nhưng là Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, bây giờ này ám quốc người, lại là lẻn vào đến rồi này tà bên trong tòa Long Điện. Chẳng lẽ người này cũng muốn thu quát những bảo vật này? Ngay tại Lâm Thần nghi ngờ suy nghĩ thời điểm, đạo kia quỷ mị hắc ảnh. Trong tay nắm một cái đen nhánh truy thủ, dừng lại ở vị này đen nhánh môn hộ trước mặt. Quỷ mị bóng đen thân hình cũng chưa hề đụng tới, chẳng qua là đứng ở vậy, Lâm Thần cùng Tây Tây cùng nhìn nhau, xử một cái ánh mắt, cũng để cho Tây Tây không nên cử động. Nhưng mà, chỉ nghe cái này dễ nghe, cũng không như giá rét thanh âm, truyền vào Lâm Thần trong đầu. Ngươi là người nào? Lặn trốn ở chỗ này muốn làm gì? Có tác giả hướng thôn vệ phát khởi khiêu chiến, muốn nổ cắn nuốt phiếu hàng tháng. Yêu nghiệt hy vọng mọi người cuối tháng đem phiếu hàng tháng đều đầu nuốt chừng lấy. Không giải thích, hôm nay năm càng. Chương 601, ám thiên làm vi lực. Chương 601, ám thiên làm vi lực. Ai phái ngươi tới? Quỷ mị hắc ảnh lên tiếng lần nữa, thanh âm không mang theo chút tình cảm nào. Lâm Thần cùng Tây Tây đều là hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là từ trong mắt của đối phương thấy được kinh ngạc. Lâm Thần cũng trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn mượn ám thiên lệnh trong hư ảnh khí thi triển ra ẩn tiên đại sát cổ thuật. Lại là để cho đối phương phát hiện. Nay trong lúc nhất thời, đối mặt với quỷ mị bóng đen chất vấn, Lâm Thần lại không biết nên trả lời như thế nào. Một khi hắn trả lời, thân phận của hắn bị bại lộ ra, nhất định là thật. Nhưng là, quỷ kia mị thanh âm giọng đột nhiên thấp xuống nhiệt độ, ngươi không phải ám quốc người. Ngươi làm sao biết tu luyện hư ảnh khí? Trong nháy mắt, Lâm Thần trong mắt liền xuất hiện một vệt đen. Quỷ mị hắc ảnh đang hỏi ra một phen sau khi, lại là trực tiếp xuất thủ, nhanh chóng vô cùng. Hướng Lâm Thần cổ của xóa bỏ mà tới. Một cổ mãnh liệt dùng mình, tập đánh tới Lâm Thần cổ của. Đây là một cái đen nhánh truy thủ, đen nhánh khiến người ta cảm thấy tâm lạnh truy thủ. Nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, không nghĩ tới quỷ này mỹ hắc ảnh truy thủ trong tay, lại là một người nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí tồn tại. Bất quá, tình huống dưới mắt, nhưng là để cho Lâm Thần cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì nếu quả như thật ở chỗ này bùng nổ chiến tranh, như vậy ắt phải liền sẽ kinh động Hắc Long Thiên Địa hội trong tồn tại. Mẹ nó. Lâm Thần trong lòng thầm mắng một cái câu, quyết tâm, khí thế chợt biến đổi, biến thành một cái Hắc Long khí tức. Đồng thời, Lâm Thần bước chân của cũng không có dừng chút nào trệ, nhanh chóng chấp động, tránh thoát này một vệt giá rét một đòn, thân thể hướng môn hộ đánh tới. Ừ. Tên kia quỷ mị hắc ảnh đối với Lâm Thần hơi thở đột nhiên biến chuyển, cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, quỷ mị hắc ảnh phản ứng lại là đi theo Lâm Thần tốc độ, chủy thủ trong tay lập tức đổi lại phương hướng, mang theo giá rét ánh sáng, hướng Lâm Thần sau lưng của đâm tới. Lâm Thần một cái tát vỗ vào màu đen cự đại môn hộ bên trên, thôn vệ ma công cắn nuốt hắc long khí tức, nhất thời phun ra, rót vào trong cánh cửa. Trong phút chốc, màu đen cự đại môn hộ bên trên lập tức lóe lên một cổ ánh sáng rực rỡ, kia ẩn giấu ở trong môn hộ long linh cấm chế, vào thời khắc này tỉnh lại, trương khai miệng to. Lâm Thần thân hình, lập tức là xuyên qua cự đại môn hộ bên trong. Mà tên kia quỷ mị hắc ảnh tốc độ phi khoái, vốn định đâm một cái đánh chết Lâm Thần, nhưng không ngờ môn hộ cấm chế lại được mở ra, thân hình cũng theo đó đụng tiến vào. Tây Tây trợn to hai mắt, một màn này phát sinh quá nhanh, hắn cũng không kịp cùng Lâm Thần trao đổi. Nhưng nhìn đến cấm chế mở ra, thân hình của hắn cũng là nhanh chớp động, hướng cánh cửa màu đen đánh tới. Ầm. Một tiếng vang kịch liệt vang dội lên, này cánh cửa màu đen vẫn không nhúc nhích, nhưng mà Tây Tây thân hình nhưng là bắn bay mở. Mẹ nó, khi dễ bổn đại nhân. Tây Tây nhào nặn cái đầu, gương mặt buồn rầu. Hắn sao cũng không nghĩ tới cấm chế khép lại nhanh như vậy. Nay phịch một tiếng, tạo thành động tĩnh không nhỏ, nhất thời Tây Tây cũng cảm giác được, có một khí thế khổng lồ, đang nhanh chóng đến gần nơi này, lần này sẽ để cho Tây Tây sắc mặt đều xanh biếc. Thế nào xui xẻo cũng để cho hắn cho đụng phải. Lâm Thần vừa tiến vào pháp bảo này trong đại điện, nhất thời liền cảm nhận được từng cổ một đậm đà hoàng giả ý, tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện. Lâm Thần ánh mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức trực, chỉ thấy trước mắt, để ước chừng trên trăm món pháp bảo, những này pháp bảo thấp nhất tầng thứ, đều là hạ phẩm hoàng khí. Thậm chí, Lâm Thần còn mơ hồ cảm thấy, ở đại điện sâu bên trong, còn có một người cực mạnh tồn tại, đang phun ra nuốt vào đến bàng bạc hoàng giả khí tức. Đây là nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí khí tức. Lâm Thần hung hãn nuốt ngụm nước miếng, nếu như là đem các loại pháp bảo toàn bộ mang đi, mang tới thần minh trong, vậy bọn họ thần minh thực lực, ắt sẽ lên cao suốt một cấp bậc. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo kinh khủng dùng mình, bắn thẳng đến Lâm Thần trái tim. Lâm Thần biểu tình rét một cái, xoay người chính là một quyền đánh ra. Một cổ nhọn giá rất ý, đâm vào quả đấm của hắn bên trong, kinh lực đụng nhau, hai người đều là văng ra. Thật là cường hãn. Xuống tay với Lâm Thần rõ ràng là cái đó quỷ mị hắc ảnh, phát hiện Lâm Thần chặn lại lần này, không nhịn được nhỏ hơi kinh ngạc. Lâm Thần quyền gian cảm nhận được một cổ nhọn đè ép đau nhói, cái này làm cho hắn khẽ to mày, lập tức là cảm thấy cái này quỷ mị hắc ảnh trong tay xương mù nhất định bất phàm. Nếu như mới vừa rồi nếu không phải Lâm Thần phản ứng kịp thời lời nói, lấy hắn nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, nhất định sẽ tao bị thương nặng. Lần này, sẽ để cho Lâm Thần trong lòng hơi hơi phát hỏa, thanh âm cũng là lạnh xuống, ngươi là người nào? Vì sao phải ra tay với ta? Những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Quỷ mị hắc ảnh thanh âm mặc dù phi thường dễ nghe, nhưng là lại vô cùng giá rét, khiến người ta cảm thấy rồi một loại lãnh huyết vô tình mùi vị, ngươi làm sao biết cười hư ảnh khí? Đây là một cái nữ nhân. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là người này toàn bộ bị hãm hại bảo bao phủ, căn bản không thấy rõ tướng mạo, bất quá Lâm Thần ngược lại là có thể khẳng định, người này nhất định là ám quốc người. Bây giờ đối mặt lên trước mắt nữ nhân này chất vấn, Lâm Thần hư lạnh một tiếng, nói, khó khăn đạo hư ảnh khí, cũng chỉ có các ngươi ám quốc người mới sẽ. Quỷ mị hắc ảnh trầm mặc một chút, sau đó xách nước sơn dao găm đen, lạnh lùng nói, ta ám quốc ám sát thần thông, chỉ cần người ngoài ta biết, như vậy hắn thì nhất định phải bị chúng ta giết chết. Quỷ mị lời của bóng đen âm vừa rơi xuống, thân thể của nàng trên, nhất thời dâng lên vô số hư ảnh khí, đưa nàng toàn bộ bao gồm đi xuống. Quỷ mị hắc ảnh biến mất ở rồi Lâm Thần trước mắt. Hiển nhiên nàng đối với hư ảnh khí linh ngộ, nếu so với Lâm Thần hiểu được nhiều lắm, có một phần cùng hư không kết hợp mùi vị. Một cổ bốn phương tám hướng mà đến sắc cơ, vây quanh ở Lâm Thần bên người, để cho Lâm Thần không cách nào đắn đo chuẩn đối phương rốt cuộc ở phương nào. Lần này, Lâm Thần biểu tình cũng lạnh lùng xuống dưới. Hắn tự nhiên là cảm nhận được đối phương sắc cơ. Chín bước tất phải giết thuật. Thanh thúy lạnh lùng thanh âm vang dội lên, Lâm Thần trên đỉnh đầu, nhất thời lóe ra một cái đem đen nhánh truy thủ, hướng Lâm Thần chợt đánh tới. Mà khoảng cách kia, cùng Lâm Thần cũng chỉ có chín bước. Lâm Thần nhướng mày một cái, nắm tay phải nắm chặt, phản ứng vô cùng nhanh chóng, tựa như đất đai màu sắc vậy xương, khuyến khích ra tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng. Lâm Thần chuẩn bị một đòn xẻ đem cái ám tộc nhân đánh gục tới. Nhưng mà kia khoảng cách Lâm Thần chín bước chủy thủ bạo nhưng đánh tới thời điểm, đột nhiên biến mất ở rồi Lâm Thần trước mắt. Một giây kế tiếp, chủy thủ lại là cứng rắn vượt qua chín bước khoảng cách, hướng Lâm Thần cổ họng đâm tới, chủy thủ trên ngọn bắt đầu lưu chuyển rồi hàn quang. Chín bước tất phải giết thuật, vượt qua chín bước rộng cách, trực tiếp đánh chết địch nhân. Như là một gã thông thường thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, sợ rằng trực tiếp sẽ ở đây chín bước tất phải giết thuật xuống, bị thương nặng. Nhưng mà, nàng đối mặt nhưng là Lâm Thần cái quái vật này. Ma Vương cơn giận, Lâm Thần mặt mũi một bó, một cổ thiên sát ý, từ trong con mắt hắn phun trào ra đến, tóc hắn dựng đứng, một cái to lớn ma thần đầu tức giận hư ảnh, từ sau lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Một cổ vô hình ba động, nhất thời trùng kích ra đến, cứng rắn đem chủy thủ này cho xác định tại Lâm Thần trước mặt của, không cách nào đi sâu vào. Nhưng là, đây chỉ là có thời gian mấy hơi thở. Nay thời gian mấy hơi thở, Lâm Thần đã là cực phản ứng nhanh tới, tay phải chợt đánh ra, một quyền hướng chủy thủ đánh xuống. Ầm. Cái này chủy thủ trực tiếp bị Lâm Thần hữu quyền đánh cong đi xuống, phảng phất sẽ bị bẻ gãy như thế, tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực, chèn ép gắt gao xuống. Hư ảnh gai nhọn thuật. Ai ngờ, tin tức này ở Lâm Thần trước mắt quỷ mị hắc ảnh, đột nhiên là buông lỏng truy thủ, tùy ý Lâm Thần một quyền đem truy thủ đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, một luồng đen nhánh chất khí, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, này một luồng chất khí, tràn đầy một cổ nhỏ lực, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Đây là có hư không chi lực hư ảnh khí. Nữ nhân này đối với hư ảnh khí lĩnh ngộ hơn thấu triệt, có thể làm ẩn thân, cũng có thể làm sát chiêu sử dụng. Lần này, Lâm Thần cả người hơi hơi căng thẳng lên. Hắn lại cảm nhận được, có chừng mấy trăm cổ sát cơ, từ bốn phương tám hướng hướng chính mình ám sát mà tới. Mỗi một cổ hơi thở, đều vô cùng mạnh mẽ. Đáng chết này nữ nhân, còn thật khó dây dưa. Lâm Thần không nhịn được thầm nói, hắn không phải sợ người này, mà là bây giờ thời gian cấp bách, phải dành thời gian mà thôi. Bây giờ bị kéo. Thật lòng để cho Lâm Thần khó chịu. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần đem có hành động thời điểm, ám thiên lệnh đột nhiên là từ Lâm Thần trong ngực bay ra. Ám thiên lệnh trôi lơ lửng Lâm Thần trên đỉnh đầu, hơi chấn động một chút, trong phút chốc, đâm về phía Lâm Thần 100 cỗ sát cơ chợt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần ngẩng đầu chỉ thấy, ám thiên làm cho này khắc hình như là thi triển thôn vệ ma công như thế, lại là đem này 100 cỗ biến mất ở Lâm Thần trước mắt hư ảnh khí, toàn bộ nuốt vào trong đó. Lâm Thần hơi sửng sờ. Không nghĩ tới này ám thiên lệnh lại còn sẽ nuốt trọn những hư ảnh này khí. Bất quá, càng khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên chính là, cái đó ám tộc nhân thân hình hiện lộ ra một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi, không nháy một cái nhìn chằm chằm khối này đen nhánh lệnh bài. Lâm Thần rất rõ ràng phát hiện đối phương thân thể nhỏ hơi run lên một cái, sau đó chỉ nghe đối phương giọng cứng rắn hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Chương 602, Vạn Long Phong Vương Đại Trận. Chương 602, Vạn Long Phong Vương Đại Trận. Lâm Thần không hiểu vì sao cái này ám tộc nhân thế nào đột nhiên không ra tay rồi, nhưng là ngay sau đó nghĩ tới cái này ám thiên làm thần bí cùng kinh khủng, đang nghĩ đến ban đầu Vân Lâm đại thúc một phen, sợ rằng cái này ám thiên lệnh còn có Lâm Thần không biết tác dụng. Nhưng là Lâm Thần không có nghĩ quá nhiều, huyết lao thần thần bí bí lại không nói, Lâm Thần chính là nhàn nhạt nói, ngươi không cần quản ta thân phận gì. Ngược lại ta không muốn cùng ngươi có quan hệ gì, ta không phải tùy tùy tiện tiện sẽ người bị giết. Quỷ mị hắc bảo nhân trầm mặc lại. Đem chính mình vắng lặng con ngươi xinh đẹp thu hẹp ở trong bóng tối, không nói một lời. Lâm Thần thấy đối phương không động thủ rồi, trong lòng vẫn phòng bị, nhưng là vì không có nhiều thời gian, hắn trực tiếp là bàn tay hướng toàn bộ pháp bảo chi điện một chảo, áp lực nhất thời phun trào ra tới. Lâm Thần lần này, thực hiện đem chọn cái Hắc Long Thiên Địa hội tổn pháp bảo thu sạch đi. Nhưng là, để cho Lâm Thần nhíu lông mày chính là, không nghĩ tới hắn áp lực phun ra đi xuống thời điểm, một con khổng lồ Hắc Long Long Linh, triển hiện ra. Hướng về phía Lâm Thần lộ ra tàn bạo bộ dáng. Rất hiển nhiên, ở nơi này nhiều chút pháp bảo trên, còn có một tầng cấm chế, chính là vì phòng ngừa người khác trước để cướp đoạt. Quỷ mị hắc bảo nhân đứng ở Lâm Thần phía sau, không nói gì, giống như là trầm mặc xuống. Mà giờ khắc này, đại chiến chỗ, vốn là buộc phát ra hai đại thế lực đại chiến, vào thời khắc này cứng rắn ngừng lại. Hắc thiên sát, đen vô biên đám người, Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, toàn bộ đều là thu tay lại rồi. Hồng phách đám người cũng là ngừng lại. Bởi vì ở phía trên đỉnh đầu bọn họ mười mấy dặm vị trí, chính tiết lộ ra từng cổ một tim hồi hộp ba động, vậy ngay cả nổ vang tiếng sấm rền âm, để cho trong lòng của bọn họ đều là vô cùng nặng nề. Đại lực hoàng trên mặt của lóe lên một vẻ sợ hãi, sau đó không nhịn được nói, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, lại ở chỗ này buộc phát đại chiến. Lạc Dương, Lạc Sa, hai cái này sát sinh đường chân truyền đệ tử, cũng là hết sức rõ ràng cảm nhận được trên bầu trời cổ ba động kia là mạnh mẽ dường nào. Hai người đều là không nói lời nào, ý niệm trong lòng không ngừng thoáng qua, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Chẳng lẽ là Hắc Long Thiên Địa hội cổ lỗ sĩ cùng này thần minh cổ lỗ sĩ giao thủ? Chu Thiên Vân trong đầu toát ra cái ý tưởng, ngay sau đó lắc đầu một cái, sắc mặt mang theo khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, như vậy nhân vật khủng bố, bọn họ hai cái này thế lực, làm sao có thể sẽ có? Vừa nghĩ như thế, Chu Thiên Vân trong lòng ngược lại thì an tâm đi xuống, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hắc thiên sát cao mày, tiếp nhận được trên bầu trời chuyển xuống thần niệm, để cho tim của hắn không nhịn được trầm xuống. rốt cuộc là người nào, đột nhiên tới đối với cha xuất thủ. Chẳng lẽ là thần minh người? Hắc Thiên Sát ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Hồng Phách đám người, lại phát hiện sắc mặt của đối phương vô cùng ngưng trọng, chính là thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn bọn họ thần minh phía sau, là không có khả năng có nhân vật khủng bố như vậy. Vừa nghĩ như thế, Hắc Thiên Sát chính là yên tâm. Hắn tự nhiên là tin tưởng phụ thân của hắn, bằng phụ thân hắn như vậy thực lực khủng bố, khẳng định không thành vấn đề. Bất quá dưới mắt, ngược lại trước đêm này thần minh tạm toái thu thập. Hồng Phách, trên bầu trời đại chiến, cùng chúng ta không có chút nào liên quan. Hắc Thiên Sát liếm môi một cái, ưu ám nói, ngươi bây giờ đưa ngươi con chó kia thí minh chủ gọi ra đầu hàng, còn có cơ hội tránh cho ngươi thần minh người toàn bộ chết sạch. Đen Vô Biên, một đám Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, nghe được Hắc Thiên Sát, không thể nghi ngờ thu được một người khác tin tức, trong lòng chính là an định đi xuống. Trên mặt đều là lộ ra ngông cuồng nụ cười. Thần minh một nhóm cao tầng, toàn bộ đều đi theo sau lưng Hồng Phách, không có nhúc nhích. Giờ phút này Vương Liệt, Nối Thành, quân sư trong lòng ba người đều hơi trùng xuống nặng. Bọn họ ý thức được trên bầu trời phát sinh kinh khủng đại chiến, có thể là Hắc Long Thiên Địa hội nội tình nhân vật sẽ xuất thủ. Này để cho bọn họ nhận ra được, Hắc Long Thiên Địa hội thực lực, có thể không phải bình thường kinh khủng. Cái đó đáng giận minh chủ, lại đem chọn cái thần minh người toàn bộ đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Vương Liệt trong lòng không nhịn được mắng to, Hắc Long Thiên Địa hội rõ ràng ăn chắc chúng ta, hắn lại còn dám hạ lệnh để cho chúng ta tới, nếu như lần này không chết được lời nói, nhất định phải kéo theo mọi người, rút lui hết người minh chủ này. So với Vương Liệt trong tâm tức giận mắng, Nối Thành trong lòng là có chút mất hết ý chí cảm giác. Coi như minh chủ, vốn là nên là cả thần minh tín ngưỡng, kết quả Lâm Thần cử động, để cho Nối Thành thất vọng. Chỉ mong có thể còn sống sót. Nối Thành trong lòng nói, Hồng Phách bây giờ không để ý tới thần minh cao tầng trong lòng đã đều là nổi lên một cổ cực kỳ nguy hiểm ý thức. Nghe được Hắc Thiên Sắt từng nói, nhíu mày một cái, hỏi ngươi nghĩ thấy chúng ta minh chủ. Bản hội dài đã từng nói, các ngươi minh chủ đem đến cho ta sỉ nhục. Ta đem gấp trăm lần trả lại. Hắc Thiên Sát u ám nói, chỉ cần các ngươi đem một mình hắn giao ra, sau đó toàn bộ nhìn về phía, bản hội dài sẽ tha các ngươi một mạng. Đừng mơ tưởng, chúng ta thần minh người, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Liệt nghe được những lời này, trực tiếp là giận tím mặt quát lên. Hồng Phách mặt không cảm giác khoát khoát tay, để cho Vương Liệt im miệng, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Hắc Thiên Sát, nói, chúng ta minh chủ bây giờ đang ở các ngươi Hắc Long trong cốc. Nếu như muốn tìm hắn, ta khuyên các ngươi bây giờ toàn bộ trở lại Hắc Long trong cốc đi. Một bên Âu Dương Tôn, cũng là không mặn không lạt mở miệng nói, minh chủ đã một mình đi các ngươi Hắc Long cốc trụ sở chính, chuẩn bị phá vỡ các ngươi trụ sở chính. Lần này, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Thần minh cao tầng, không nhịn được tập thể cười khổ, ngay cả quân sư, đều là không nhịn được nở nụ cười khổ. Bây giờ là đại chiến thời điểm, bọn họ hai vị phó minh chủ, lại vẫn có tâm tình đùa. Minh chủ của bọn hắn một mình đi Hắc Long cốc. Đi phá vỡ trụ sở chính. Người cho rằng là, minh chủ của các ngươi, như nói đồ cảnh tồn tại, còn kinh khủng hơn à. Chu Vi xem những thế lực kia đích nhân vật, cùng tán tu, đều là vào thời khắc này không nhịn được phát ra kịch liệt tiếng cười. Ha ha, hôm nay thần minh hai vị cao tầng rốt cuộc là làm sao vậy? Thế nào không nên nói chính mình minh chủ ở Hắc Long Cốc? Cắt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bây giờ Hắc Long Thiên Địa hội chỉ lấy ra một nửa thực lực. Ở trụ sở chính, còn có kinh khủng hơn tồn tại đây. Chặt chặt, ta phỏng chừng bây giờ Hồng Phách cũng là bị đánh cho choáng váng rồi, chỉ nếu như vậy nói, cố ý hù dọa dọa người ta. Hù dọa Hắc Long Thiên Địa hội. Cắt, muốn ta nhìn, liền là minh chủ của bọn hắn bị Hắc Long Thiên Địa hội người cho bắt đi. Những người này, đều là nghị luận ầm ĩ. Hạc ánh sáng mặt trời cũng là sắc mặt khó coi, hướng về phía Hồng Phách quát lên, Hồng Phách phó minh chủ, các ngươi muốn khai chiến liền khai chiến, những này không có ý nghĩa lời nói liền không nên nói nữa. Lãng phí thời gian của chúng ta. Chu Thiên Vân cũng là mặt đầy âm trầm nhìn Hồng Phách. Hai vị trung đình đại ca không nên tức giận, chúng ta lão hội trưởng, chính trên bầu trời cùng người khác xảy ra chiến đấu, không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Hắc Thiên Sát thanh âm nói vô cùng to lớn, quần quận truyền bá ra, chờ chút nhìn tiểu đệ ta đem thần minh người thu thập, liền cẩn thận chiêu đãi các ngươi. Toàn trường tĩnh mịch xuống dưới. Lão hội trưởng đang cùng trên bầu trời người khác xảy ra chiến đấu. Một câu nói này, vào thời khắc này nhưng là vô cùng vang dội. Ngay cả Chu Thiên Vân hạc ánh sáng mặt trời, đều là không nhịn được ánh mắt hơi đổi. Bọn họ dĩ nhiên có thể biết, trên bầu trời cổ ba động kia là cường hãn đến mức nào. Nhưng là bọn hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, kia cường hãn ba động, lại chính là Hắc Long Thiên Địa hội lao hội trưởng làm ra. Này Hắc Long Thiên Địa hội thế lực, coi là thật không thể khinh thường. Ở toàn trường yên tĩnh thời điểm, Chu Thiên Vân hạc ánh sáng mặt trời lập tức là đánh định xong chủ ý, lập tức là tiến lên chắp tay, cười nói, Thiên Sát huynh đệ lời này ý gì đâu. trước đem cựu nhân giải quyết, chúng ta ở thật tốt tâm sự là được. Bây giờ chờ một lát, cũng tốt lắm. Thái độ này, cùng trước kia thái độ đối với Hồng Phách, hoàn toàn bất đồng. Hắc Thiên Sát cảm nhận được thái độ của bọn họ biến hóa, cảm nhận được những cái kia khiếp sợ và sợ hai ánh mắt, trong lòng giờ phút này vô cùng sảng khoái vô cùng, chợt vung tay lên, quát to, cho ta kết trận, trước đem bọn họ cho ta vây khốn. Trong nháy mắt, Hắc Thiên Sát sau lưng Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, vào thời khắc này đồng loạt biến hóa thành khổng lồ Hắc Long bản thể. Lập tức, toàn bộ chiến trường nơi, bắt đầu vang dội vô số quần quần tiếng rồng ngâm. Vạn Long Phong Vương đại trận. Hắc Thiên Sát biến thành một con uy phong lẫm lẫm tà long, vào thời khắc này hiện ra hết vương giả phong độ, hiệu triệu của long, phát ra quần quần long uy, lại là kết thành một người vô cùng đại trận. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ước chừng mấy chục con to lớn Hắc Long cuốn trên bầu trời, mỗi một đầu Hắc Long đều là chiếm cứ một cái trận vị. Những này Hắc Long hợp thành đại trận, thô sơ giản lược nhìn một cái, giống như là một cái to lớn luân bàn bộ dáng như thế. Một vòng có Hắc Long tạo thành to đại luân bàn, có thể bao lại phương viên mười mấy dặm rộng lớn phạm vi. Hắc Thiên Sát sở biến hóa thành tà long, chính là luân trong âm, hóa thân vương giả. Trong nháy mắt, một cổ phong cấm khí tức ở trên bầu trời này mấy chục con Hắc Long tạo thành khổng lồ trong trận pháp, cuồn cuộn chấn động lên. Canh 3, yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 603, Hắc Long đại quân. Chương 603, Hắc Long đại quân. Lâm Thần đem pháp bảo thu sạch lấy thời điểm, phát hiện tên này ám tộc nhân còn đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Lâm Thần không biết ám thiên lệnh rốt cuộc có dạng gì lực lượng, dĩ nhiên khiến cái này ám tộc nhân buông tha ra tay với hắn, bất quá tạm thời hắn vẫn tương đối lo lắng bên ngoài Tây Tây bị người phát hiện không có. Dù sao bây giờ chàng này tuần kịch, đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Lâm Thần khí tức trên người, lại lần nữa lắc mình một cái, biến thành một người âm dương cảnh hung long khí hơi thở. Nội tâm đối với cái này ám tộc nhân tiểu tâm đề phòng, Lâm Thần xoay người chính là hướng đại môn đi tới. Làm Lâm Thần thân hình, nhanh chóng cùng ám tộc nhân gặp thoáng qua thời điểm, chỉ nghe ám tộc nhân thanh âm trầm thấp nói, đứng lại. Lâm Thần quả thật vẫn còn đứng lại, quay đầu, mặt đầy tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nói, sớm đã có lời nói với ta, cần gì phải ép đến bây giờ. Ám tộc nhân không để ý Lâm Thần trêu chọc, lại lần nữa lộ ra vậy đối với vắng lặng con ngươi xinh đẹp, đối mặt Lâm Thần ánh mắt, từng chữ từng câu hỏi nói cho ta biết, tấm lệnh bài kia là từ đâu tới. Lâm Thần nhìn ám tộc nhân lộ ra này đối mắt tử, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên là dâng lên một loại cảm giác kinh diễm. Đây đối với vắng lặng con ngươi xinh đẹp, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng cũng thật giống như bao phủ một tầng hơi nước, mông lung mà lạnh giá. Bất quá, Lâm Thần cũng may kiến thức không ít mỹ nữ, không có gì đặc thù biểu hiện, chỉnh sửa một chút tâm tư, Lâm Thần liền nói, nếu như ta nói này là người khác đưa cho ta, ngươi tin không? Không tin. Ám tộc nhân thu hồi ánh mắt của mình, thanh âm trầm thấp, đột nhiên là trở nên sinh cứng rắn, lần này xem ở trên mặt của nó ta bỏ qua ngươi. Nhưng là lần kế, nếu như ngươi không thành thật khai báo rõ ràng, như vậy ngươi hẳn phải chết. Lâm Thần nhíu nhíu mày, không có ở lý biết cái này ám tộc nhân, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ám tộc nhân, cũng không có nhìn lâu Lâm Thần thân hình, chẳng qua là biến mất ở rồi pháp bảo trong đại điện. Lâm Thần vừa ra tới, lập tức cùng Tây Tây có liên lạc, chỉ thấy Tây Tây thời khắc này biểu tình buồn rầu, cầm trên tay một cái tàng bảo túi. Lâm Thần thần thức hỏi hắn thế nào? Tây Tây chính là mặt đầy buồn bực nói, mới vừa rồi ta ở chỗ này tạo thành một chút động tĩnh, làm cho người ta phát hiện. Sau đó ta đem người kia lén xử lý rồi, lại đi công pháp đại điện, kết quả con mẹ nó thứ gì cũng không có. Lâm Thần hơi sừng sờ, công pháp đại điện thứ gì cũng không có. Lâm Thần nghĩ tới cái đó ám tộc nhân, sợ rằng hẳn là cái tên kia đã hạ thủ đi. Tốt lắm, không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta bây giờ lập tức là đi kia cấm khu, ta đoán Hắc Long Thiên Địa hội âm mưu chính là ở đó. Lâm Thần vừa nói, cả người bao phủ hư ảnh khí, nhanh chóng hướng tà Long Chi Điện sâu bên trong lẻn đi rồi. Tây Tây cũng là nhanh đuổi theo. Càng hướng tà Long Điện đi sâu vào, Lâm Thần càng cảm nhận được vẻ này càng phát ra đậm đà khí tức tà ác. Ngay cả huyết lao sắc cũng là trở nên ngưng trọng, rất hiển nhiên ở nơi này tà Long Điện sâu bên trong, có nhân vật khủng bố. Tà Long Điện cấm khu lối vào. Chính là một người to lớn Hắc Long đầu há miệng, sắc mặt dữ tợn, khí tức căm trầm. Nhọn răng nanh từ dưới ngạc lồi ra. Chỉ là nhìn này cửa vào, liền khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút âm hàn. Lâm Thần phát hiện đi ra, ở nơi này tà phía trên tòa Long Điện, hàm chứa một cổ tà ác sóng thần thức. Rất hiển nhiên là nhân vật cường hãn đem thêm ở phía trên, chấn nhiếp những Hắc Long đó. Lâm Thần cùng Tây Tây liếc nhau một cái, hai khí tức của người trở nên càng hư vô, bắt đầu thận trọng lẻn vào này Hắc Long đầu lâu trong miệng. Đi tới ước chừng mấy phút. Lâm Thần đột nhiên là cảm nhận được không khí nhiệt độ chợt giảm đi xuống, trở nên vô cùng hàn lạnh. Giống như là ở trong này, có một cái giá rét vật, có thể ảnh hưởng đến bốn phía nhiệt độ. Lâm thần, ta có thể cảm giác được, ở trong này, có một cổ cực kỳ đậm đà tà ác lực lượng. Huyết Lao thanh âm trầm giọng nói, ta đoán có thể là cái vật kia, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Huyết Lao dặn dò, Lâm thần ánh mắt khẽ híp một cái, gật đầu một cái. Tây Tây cũng là phát giác biến hóa, vẻ mặt trở nên càng để phòng rồi lên. Làm Lâm thần hoàn toàn đi ra thời điểm, ánh mắt lập tức là trừng trực, thân thể căng thẳng tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà Tây Tây thấy được một màn trước mắt, cũng là trên mặt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chỉ thấy, đây là một cái có trường phương viên 5 dặm đại điện, toàn bộ đại điện chế tạo vô cùng âm trầm, trong đó còn có 5 cái không biết thông tới đâu cửa hàng, nhưng là từ này trong động khẩu, nhưng là thỉnh thoảng truyền đến chìm tiếng gầm gừ, giống như là có yêu thú ở trong đó như thế. Ở đại điện trung tâm chỗ, chính là lơ lửng một người nhân vật khủng bố. Đây là một thanh đen nhánh đại phiến, cây quạt có mở ra hình, cả người đen đu quang phát sáng, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành. Nhưng là ở cây quạt phía sau, nhưng là vẽ một cái trông rất sống động uy nghiêm hắc long. Điều này hắc long cùng người khác bất đồng, trên đỉnh đầu chỉ có một viên độc giác, một viên hướng lên trời câu khởi độc giác, thần sắc của nó dữ tợn, long trảo tung bay, làm cho người ta một loại khổng lồ thần uy, hình như là đang đối với chư thiên gầm thét như thế. Tà long chi phiến. Thanh này có phương viên một giảm pháp bảo như vậy, chính là trong đồn đãi tà long chi phiến. Tà long chi trên quạt mặt, lay động từng luồng hắc khí, những hắc khí này, đều tràn đầy từng cổ tà ý, để cho người tà niệm sống lại ý chí. Bất quá, thời khắc này tà long chi phiến, nhưng là cực kỳ quy luật nhỏ nhẹ phe phẩy, nó môi suối rục một lần, Lâm thần cũng có thể cảm giác được, toàn bộ đại điện nhiệt độ ở cực đoan biến hóa, một cổ năng lượng kinh khủng đang nổi lên. Mà tà long chi phiến tứ phương, đây là đứng ước chừng 10 người. Trong đó cũng có Lâm thần biết tàn mắt đồng tử. Những nhân vật này, toàn bộ đều là thần lưu cảnh tồn tại, ngoại trừ tàn mắt đồng tử bên ngoài. Bất quá, Lâm thần cực kỳ bén nhạy phát hiện, 10 người này, ngoại trừ tàn mắt đồng tử ra, khác 9 tên thần lưu cảnh tồn tại, giống như chết một phen, không có bất kỳ khí tức, chẳng qua là vẫn còn ở trôi lơ lửng không trung. Mà 9 tên thần lưu cảnh tồn tại, khiến Lâm thần rất ngạc nhiên vô cùng là, lại không phải Hắc Long nhất mạch, mà là những cái khác Long tộc. Rồng thực sự tộc. Mà ở tà long chi phiến phía dưới, cũng là đứng ước chừng 10 người. 10 người này, cũng giống vậy, không phải tà long, mà là những cái khác long tộc. Cũng đều là thần lưu cảnh tồn tại. Thời khắc này tàn mắt đồng tử, hai tay chính kết thành một cái quỷ dị dấu tay. Theo bàn tay của hắn mỗi một lần biến hóa, đều biết bay ra ước chừng mười mấy cái hư hào hắc long, dưới vào này 19 cái trong đầu của người ta. Theo hư hào hắc long dưới vào, nhất thời từ những người này trong thân thể. Lưu tràn ra một luồng mơ hồ mang theo long uy tinh thuần long khí. Nay từ trong thân thể tràn ra tinh thuần long khí, làm cho người ta một loại cực kỳ tinh khiết, mang theo tự thân ý chí cảm giác. Loại khí tức này, là một loại nguyên khí, sinh mệnh bổn nguyên khí. Theo những sinh mạng này căn nguyên khí dưới vào, này tà long chi phiến đóng mở phúc độ, chính là hơn to lớn, Lâm thần cũng có thể phát hiện, tà long khí tản ra khí tức, cũng là hơn khổng lồ, hơn tà ác. Huyết lão, bọn họ đây là đang làm gì? Tại sao có thể có này 19 con những cái khác long tộc? Lâm thần thanh âm vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ là muốn khôi phục này tà long chi phiến? Kia 19 người, ngoại trừ tàn mắt đồng tử, đều là chết. Bọn họ là một loại khác chết kiểu này, thần thức bị phong ấn, thân thể đã mất đi bất kỳ chủ trương, lâm vào một loại chết giả trạng thái. Huyết Lao trầm giọng nói, cái đó tàn mắt đồng tử, đang ở rút ra thân thể bọn họ trong, long tộc chân chính là căn nguyên sinh mệnh khí tức, dưới vào tà long chi phiến. Huyết Lao tiếp tục nói, tà long chi phiến, đã từng chính là một đại tà khí. Gồm có kêu gọi hắc long ra tới năng lực chiến đấu. Nhưng là, mỗi kêu gọi một con hắc long, đều cần săn giết một con long tộc. Nói cách khác, tà long chi phiến thì không cách nào vô căn cứ kêu gọi, mà là yêu cầu hoàn chỉnh long tộc, để cho tà long chi phiến tươi sống ăn, mới có thể tạo nên ra hắc long nhất mạch. Lâm thần biểu tình bộ dạng sợ hãi biến đổi, nói cách khác, thứ này cũng ngang với là đổi một huyết mạch như thế. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Huyết Lao thở dài, ánh mắt ác liệt, này bằng với là một loại tẩy não. Giao phó cho bọn họ huyết mạch, giao phó cho tư tưởng, để cho bọn họ cam nguyện thần phục, khăng khăng một mực đi theo. Vốn là ta không trả quá chắc chắn này tà long chi phiến công dụng, ta bây giờ ngược lại biết. Lâm thần biểu tình cũng là hàn lạnh. Đổi câu lời đơn giản mà nói, chính là sống sờ sờ ăn đối phương, sau đó niết tạo xuất một người khác hắn đi ra. Cái này hắn giống như là khôi lỗi như thế, nghe theo tà long chi phiến chủ nhân lời nói. Huyết Lao. Kia mục đích của bọn họ là cái gì? Lâm thần hít sâu một hơi, hỏi. Tà long chi phiến bị đánh rất cảnh giới, muốn khôi phục, thì nhất định phải cần cường đại hơn long tộc căn nguyên sinh mệnh khí tức. Huyết lão lẩm bẩm một tiếng, rơi vào trầm tư, sau đó chợt ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra một cái cổ túc sát ánh sáng. Lâm thần, ta bây giờ có thể đại khái đoán ra bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội chân chính âm mưu. Huyết lão giọng của đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng, gàn từng chữ một, đã từng tà long chi phiến, ăn số lớn long tộc thi thể, mới tiến hóa thành vì đạo khí tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ mượn dùng này 19 con long tộc sinh mệnh bổn nguyên, đơn giản chính là muốn khôi phục tà long chi phiến năng lực, có thể đủ để gọi ra đã từng tà long chi trong quạt long tộc thi thể, chế tạo ra một nhánh kinh khủng Hắc Long đại quân. Lâm thần nghe lời này, đầu chấn động mạnh, ra đầu lại mơ hồ có một cổ tê dại cảm giác. Chương 604, Tất sát chi cục. Chương 604, Tất sát chi cục. Lâm thần hít sâu một hơi, tận lực để cho tâm tình của mình vững vàng đi xuống. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Hắc Long Thiên Địa hội, lại đang nơi này đưa ra như thế một trận âm mưu. Khó trách đối phương đối kích ngã xuống bọn họ Lâm thần có lòng tin tuyệt đối. 19 tôn long tộc thi thể sinh mệnh năng nguyên, liên hợp lại, như một người nói đổ cảnh còn phải bằng bạc. Dùng một người nói đổ cảnh sinh mạng, đi đánh thức này tà long chi phiến, chắc hẳn lấy bây giờ tà long chi phiến chuẩn đạo khí năng lực, ngay cả là không cách nào khôi phục thành đạo khí tiêu chuẩn, nhưng là cho gọi ra càng nhiều hơn Hắc Long, khẳng định không có vấn đề. Tàn mắt đồng tử không có phát hiện giờ phút này bọn họ cấm khu, lại bị Lâm Thần cùng Tây Tây cho lẻn vào đi vào. Hai tay của hắn vẫn đang không ngừng kết phát ấn, theo hắn mỗi một lần kết động, liền rút ra lấy ra càng nhiều hơn căn nguyên, dưới vào tà long chi phiến. Thời khắc này tà long chi phiến, nhỏ nhẹ đung đưa, nắm giữ bốn phía nhiệt độ, lúc lạnh lúc nóng, to trong quạt, một cổ mơ hồ long uy, cũng là đang phát tán ra, khiến người ta run sợ. Nhanh đi, nhanh lên một chút đem những sinh mạng này căn nguyên toàn bộ nuốt xuống. Tàn mắt đồng tử trong lòng không ngừng gầm thét, cái đó thần lăng, Âu Dương Tôn, Hồng Phách, ta cũng phải làm cho bọn họ chết không được tử tế, chết không được tử tế A3. Mình giới linh cổ thức bị cướp đi, cái này làm cho tàn mắt đồng tử nội tâm cựu hận cực lớn. Cho nên, bây giờ tàn mắt đồng tử là vô cùng chờ mong đến này tà long chi phiến đại phát thần uy, cho gọi ra rậm rạp chẳng trị Hắc Long, nghiền ép thần minh. Nào ngờ, thời khắc này Lâm Thần, chính ở trong bóng tối, mở một đôi lạnh lùng con ngươi. Lâm Thần cùng Tây Tây liếc nhau một cái, cầm bàn tay của mình, lại phát hiện trong nội tâm mơ hồ có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Hắn là bao lâu không có phát huy toàn bộ thực lực a? Mấy chục con khổng lồ Hắc Long, hợp thành một cái luân bàn đại trận, giống như trương khai một cái to lớn ống khóa như thế, từng cổ một phong cấm khí tức, ở trên cao không đan vào. Hắc Thiên sát thân là quần long đứng đầu, trên người mạo hiểm từng cổ tà khí, tại hắn dưới sự dẫn dắt, này một cái vạn long phong vương đại trận, lại là trực tiếp đem thần mình tất cả cao tầng đều bao phủ vào trong đó. Ngay cả Hồng Phách, Âu Dương Tôn cũng là không ngoại lệ. Hống hống hống. Dâm dạp chẳng trị tiếng gào, trên bầu trời vang dội, quần quận long uy, quét sạch mà xuống, giống như ngay cả có 10.000 đầu long, đồng loạt giống giận một phen, tình cảnh chấn nhiếp nhân tâm. Vạn long hét giận dữ. Phong vương phong ma. Không được. Vương Liệt, Nối Thành, quân sư ba người sắc mặt, vào thời khắc này đều là đồng loạt biến hóa. Bởi vì bọn họ cảm nhận được, vị này đại trận một nhanh chóng kết thành bao phủ xuống, bọn họ giống như là bị một cái to lớn nhà tù tắt ở trong đó như thế, không thể chạy trốn. Thần minh một ít cao tầng, đều là không thể tránh hốt hoảng, bọn họ rõ ràng phát giác đại trận này kinh khủng. Đừng hoảng hốt. Âu Dương Tôn lạnh lùng nói, đây chẳng qua là một cái phong cấm đại trận mà thôi, chỉ cần chúng ta tập trung hỏa lực, công kích bọn họ trong đó một người tâm trận, nhất định có thể phá ra. Âu Dương Tôn vừa mở miệng, liền cho tại chỗ thần minh cao tầng ăn một viên thuốc an thần. Bất quá, tâm tình của bọn hắn vào thời khắc này lại như cũ cực kỳ kiềm chế, bởi vì Hắc Thiên sát câu kia lão hội trưởng ở trên trời chiến đấu, để cho bọn họ ý thức được Hắc Long Thiên Địa hội bên trong, cuối cùng còn có một người nhân vật khủng bố. Chỉ cần cho vị này nhân vật khủng bố giành ra tay, bọn họ những người này, không liền chỉ có chết kết quả. Lần này thần minh thế cục không xong. Lạc Dương nói chuyện thủy chung là cứng rắn, bản chứ gương mặt, từ đầu đến cuối không có quá nhiều cảm tình bộc lộ ra ngoài, cao tầng toàn bộ bị giam cầm. Hắc Long Thiên Địa hội ở xuất gia chuẩn bị xong thủ đoạn, sợ rằng thần minh đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Không biết này thần minh minh chủ thế nào không xuất hiện. Chẳng lẽ có cái gì chuẩn bị? Thật không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thần minh cuộc chiến tranh này là thua rồi. Lạc Sa cũng là cười một tiếng, làm ra phê bình. Này hai vị sát sinh đường đệ tử, ánh mắt nhất định là có. Bọn họ dĩ nhiên biết Hắc Thiên sát bây giờ điều động nhóm lớn thực lực thi triển ra vạn long phong vương đại trận dụng ý là cái gì. Ở một trận kích thước lớn trong chiến đấu, thực lực xếp số 1, xếp hàng thứ 2 chính là chiến thuật. Mà những cái kia vây xem thế lực môn, mới vừa rồi nguyên bản là bị Hắc Thiên Sắt buổi nói chuyện cho kinh hãi, bây giờ dĩ nhiên là đồng loạt nghị luận ầm ĩ tới. Nhìn một chút, bây giờ thần minh người toàn bộ đều cho không trụ, kết quả chỉ có thua thảm bại. Ngươi mới vừa rồi không nghe thấy Hắc Thiên Sắt. Ngày đó bên trên nhân vật khủng bố, nhưng là Hắc Thiên Sắt nội tình, trước kia lão hội trưởng. Hắc Long Thiên Địa hội thực lực quả nhiên là kinh khủng, các loại vị này tồn tại chỉ cần dành ra tay, tắt thần minh dễ như trở bàn tay. Chặt chặt, nhìn một cái thế lực lớn bị phá hủy, chuyến này tới cũng đáng, sợ sợ Hắc Long Thiên Địa hội địa vị, lại muốn lại tăng lên nữa rồi. Bây giờ đang ở trong mắt của những người này, thần minh chính là một cái sẽ chết vật. Không đáng nhắc tới. Ta xem kia thần minh hai vị phó minh chủ thế nào bình tĩnh như vậy. Đại lực hoàng nhìn lướt qua, không nhịn được nói, không nghĩ tới thần minh đệ tử cũng còn có huyết tính, thấy được yếu thế như vậy một màn, lại không có một người chạy trốn. Thần minh này trên vạn người đệ tử, đứng ở phía dưới, ngay cả là có người đang sợ, sợ hãi, bước chân nhưng là gắt gao không chịu rời đi. Cái này làm cho đại lực hoàng không nhịn được khen ngợi. Đại lực hoàng, này gọi là gì? Cái này gọi là không có tự biết mình. Hạc ánh sáng mặt trời nghe được đại lực hoàng khen ngợi, chính là không nhịn được liên tục cười lạnh, thần minh một đám thổ kê ngoa cẩu, đều là không thức thời vụ, biết rõ lâm vào tuyệt cảnh, còn không trốn đi bảo vệ tánh mạng. Nói không chừng sau này còn có một cơ hội. Đại lực hoàng nghe được hạc ánh sáng mặt trời này lời trói thai, nặn ra một nụ cười, gật đầu một cái, chiêu dương huynh lời nói này nói có chút đạo lý. Trước phong cấm, bước kế tiếp chính là đánh chết. Chu Thiên Vân thân là trung đỉnh chân truyền đệ tử, dĩ nhiên là ánh mắt cay độc. Một chút liền nhìn ra, nói, ánh sáng mặt trời, chúng ta chuẩn bị xong, các loại Hắc Thiên Sắt thu thập hết này thần minh thời điểm, nhìn có thể vớt đến bao nhiêu chỗ tốt. Hạc ánh sáng mặt trời gật đầu một cái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắc Thiên Sắt thân là trong đại trận, giống như là hóa thành một người cấm chế chi vương như thế, theo hắn mỗi một cái du động, giống như có vô hình ống khóa, hướng thần minh đám người ép đi. Mấy chục con Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng tạo thành vạn long phong vương uy lực của đại trận, cũng không phải là đùa giỡn. Phong vương, ngay cả vương giả cũng phải bị phong ấn lại. Cho ta phong. Hắc Thiên Sắt đen nhánh long chảo hướng Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách đánh một cái, nhất thời chỉ thấy, sau lưng của hắn thoáng hiện lên vô số rậm rạp chẳng trị phù văn, lại là hợp thành một khối phù văn to lớn chi vách tường, hướng Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách đè xuống. Những phù văn này, đều là khí tức kỳ lạ, phía trên cũng chỉ là thức tỉnh một chữ to phong chữ. Giới linh cổ thước, đánh cho ta. Âu Dương Tôn biểu tình ra rét, đại lật tay một cái. Cầm trong tay một cán cổ xưa xích lớn, lập tức hướng những phù văn này chi vách tường đánh. Uy thế kinh khủng, từ cổ thước tột đỉnh phun ra, giống như đánh ra từng vòng giới luật như thế, tuyệt phẩm hoàng khí uy lực, hiển lộ không thể nghi ngờ. Rầm rầm. Ở tuyệt phẩm hoàng khí uy lực phun dưới tóc, những này mang theo quần quận phong cấm hơi thở phù văn chi vách tường, trực tiếp bị nổ thành nát bấy. Hắc Thiên Sắt sắc mặt không biến hóa chút nào, nhìn Âu Dương Tôn sử dụng giới linh cổ thước, không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là lạnh lùng nở nụ cười. Âm trầm thanh âm, truyền gieo tại trong bầu trời này. Thần minh người, ta bây giờ không có thời giờ gì với các ngươi chơi cút bắt. Các ngươi đã không chịu giao ra minh chủ của các ngươi, như vậy thì chuẩn bị chết đi. Một câu nói này nói ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người, đều là không nhịn được run sợ. Rất hiển nhiên, bọn họ biết, bây giờ Hắc Thiên Sắt muốn động sát chiêu. Chương 605, Tà Long Chi Phiến xuất thế. Chương 605, Tà Long Chi Phiến xuất thế. Tất cả thần minh đệ tử. Nhìn thấy màn này, đều là trên mặt hiện lên rồi vẻ lo âu cùng sợ vẻ. Ngay cả những này dẫn đội thần pháp cảnh tồn tại, đều là không nhịn được nghĩ muốn hướng đi lên hỗ trợ, đánh vỡ cái này to lớn phong cấm trận pháp. Thuyền Như Thanh hàm răng thẳng cắn, phấn quyền cầm thật chặt, nàng là một cái đội trưởng của tiểu đội. Vào thời khắc này, Thuyền Như Thanh liền hận không được đi lên hỗ trợ. Nhưng là, nàng tiếp thu được là Hồng Phách Minh chủ tử mệnh lệnh, chưa lấy được mệnh lệnh trước, không cho phép tự tiện hành động. Cái đó đáng giận minh chủ. Ở thời khắc như vậy rồi, đều vẫn chưa xuất hiện. Thuyền Như Thanh nghĩ tới cái đó bình thản nam tử, không nhịn được mắng thầm, hắn đến cùng phải hay không minh chủ, lại ra lệnh, sẽ không quản mọi người. Sợ rằng, bây giờ cục này thế, không chỉ có chẳng qua là Thuyền Như Thanh một người trong lòng đang oán trách rồi, những thần minh đó các đệ tử, không giống nhau ở trong lòng oán trách Lâm Thần. Ban đầu nói chuyện như vậy để cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ là người vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Trận bỏ chạy, hay vẫn là đã ẩn núp đi. Không thể không nói, giờ phút này thần minh hơn 10.000 đệ tử đại quân, ít nhất có ngàn đệ tử, đều đối với Lâm Thần sinh ra mãnh liệt thất vọng cùng oán trách. Như vậy minh chủ, còn không bằng không muốn thôi. Đối mặt với Hắc Thiên Sắt ngông cuồng vô cùng ngữ, Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn sắc mặt của hai người chẳng qua là thay đổi ngưng trọng. Hắc Thiên Sắt, đừng tưởng rằng ngươi thi triển ra cái này phong cấm đại trận, liền có thể diệt giết chúng ta thần minh. Hồng Phách lạnh nhạt nói, phá vỡ ngươi tòa đại trận này, chẳng qua là vấn đề thời gian. Âu Dương Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lao ra, tựa như một con mãnh hổ một phen, hướng Hắc Thiên Sát thân hình cấp tốc bay đi. Trong tay giới linh cổ thước, vào thời khắc này cũng là thuận thế đánh ra một đòn. Nhất thời, vô căn cứ nổ vang một tiếng, giới linh cổ thước bên trong, nuốt phun ra một đạo vô tận phong mang, tạo thành một vòng tròn, tựa như kim cương thiên hoàn như thế, hướng Hắc Thiên Sát thân hình chợt lướt đi. Đạo này vòng tròn phong mang, phía trên hiện đầy vị trí, viết đầy giới luật. Hình như là giới linh cổ thức phát ra đối với Hắc Thiên Sát thẩm phán như thế. Phong Vương. Hắc Thiên Sát liên tục cười lạnh, màu đen long chảo hướng này một vòng phong mang đè một cái, nhất thời có mảng lớn năng lượng than sập xuống, một cái vô hình tràn đầy phong cấm lực lưới lớn, hướng giới luật vòng mang chấn áp xuống.